thương lượng không thông, cũng không có nói chuyện, cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng đi ra khỏi cửa. Vừa đi ra khỏi cửa, Trương đại trụ lôi kéo Liễu Như Yên là ở chỗ này lặng lẽ hỏi: "Như Yên, ngươi như thế lặng lẽ chủ động, Vĩnh Quý thật có thể có sao? Chỉ cần có thể có liền tốt, đến thời điểm ta không biết, ta cũng sẽ không làm như vậy. Trừ phi Vĩnh Quý thật có thể tốt, dạng này liền muốn để cho ta cho ngươi sinh đứa bé. Hai tử sinh ra về sau làm sao bây giờ? Không có cái nam nhân ta làm sao qua?" Trương đại trụ: "Hai người các ngươi phu thê tại nói gì thế?" Vừa vặn cửa trên đường có người đi ngang qua, ở nơi đó hô một câu. Trương đại trụ tranh thủ thời gian đè thấp lấy thanh âm: "Có người được không nói, đều nghe ngươi, ngươi tìm ai ta đều mặc kệ." Trương đại trụ quay đầu thích hợp trên người cười nói, nắm Liễu Như Yên tay, vừa định đi trở về nhà, tại hai nhà trung gian. Liễu Như Yên bịch một tiếng, ở nơi đó khóc quát lên: "Trương đại trụ, kéo ta." Bởi vì hai trong phòng ở giữa, trước kia có một đầu kênh mương, bất quá chặn, lớn lên thủy hại sợ lũ lụt vọt tới hai người ta bên trong. Trương đại trụ ở nhà, không có việc gì là ở chỗ này sửa rãnh nước, như vậy cần đào vào đi. Đào xuống đi rất sâu, không sai biệt lắm hơn một mét, bên cạnh nước uống ống nước hôm qua vừa tốt xấu, rất nhiều nước đều chồng chất tại kia trong hố. Mặt ngoài nhìn qua thường thường như dã, cũng là một bãi nát đầm nước, ai biết một cước này dẫm vào đi, cả người đều rơi vào. Trương đại trụ còn có đường dưới đáy hai người, nóng vội phía dưới đều chạy tới, tranh thủ thời gian lôi kéo Liễu Như Yên y phục kéo dậy, Liễu Như Yên y phục cùng quần toàn bộ ướt đẫm, ở nơi đó mang lên. Người ở chỗ này đào cái gì đào nha? Đào lại không lấp, đây không phải hại người đi. Ta cái này vừa đào rãnh thoát nước đâu, đều không đào thông, làm sao lấp nha? Cái kia ngươi tới nước ở chỗ này làm gì? Nhìn đều nhìn không thấy. Hôm qua nước uống ống nước xấu, vừa sửa chữa tốt, ngươi cũng không phải không biết, đi đường làm sao không chú ý à? Liễu Như Yên tại nguyên chỗ dậm chân một cái, quay người liền muốn đi về nhà thay quần áo, ngay sau đó lại phát ra rít lên một tiếng. A, ai nha? Trương đại trụ lại chạy tới, đem Liễu Như Yên kéo lên, một chân lại dẫm vào một cái hố nước. Trước kia có một cái đại một cái cọc nát, vừa tốt đào rãnh thoát nước, Trương đại trụ đem cái kia cọc gỗ lấy ra, như vậy thì lưu một cái hố ở nơi đó. Ngươi, Như Yên, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra nha? Liễu Như Yên tức giận đến khóc lên, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đâu? Hôm nay làm sao luôn cùng hố không qua được? Vừa mới đi Vinh Quý nhà, tại hắn gian phòng đều có thể rơi vào chuột hố, ở chỗ này lại liên tiếp. Được rồi, nhanh đi thay quần áo đi. Trương đại trụ đối trước mặt hai người cũng là lộ ra xấu hổ nụ cười, tranh thủ thời gian lôi kéo Liễu Như Yên về nhà. Nông thôn nhà gỗ, sàn nhà đều là tấm ván gỗ, vừa đi vào gian phòng, Liễu Như Yên lại đem một khối tấm ván gỗ cho đập gãy, cả người lại rơi vào. A, Trương đại trụ, lần trước lỗ hổng điểm mưa, ta bảo ngươi đi sửa ngươi không đi tu, ngươi nhìn cái này tấm ván gỗ lại mốc meo, ngươi muốn hại chết ta đúng không? Trương đại trụ chạy tiến gian phòng. Ta, ngươi, cái này tấm ván gỗ buổi sáng ta còn dẫm qua, đều không có sự tỉnh, ngươi so với ta nhẹ nhà. Làm sao? Liễu Như Yên gọi là một cái tức giận a. Sau khi đổi lại y phục xong, vừa muốn ra ngoài, lại bị một cái không lớn không nhỏ hố đạp phải chân, bịch một tiếng lại ngã trên mặt đất, tức giận đến khóc lên. Hôm nay cái này là làm sao? Làm sao luôn cùng hố không qua được nha? Một ngày Liễu Như Yên cũng không dám ra ngoài cửa, nằm trong nhà. Cùng lúc đó, mặt trời rất lớn, mấy người lại chạy đi nghỉ ngơi, Chu Trúc Thanh cùng Lý Ngọc Hoa lại đem Nhị Lăng Tử tốt một phen giày vò, hiện tại Nhị Lăng Tử đi đường đều mặt ủ mày chau. Vĩnh Quý, chờ một chút chặt đầu gỗ chậm một chút chặt thôi. Lại lưu một ngày việc. Lý Ngọc Hoa cười lấy dùng sau lưng cái kia hai cái đụng chút Vương Vĩnh Quý, mấy người cũng đi trở về, hai nữ nhân bỗng nhiên ở nơi đó mở miệng thương lượng. Vì cái gì? Lập tức làm xong, trời không có tối chúng ta thì có thể về nhà nha. Vĩnh Quý, ngươi suy nghĩ một chút nha. Cái này việc làm xong, về sau chúng ta cùng Nhị Lăng Tử liền không có loại cơ hội này. Cũng không phải là không cho ngươi tiện nghi, ngươi ở bên cạnh nhìn khó chịu, hai chúng ta cũng cho ngươi chiếm tiện nghi nha. Ba ngày này, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy cũng khó chịu. Hừ, không có khả năng, Nhị Lăng Tử các ngươi là khoái hoạt, ta khó chịu đâu. Không có thương lượng. Trở lại trước kia địa phương, mắt nhìn lấy việc lập tức làm xong, mọi người thêm chút sức, mặt trời xuống dốc núi trước đó liền đem sống toàn bộ làm xong, chặt đầu gỗ hành trình cũng coi như chính thức hoàn thành. Bất quá về đến nhà, trời đã chập choạng, Dương Thu Cúc ở nhà nấu cơm, hai người cùng một chỗ thời điểm, Vương Vĩnh Quý vẫn là không nhịn được động thủ động cước. Dương Thu Cúc tươi cười quyến rũ, vốn là rất muốn, nhưng là nghĩ đến đêm qua Vương Vĩnh Quý cùng Liễu Như Yên đều hoa mai lần hai, cưỡng ép chịu đựng không có đáp ứng, để Vương Vĩnh Quý nghỉ ngơi hai ngày, sợ hại Vương Vĩnh Quý thương thân. Vương Vĩnh Quý nói không có việc gì, Dương Thu Cúc ý nguyên không đồng ý. Ăn cơm chiều, bên ngoài viện hóng mát, sau đó hồi đi ngủ, Vương Vĩnh Quý đi gõ cửa Dương Thu Cúc cũng không có mở cửa, ở nơi đó an ủi, nói buổi tối ngày mai. Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác có chút mệt mỏi, suy nghĩ một chút coi như, nằm thẳng nghỉ ngơi. Không bao lâu, nửa đêm về sáng, Liễu Như Yên lại tới, Vương Vĩnh Quý đi mở cửa, đem Liễu Như Yên đưa đến gian phòng, cũng là một mặt kinh ngạc. Như Yên đầu, ngươi cái này là làm sao? Làm sao đầy người bùn, tóc đều là đâu? Liễu Như Yên vẫn là mặc lấy ngày hôm qua một thân, biết Vương Vĩnh Quý ưa thích Liễu Như Yên cái này bộ dáng hóa trang, cố ý xuyên đến đâu. Bất quá cái kia quần bò toàn bộ đều là bùn, tóc cũng thế, xem xét rõ ràng cũng là ngã qua dao. Vĩnh Quý, ngươi nhanh đừng nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay cùng hố không qua được, ban ngày ngã mấy cái dao, một mực rơi vào trong hố. Ta cũng không dám ra ngoài cửa, đến tối mới tới tìm ngươi, thế nhưng là đến nhà ngươi, lại giẫm lên một cái hố, lại té một cái. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó an ủi. Vĩnh Quý, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại đặc biệt nghĩ ngươi, nhìn không thấy trong lòng liền nghĩ. Cho nên buổi tối hôm nay lại muốn cùng ngươi ngủ cùng một chỗ, nhưng ta đầu tiên nói trước, hôm nay ta đi đường đều cảm giác đau, ngươi không thể đối với ta như vậy, ôm lấy ta ngủ liền tốt, ngươi ôm lấy ta, trong lòng ta mới cảm giác được hạnh phúc. Hai người ôm cùng một chỗ chậm rãi, Vương Vĩnh Quý lại tới cảm giác, chỗ nào lại chịu nghe lời nói. Liêu Như Yên có chút sợ hãi. Vĩnh Quý, ngươi dạng này ta sẽ biết sợ, ngươi không nghe lời lần sau ta thì không đến, qua một thời gian ngắn lại tới tìm ngươi, ta trở về. Vương Vĩnh Quý hắc hắc cười xấu xa, ha ha. Đã đến, há có để ngươi đi ra ý. Hai người tại gian phòng cãi nhau ầm ĩ, Liêu Như Yên rõ ràng có chút sợ hãi, rất nhanh trên thân cũng không, bị Vương Vĩnh Quý ôm vào trong ngực, hai người đứng tại trên ván gỗ. Giống ngày đó tại Chuồng Châu một dạng đi. Liêu Như Yên cũng không có cách nào hối hận cũng không kịp, bị Vương Vĩnh Quý ôm lấy, hai người tựa ở tấm ván gỗ chỗ đó, Liêu Như Yên lại hát lên ca rất náo nhiệt. Đột nhiên bịch một tiếng, Vương Vĩnh Quý giẫm tấm ván gỗ đứt mất, cả người hãm đi xuống, lại rơi vào cái kia trong hố. Ngoa tạo, nơi này làm sao có lớn như vậy một cái hố? Vĩnh Quý, các ngươi không có sao chứ? Sát vách Dương Thu Cúc cũng lo lắng hô một câu, một mực nghe lấy vừa mới rõ ràng ra động tĩnh gì. Không có việc gì. Liêu Như Yên cười rộ lên, hai tay kéo lại Vương Vĩnh Quý cổ, ha ha, ta bảo ngươi, ngươi không nghe, ngươi cũng rơi vào trong hố đi. Chân bị tấm ván gỗ quét đến cảm giác có chút đau, Vương Vĩnh Quý rời đi cái kia hố, trực tiếp đem Liễu Như Yên vùng trên giường, cả người nhảy tới. Vậy thì thật là trời đất sụp đổ, giường cùng giá gỗ nhỏ toàn bộ đổ sụp. Dương Thu Cúc thậm chí mở cửa chạy tới nhìn, nhìn đến hai người tình hình thì lui về. Không có việc gì, cái giường này lâu năm thiếu tu sửa. Hai người cũng không quan tâm, Liễu Như Yên nằm tại ván giường phía trên, hai người tiếp tục. Cũng không biết qua bao lâu bỗng nhiên an tĩnh lại, ôm thật chặt, mới ngủ say. Nửa đêm về sáng 3 giờ rưỡi sáng hai bên, an tĩnh đào hoa thôn, bị một tiếng vang thật lớn cho đánh thức. Đừng nói Vương Vĩnh Quý, Liễu Như Yên đều mở to mắt. Ầm ầm. Thanh âm rất lớn, tại đào hoa thôn sơn cốc, không ngừng quanh quẩn thanh âm. Cơ hồ là tất cả mọi người mở to mắt, không nói lời nào tại nghiêm túc nghe lấy, thôn bên trong chó cũng kêu lên đào hoa thôn náo nhiệt lên. Đặc biệt là thôn phía trên một ít lão nhân, lớn tuổi giấc ngủ vốn lại ít, vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ mở to mắt. Đều mở to mắt sau đó ngồi xuống, nhìn lấy chính mình cửa sổ, lắc đầu thở dài một hơi. Cái kia tiếng nổ lớn, là thiết pháo âm thanh. Nhà ai nếu là có người qua đời, đều sẽ thả một cái thiết pháo, hoặc là đại pháo, người khác nghe thấy qua sau đều sẽ trong đêm đứng lên chạy tới. Người trẻ tuổi còn tốt, lão nhân nghe có chút thương cảm, nói không định ra một cái chính là mình. Thả một cái, nhanh tắc khí thời điểm hội lại thả một cái, tắc khí về sau lại thả một cái, tiếng nổ lớn vang lên, đừng nói đào hoa thôn, phụ cận hai cái thôn làng đều có thể nghe thấy. Sát vách Dương Thu Cúc đông nhân hồ, Vương Vĩnh Quý, có phải hay không nhà ai có lão nhân qua đời, ngươi đi xem một chút. Trong ngực Liễu Như Yên cũng gật gật đầu, Vĩnh Quý, nhà ai chết người đâu? Vương Vĩnh Quý đứng lên, mặc quần áo tử tế, các ngươi hai cái nữ nhân tại nhà, ta đi xem một chút. Vương Vĩnh Quý mặc quần áo tử tế vội vã đánh mở cửa lớn đi ra ngoài, vừa đi ra cửa cũng trông thấy Trương Đại Trụ mở cửa một bên mặc quần áo một bên đi ra. Vương Vĩnh Quý, giống như cái kia lão nhân đi, còn không tắt thở, chúng ta nhanh đi nhìn xem, ngươi nghe rõ ràng là nhà nào sao? Vương Vĩnh Quý lắc đầu, không biết, nghe thanh âm kia, tựa như là Tây thôn. Lần trước nói chuyện phiếm, lão thái công nói người có mấy cái kiếp, cảm giác một kiếp này năm nay chỉ sợ chống đỡ không nổi đi, để cho ta gọi điện thoại để hắn nhà con cháu về nhà đâu. Chỉ sợ là lão thái công. Đi đi đi, nhanh đi nhìn xem. Đi đến trên đường có rất nhiều nam nhân cũng đi tới, lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, sờ lấy đêm tối, liền hướng lao thái công gian nhà bên kia đi vào. Người càng chạy càng nhiều, có ít người ở đến gần sát vách hàng xóm, đã đi vào nhà. Vương Vĩnh Quý cùng Trương Đại Trụ đi vào lao thái công nhà, vẫn thật là lao thái công muốn đi. Chương 490, nhi tử vẫn không thể nào đổi tới. Lao thái công đem chính mình quản lý sạch sẽ, xuyên tốt áo ngủ, nằm ở nơi đó, nói chuyện nửa ngày thở gấp không ra một hơi, dường như tùy thời tắt khí một dạng. Người kia khô gầy, sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ cần khẽ dựa gần, liền sẽ cảm nhận được một cỗ tử khí, có chút sợ hãi, bất quá bên cạnh rất nhiều người cũng không sợ mở ra đèn. Hắn nhi tử cùng cháu trai cũng không trở về đến, chung quanh đều là sắt vách hàng xóm đào hoa thôn người. Có người ở nơi đó lẩm bẩm, ban ngày lao thái công còn vừa nói vừa cười, tại trên núi phụ cận đi một vòng, làm sao buổi tối thì dạng này nha. Cũng có người nhường ra một con đường, Vương Vĩnh Quý, ngươi tranh thủ thời gian cho lão thái công nhìn xem. Vương Vĩnh Quý đi qua ngồi xổm ở trước giường hô một tiếng, lão thái công. Lão thái công cả người trong nháy mắt chỉ còn lại có da bọc xương, lại miễn cưỡng lộ ra hiền lành nụ cười. Vĩnh Quý, ngươi đến. Không cần cho ta nhìn, ta biết. Năm nay khiêng qua được, liền có thể sống lâu mấy năm, chống đỡ không nổi đi cũng là đi. Vương Vĩnh Quý vươn tay, đem lão thái công tay đặt ở trong lòng bàn tay bên trong, cũng nói một câu. Lão thái công, cái này mùa thu đi qua cũng là mùa đông, mấy tháng mà thôi lập tức sang năm, ngươi làm sao không còn khiêng kiêng đâu? Ai? Không kháng nổi đi. Nói đến có đồ cũng so sánh kỳ quái, giống như người thì có mấy cái kiếp. Qua tuổi 30 dạ chi trước là một kiếp, đồng dạng còn chưa tới sang năm, lão nhân đi là nhiều nhất. Thậm chí có người đã khiêng đến 30 Tết đêm, lại ăn không cơm tất niên, nhanh ăn cơm thời điểm đi. Chưa từng có nghe nói cái kia lão nhân ăn cơm tất niên mới đi, cũng là kỳ quái như thế. Vĩnh Quý, không cần nhìn. Ta nhi tử trở về chưa? Cháu của ta mang cháu dâu trở về chưa? Tốt nhiều năm không gặp, ta muốn thấy bọn họ một lần cuối cùng. Lão thái công ở nơi đó nói rất xuống nước mắt, không xem qua nước mắt không nhiều, một chút mà thôi, rõ ràng đã đèn cạn dầu. Lão thái công, mau trở lại, trên đường đâu? Ngươi lại khiêng một chút. Bên cạnh có người ở nơi đó nói, sau đó lại có người hỏi thăm. Vĩnh Quý, mấy ngày nay lão thái công một mực để gọi điện thoại, lại cho ngươi đánh, hắn nhi tử cùng cháu trai trở về chưa? Lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm cũng tới, lắc đầu. Đầu hai ngày lão thái công còn cùng hắn nhi tử gọi điện thoại, để về nhà đâu? Hắn nhi tử cùng cháu trai nói công xưởng bận điệu, mời không giả, muốn sang năm mới trở về. Vừa mới nghe được thiết pháo âm thanh, ta thì đoán được, dùng máy riêng đánh tới, nói hiện tại trong đêm mua xe phiếu trở về, cũng không biết lão nhân già có thể hay không vượt qua đi. Nghe nói như thế tốt nhiều lão nhân đều có chút thương cảm, túi đầu than thở, chỉ sợ về sau chính mình đi, một lần cuối cùng đều không thể trông thấy con cháu. Cái này lão thái công bộ dáng là chống đỡ không nổi tối nay, khẳng định đợi không đến hắn nhi tử trở về. Cha, mẹ, đại ca tam ca, các ngươi cũng đều đến, tới đón ta thật sao? Lão thái công bỗng nhiên nhìn lấy cửa sổ, ở nơi đó vừa cười vừa nói, tất cả mọi người dùng mình. Bên cạnh lại có lão nhân, lấy tay vô vô nhị bí tử bả vai. Nhị bí tử, đi mở cửa sổ ra, đem cửa mở ra. Tam bá, lão thái công đều như vậy, đi mở cửa sổ ra phong thổi tới càng chịu không được. Nhị bí tử ngay sau đó bị chửi một câu, gọi người đi mở ra liền mở ra. Nhị bí tử bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đem cửa sổ cùng cửa mở ra, còn nhường ra một con đường, lão thái công dường như trông thấy cha hắn cùng nương mở dạng, ở nơi đó cười cười. Tại nông thôn có một cái thuyết pháp, người nhanh chết thời điểm, trong nhà lão nhân sẽ đến tiếp. Vô luận tại bệnh viện, hoặc là ở nơi đó, người sắp tắc khí, liền muốn đem cửa sổ cùng cửa mở ra, đương nhiên đây chỉ là một loại thuyết pháp. Lão thái công nằm ở nơi đó, hít thở sâu một hơi thanh âm lớn một số. Vĩnh Quý a, ta nhi tử cùng cháu của ta cái gì thời điểm đến nha? Lão thái công nắm Vương Vĩnh Quý tay không buông, Vương Vĩnh Quý chỉ có thể nửa quỳ ngồi xổm ở nơi đó. Lão thái công, lập tức, rất nhanh liền tới. A, bên cạnh có người lại ở nơi đó hỏi đến, lão thái công, có cái gì muốn ăn? Chúng ta đều đi mua đến cho người ăn. Lão thái công nằm ở nơi đó sắc mặt tái nhợt, trên mặt đốm đen mắt trần có thể thấy càng ngày càng nhiều, lắc đầu cười cười. Ăn không, cái gì đều ăn không, cũng không muốn ăn. Còn tốt các ngươi đi theo ta đưa ta. Không có gì muốn ăn không? Thịt đâu? Thịt gà thịt vịt, muốn ăn chúng ta lập tức đi giết. Ăn không đi. Vương Mặt Dỗ đứng ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, "Lão thái công, người ta nói ngươi trước kia thì phong lưu, 6-70 tuổi còn cùng thôn phía trên mấy cái đại gia đi thành thị bên trong tìm tiểu cô nương đâu. Có muốn hay không nữ nhân?" "Muốn nữ nhân, ta hiện tại mua xe máy mới, dẫn ngươi đi trong thành tìm nữ nhân." Lời còn chưa nói hết, bang. Một thanh âm vang lên, Vương Mặt Dỗ cũng không biết bị cái kia lão nhân vùng một bạt tai, lấy tay mỏ cái đầu, bĩu môi. Nghe nói như thế lão thái công lại ánh mắt sáng lên, "Cái này tốt, dìu ta lên." Mọi người cũng là trừng to mắt, còn thật có người đi nâng, lão thái công lại khoát khoát tay. "Ha ha, nói đùa đâu. Ta cảm giác ta chờ không ta nhi tử, thật chờ không. Về sau các ngươi cùng hắn nói, ở bên ngoài khác khổ cực như vậy, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Ta trong nhà có một chút rượu, đi lấy chút rượu cho ta uống." Rất nhanh có người đi ra ngoài cầm lấy non nửa bát rượu, lão thái công nhấp một miệng, thở dài một hơi. Sau đó lại nhìn quanh trước mặt mọi người liếc một chút. "Tốt, các ngươi ra ngoài đi." Lão thái công nói nhắm mắt lại. "Thái công, thái công, lão thái công, lão thái công." Vô luận như thế nào hô, rốt cuộc không có tỉnh lại, có chút thân thích nữ nhịn không được, tại chỗ gào khóc lên. Ngay sau đó phía ngoài phòng ầm ầm ầm ầm vài tiếng vang, cái kia thiết pháo âm thanh một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên, thanh âm tại sơn cốc quanh quẩn, xa người cũng lục tục ngao ngoe hướng nơi này chạy đến. Tốt nhiều lão nhân lắc đầu than thở, có chút già người sợ người trẻ tuổi sợ hãi, chủ động đi đem lão thái công dịu dắt đứng lên, muốn bắt đầu tắm rửa. Bất quá lão thái công giống như sớm biết mình muốn đi đã rửa đến sạch sẽ. "Vĩnh Quý, thiên sinh còn trên đường xa đâu, ngươi theo gia ngươi học không ít, muốn không ngươi đưa lão thái công một chút?" Nói thật hiện tại Đào Hoa thôn còn thật không có mấy cái tiên sinh, bên cạnh có người đề nghị, Trương đại trụ mau nói một câu. "Vương Vĩnh Quý còn trẻ, cưới đều còn không có kết, chỗ nào có thể làm loại sự tình này đâu?" Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, "Ừm, ta đều còn chưa có kết hôn mà, ta không thể làm pháp sự, mà lại ta cũng không phải chuyên nghiệp." Rốt cuộc còn trẻ, Vương Vĩnh Quý cũng không muốn nhiều đợi ở chỗ này, lão thái công có mấy cái bên người văn bối, liền bắt đầu bàn giao, đi thập lý bát hương gọi người, còn có một số thân thích. Vương Vĩnh Quý lấy điện thoại di động ra ở nơi đó gọi điện thoại, ngay sau đó cùng mấy người trẻ tuổi cũng đi ra ngoài, sau đó mỗi người đi một ngả, đi gọi người. Về sau lại có người phân phó, "Vương Vĩnh Quý, Vương Mạnh Dỗ, Nhị Bí Tử, về nhà đẩy ra xe gắn máy, mở ra xe gắn máy đi Thanh Dương trấn, mua hương, giấy cùng với một số pháo." Trong đêm đi Thanh Dương trấn bịch bịch gõ nhà người ta cửa lớn, bất quá loại sự tình này cũng lý giải, vẫn bận đến hừng đông. Thôn phía trên một số lớn tuổi người giúp đỡ, thu thập xong, lao thúc công cũng bỏ vào quan tài đặt ở nhà chính trên đế. Nhưng quan tài không thể định chết, lưu một đường nhỏ, nói là sợ hai chỉ là bị sốc đi qua. Đây cũng là vì cái gì có tròn 7 ngày nói chuyện. Còn nói lưu một đường nhỏ, chờ hắn cháu trai cùng nhi tử làm thuê trở về nhìn lên một lần cuối cùng mới có thể khép lại. Tiểu Khê thôn, cái kia Âm Dương tiên sinh cũng tới, bắt đầu đong đưa lục lạc đinh đinh đang đang, đọc hát. Cùng với một số đất ý tiên sinh, trong đêm lên núi đi tìm địa phương tốt, gọi người gánh lấy cái cuốc xẻng sắt đi đào hồ sâu. Đối với loại chuyện này đều có kinh nghiệm, phân công có thứ tự, cũng sẽ không bối rối. Đây cũng chính là bà con xa không bằng láng giềng gần, cũng tỉ như hiện tại Vương Vĩnh Quý, cho dù có một thân bản sự, ở bên ngoài có thể không kiêng nể gì cả, nhưng là đến Đào Hoa thôn, có lúc thì bó tay bó chân, cái kia điệu thấp thì điệu thấp. Không phải vậy giống bây giờ trong nhà xảy ra chuyện gì, người khác không giúp đỡ vậy phải làm thế nào? Nhà chính bên trong có chút con cháu phụ nữ ở nơi đó kêu trời trách đất, có chút họ hàng thân thuộc nam nhân nhịn không được cũng sẽ lặng lẽ rớt xuống nước mắt. Tối hôm đó Đào Hoa thôn náo nhiệt lên, đại pháo thanh âm tiếng pháo nổ âm bên tai không dứt. Vương Vĩnh Quý, Vương Mặt Dỗ mấy cái có xe gắn máy cũng mệt mỏi đến không được, đi Thanh Dương trấn chạy tới chạy lui, hừng đông về sau còn muốn đi mua rau mua rất nhiều thứ, thì liền Thanh Sơn cũng mở ra máy kéo đi kéo chạy xe máy, còn muốn đi nơi xa thông báo thân thích, loay hoay hỗn loạn mãi cho đến buổi chiều, thực sự gánh không được, chính mình sập giường đều không thời gian sửa chữa, chỉ có thể đổ vào Dương Thu Cúc trên giường ngã đầu thì ngủ. Dương Thu Cúc cùng Liễu Như Yên cũng đã chạy đi hỗ trợ. Liễu Như Yên không biết làm sao chuyện, khuya ngày hôm trước về sau, đi đường luôn rơi vào trong hố, Trương đại trụ cũng không cho đi, Liễu Như Yên đợi trong nhà. Cái này ngủ một giấc ngủ đến trời tối, nửa đêm 10 giờ, Dương Thu Cúc đi trở về nhà, đem Vương Vĩnh Quý đánh thức, lại cùng nhau đi lão thái công nhà giúp đỡ, bởi vì có quá nhiều chuyện muốn làm, thậm chí còn muốn đi thức đêm. Thức đêm, người khác không muốn cầu, nhưng là phụ cận thập lý bát hương có người tuổi trẻ ở nhà, từng nhà đều phải đến mấy cái tới nơi này ngồi đấy. Nhàm chán cũng chuyển đến mặt trược bàn, Dương Thu Cúc mặt trược nghiện lại tới, cùng mọi người tại đánh lấy mặt trược, Vương Vĩnh Quý ở bên cạnh nhìn lấy, khi mắt thỉnh thoảng hướng Dương Thu Cúc trên thân đổ tới. Dương Thu Cúc cũng không tỉ hiểm, đem Vương Vĩnh Quý kéo qua, đầu đặt ở trên đùi. Vĩnh Quý, muốn ngủ là ngủ đi. Vương Vĩnh Quý đầu gối ở Dương Thu Cúc trên đùi, nằm ngáy ho ho, hai người quan hệ cũng không có người nói cái gì. Cũng không biết đi qua bao lâu, cũng đúng lúc này, Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên mở to mắt, bởi vì cảm giác được mặt trược dưới bàn, có một cái tay sờ đến trên mặt mình. Một nhìn sang, chính là Hà Điền thôn một người nam nhân ngồi ở bên người trên mặt bàn, thế mà thân thủ hướng Dương Thu Cúc bắp đùi mà đến, không chú ý sờ đến Vương Vĩnh Quý trên mặt. Chương 491, trắng đến hai bao khói. Vương Vĩnh Quý đột nhiên ngẩng đầu, vỗ mặt trược bàn. Ngươi làm gì? Vụ trộm mò ta Thu Cúc thẩm đúng không? Lão tử đem ngươi tay cho làm thịt. Vương Vĩnh Quý tiến lên cũng là một bàn tay, bất quá chung quanh rất nhiều người khuyên, lão thái công vừa đi, cuối cùng là xem như nệ tình, Vương Vĩnh Quý mới ổn định. Thực người kia cũng biết hiện tại Vương Vĩnh Quý kiếm tiền, bị đánh không hoàn thủ, nhưng nhìn gặp Dương Thu Cúc bộ dáng kia, đầu vừa xung động liền muốn chiếm điểm tiện nghi. Náo một chút tất cả mọi người không thoải mái, nam nhân kia cũng bị rất nhiều trưởng bối phê bình, Dương Thu Cúc về nhà, không có tiếp tục đánh mặt trược. Vương Vĩnh Quý muốn ngồi ở chỗ đó gác đêm. Nhị lăng tử ngốc như vậy cũng là như thế. Thủ một đêm, sáng ngày thứ hai chuẩn bị đi trở về ngủ, lão thái công đồ tử đồ tôn mới đến, đều trời trách đất. Nói thật, vì cuộc sống bận rộn, rất nhiều người đều là như thế, không có tận mắt về nhà nhìn chính mình lão nhân một lần cuối cùng đều sẽ trở thành cả đời tiếc nuối. Thời gian trôi qua ngày thứ 6, bình yên vô sự, mọi người cũng có chút mỏi mệt, hôm nay là cái lên núi ngày tốt. Rất nhiều tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cũng gom đến, dơ lên quan tài, liền lên sân núi, mà lại địa phương có chút xa. Lão thái công một số thân thích cũng muốn đích thân đưa. Nói thật đào hoa thôn nam nhân là mệt nhất, đưa ra ngoài một đoạn đường, Vương Vĩnh Quý vòng trở lại, cả người đi đường đều mặt ủ mày chau, chuẩn bị trở về nhà ngủ. Vĩnh Quý, Vĩnh Quý, tới. Vừa tốt đi qua đông thôn đầu, lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm nhà, cửa sổ bỗng nhiên mở ra, Nô Xuân Yến lộ ra nụ cười quyến rũ, trông thấy Vương Vĩnh Quý tựa hồ rất kích động, nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng hô hào. Phòng nhỏ quầy bán quả vật bị một trận lớn hỏa thiêu ánh sáng, Phan đại căn bà nương Điền Ngọc Xuân chuẩn bị tại thôn phía trên tiếp nhận quầy bán quả vật, mở một nhà. Cùng lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm nhao nhao một trận, Phan Thắng Lâm không cho phép, vẫn còn có chút kiêng kỵ, mà lại Phan đại căn có chính mình kế hoạch, nhỏ không nhận thì hội loạn đại mưu, cũng không có để cho mình bà nương mở quầy bán quả vật. Phan Thắng Lâm nhà quầy bán quả vật không, thì trong phòng, cầm một bên gian nhà bên ngoài rìa một gian, đổi thành quầy bán quả vật. Cửa sổ có chút cao, là không thể nào tại cửa sổ mua đồ, mà lại địa phương có chút hẹp, không tiện. Bất quá quầy bán quả vật vẫn tại ban đầu đến địa phương một lần nữa dựng lên, muốn không bao lâu thì khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại mua đồ, chỉ có thể đi đến trong phòng đi. Nô Xuân Yến ở nơi đó kêu Vương Vĩnh Quý, cũng là đứng trong phòng điểm lấy mũi chân. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Nô Xuân Yến cô nương kia dài đến thành thục, cơ da trắng như ngọc, tươi cười quyến rũ. Nói thật hiện tại có chút không đáng chú ý, đương nhiên trừ Tô Vãn Hà còn có Dương Thu Cúc, nhắc tới tuổi tác, cũng chính là cái này bà nương tốt nhất. Bất quá cái này bà nương có một cỗ sóng sức lực, lại là trong đại thành thị đến, vẫn là rất mới mẻ, dù sao trước kia đều nghỉ thật lâu, cũng có chút tâm động. Mà lại ngày đó cùng Nhị Lăng Tử đi xây tường đây, thì cùng cái này bà nương cùng một chỗ qua. Vương Vĩnh Quý nhíu nhíu mày, cái này bà nương gọi đi vào, chuẩn không có chuyện tốt, có chút sợ Ngô Đức Vượng biết từ đó nổi điên, hiện tại Ngô Đức Vượng vốn là tâm tình xa xút, đều không địa phương nổi điên đâu. Cảm giác có chút được trả bằng mất. Vương Vĩnh Quý, ngây ngốc lấy làm gì? Đến ta có lời cùng ngươi nói. Nô Xuân Yến vươn tay, hướng Vương Vĩnh Quý vẫy tay, tựa hồ thật có lời gì muốn nói. Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó lại ngây một chút người, nói thật, cái này bà nương vẫn còn có chút tư sắc, mà lại cái này bà nương kiến thức nhiều, lần trước nói ra mấy câu nói, rất có văn hóa tri thức, giống như cũng không có hại chính mình tâm. Đương nhiên cũng biết cái này bà nương một mực nhớ chính mình. Xuân Yến thầm, chuyện gì a? Vương Vĩnh Quý giơ tay lên gãi gãi đầu, ở nơi đó có chút không hiểu hỏi đến. Nô Xuân Yến có chút nóng nảy, lại nháy mắt mấy cái, người đến chính là. Vương Vĩnh Quý có chút nhịp tim đập, gật gật đầu, đi đến cửa lớn bên cạnh, lấy tay mở cửa lớn ra, sau đó đi vào trong sân, nghiêng người đi vào bên trái gian phòng. Vừa định đẩy cửa phòng ra, bên trong cửa phòng cốt két một tiếng tự động mở ra, lập tức trông thấy Nô Xuân Yến đứng tại cạnh cửa. Lúc này mặc lấy một thân quần áo màu xám cho, cái này nữ nhân hình thể hơi mập, rốt cuộc bình thường không làm gì sống, mà lại quần áo màu xám cho là loại kia vải mềm tài liệu rất mỏng, bao đắp lên người, trước mặt nhìn lấy một đống lớn phình lên, phảng phất muốn nhảy ra giống như. Màu xám quần, mặc lên người, ống quần có chút cùng loại với loại kia quần ống loa rất trào lưu, chân kia xem ra thịt thịt, lại hướng lên nhìn, theo sát phía sau gìm, giống một cái bóng rổ giống như, bao ở nơi đó. Này nương môn dáng người lăn lộn tròn một thể, xem ra rất gợi cảm, mập mạp, Vương Vĩnh Quý là biết, trên bụng còn có chút thịt thừa. Mặt kia lúc này có chút vũ mị, bình thường thói quen có một loại cao cao tại thượng, có chút xem thường người, tuy nhiên dung mạo cũng là bộ dáng này. Tóc kéo ở sau gáy, quần lại. Vĩnh Quý ngươi tiến đến. A. Đứng tại cạnh cửa Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, thoáng cái chuẩn mất tiến gian phòng, hướng bên trong nhìn xem. Gian phòng không là rất lớn, trước mặt bày một cái bàn, còn có rất nhiều giá gỗ nhỏ. Giá gỗ nhỏ phía trên, bày đặt có mấy cái dương dùng ăn muối, một số nước tương giấm loại hình, rực rỡ muôn màu. Gian phòng nơi hẻo lánh, thả có mấy cái túi gạo, đây đều là một lần nữa mua đến. Sau lưng trước kia có một trương lão giường, là loại kia lại dày vừa rộng, trước kia lão nhân ngủ, còn có giá gỗ nhỏ, phía trên thả có rất nhiều giấy lộn xác, tỉ như cái gì táo dương, đồ ăn vặt loại hình, bày tràn đầy. Đồ vật quá nhiều, gian phòng kia cũng là lộ ra có chút nhỏ hẹp. Vương Vĩnh Quý vừa đi vào, Nô Xuân Yến thì đóng cửa phòng lại, đứng tại Vương Vĩnh Quý trước mặt, theo hô hấp, cái này nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành lĩnh, phía trên phía dưới chập trùng, rõ ràng hô hấp có chút hoảng. Mà lại theo chiếm hữu chút thấp, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến một số, lại thấy không rõ lắm, bất quá từ phía trên hình dáng, liền có thể nhìn ra này nương môn rất có hàng. Nô Xuân Yến đem cửa khóa trái, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý trên mặt lộ ra kích động nụ cười, lập tức đi tới tới gần, trên thân một cỗ nhiệt khí xông vào mũi, tựa hồ liền âm thanh đều có chút run rẩy. Vĩnh Quý, ngươi tiểu tử thúi này, đều không nghĩ ta. Lâu như vậy cũng không tới tìm ta, ta nghĩ ngươi thế nhưng là muốn nổi điên. Nô Xuân Yến vặn vẹo lấy cái kia đầy đặn dáng người, tới gần về sau, vươn tay nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian thu tay lại dễ dụ một chút, trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười. Xuân Yến thầm, ta, nhà ngươi ta bà nương ai không muốn a? Huống chi ngươi lớn lên dạng này. Chỉ bất quá gần nhất một đoạn thời gian bệ bộn nhiều việc, một việc tiếp lấy một việc, đều lay hoay đầu góc tròn váng. Cho Phan Đại căn chặt đầu gỗ, tiếp xuống tới lao thái công lại đi, cái này một tuần lễ, ta cơ hồ mỗi ngày đi thức đêm. Thôn bên trong thì một số lao đầu, cũng không thể để bọn hắn đi thức đêm đi. Đêm qua ta đều không ngủ, ngươi nhìn bây giờ trở về đến, đi đường đều mặt ủ mày chau, đứng đấy đều ngủ gà ngủ gật. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nói, xác thực một bộ mặt ủ mày chau bộ dáng, dựa lưng vào vách tường, tựa như lúc nào cũng có ngủ dấu hiệu. Nô Xuân Yến quay người cầm một gói thuốc lá, mà lại là đắt nhất, lấy ra hai bao nhét vào Vương Vĩnh Quý trong tay. Hút thuốc thì không ngủ gà ngủ gật đến tinh thần. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Ngô Xuân Yến bộ dáng kia, càng ngày càng cuống cuồng. Chỉ sợ trong khoảng thời gian này muốn chính mình là thật nghĩ rất khổ, gấp đến độ cái chán cũng bắt đầu có tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, nói thật đến cái này mùa thu, thiên tức cũng không được quá nóng. Vội vàng đem hai bao khói nhét vào trong túi quần áo. Chương 492, có chuyện gì liền nói. Xuân Yến thầm, ngươi tìm ta có lời gì thì nói nhanh lên thôi. Thật buồn ngủ đến không được, ta muốn về nhà ngủ. Ngô Xuân Yến chợt xoay người, đi đến bên cạnh cửa sổ, vươn tay đem cửa sổ chăm chú đóng lại, còn khóa lại. Suy nghĩ một chút lại đem hai bên màn cửa lôi kéo tới đóng lại. Màn cửa một cửa phía trên, trong phòng lập tức cảm đạm xuống, có đen một chút. Bất quá bên ngoài ánh sáng mặt trời tốt, thông qua pha lê, thông qua màn cửa bố, vẫn còn có chút ánh sáng. Trông thấy Ngô Xuân Yến quay lưng đi, cái kia tinh tế eo, cái kia màu xám quần bao vây lấy, thật tròn, này nương môn quả thực cũng là chín mọng, tựa như dây leo phía trên dày đảo giống như. Tăng thêm hiện tại hoàn cảnh cùng ánh sáng, trong phòng lại chỉ có hai người, cô nam quả nữ, Vương Vĩnh Quý thoáng cái đến tinh thần, cái kia bình tĩnh tâm, chậm rãi nhảy lên. Không đợi Vương Vĩnh Quý thưởng thức đầy đủ, Nô Xuân Yến xoay người thì không nhìn thấy, mang trên mặt nụ cười quyến rũ cũng không nói chuyện, cái kia xinh đẹp ánh mắt, ngập nước trực câu câu nhìn lấy, từng bước một đi tới. Này nương môn vốn là hơi mập, trước mặt cổ áo rất khoa trương, ngược lại là cũng nhìn rất đẹp. Loại này đàn bà rất có thị giác cảm giác, là trong lòng nam nhân lý tưởng loại hình, cưới được loại này đàn bà nhìn lấy đẹp mắt cũng dễ chịu, cũng vượng phu à. Bất quá cũng xác thực vượng phu, Phan Thắng Lâm cưới cái này bà nương về sau phong sinh thủy khởi, mà lại bình thường cái này bà nương ở sau lưng cũng là Phan Thắng Lâm ra cát lượng, không biết ra bao nhiêu chủ ý, cho Phan Thắng Lâm tránh thoát một kiếp lại một kiếp, gặp dự hóa lành. Nô Xuân Yến đi tới, hai người mặt đứng đối diện, nghiêm túc đánh giá Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn dung mạo, lại túi đầu xuống nhìn xem, sau đó cũng nhịn không được nữa, nắm lên Vương Vĩnh Quý tay, phóng tới trên thân. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, tay liền hướng cái kia cổ áo mà đi, Vương Vĩnh Quý cũng là trừng to mắt, một bàn tay, trưởng không. Nô Xuân Yến cũng là như thế, biểu lộ giãn ra, thậm chí còn nhẹ hừ một tiếng, một tay lấy Vương Vĩnh Quý chăm chú ôm lấy. Vương Vĩnh Quý dựa lưng vào vách tường, tay liền không có ngừng qua, thậm chí có lúc còn cố ý cố hết sức, này nương môn không có sinh khí, trên mặt nụ cười kia càng sâu, đem Vương Vĩnh Quý ôm càng chặt hơn. Vĩnh Quý, ngươi không biết ta nhiều sao nghĩ ngươi. Có lúc trời tối thậm chí nhịn không được, lặng lẽ chạy đến nhà ngươi, thế nhưng là ngươi lại không ở nhà. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, khả năng tại Tô Vãn Hà chỗ đó. Nghĩ tới ta làm gì? Nô Xuân Yến vỗ một cái Vương Vĩnh Quý bả vai, giống nũng nịu một dạng, cố ý dựa đi tới, cái kia dáng người uốn éo một cái. Ngươi cứ nói đi. Ngày đó ngươi cùng Nhị Lăng Tử đến xây tường đây, cái kia trong một chớp mắt mà thôi, liền đem ta hồn cho trộm đi, qua sau ngày ngày đều muốn ngươi. Hiện tại thì giống như cái xác không hồn, hồn đều tại ngươi trên thân, ta lại muốn loại kia. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý trong tay động tác dừng lại, Nô Xuân Yến cũng túi đầu xuống, nhìn một chút Vương Vĩnh Quý tay thì ở phía trên, thậm chí y phục có chút đều tại bên cạnh, cái kiết như là tuyết như núi, đối với mình vẫn là có lòng tin. Hiện tại Vương Vĩnh Quý lại có chút do dự, mặc dù bây giờ cũng nhịp tim đập, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, cũng không có đi tìm Tô Văn Hà, Dương Thu Cúc cũng đang giúp đỡ, cũng không có thời gian. Buổi tối các đêm, ban ngày về nhà ngã đầu thì ngủ, không ngủ mấy giờ lại bị người xông vào nhà, gọi đi hỗ trợ. Phan Thắng Lâm lão thôn trưởng khả năng làm không bao lâu, có thể là hắn nhân mạch quan hệ vẫn tồn tại như cũ, bình thường rầm rĩ trương bá đạo. Coi như hiện tại Vương Vĩnh Quý rất khó đánh, nhưng lúc trước loại kia hình tượng một ít chuyện đã sớm thâm nhập cốt tủy, đối với Phan Thắng Lâm là xuất phát từ nội tâm có chút sợ hãi, mà lại không chỉ Vương Vĩnh Quý một người như thế. Đây chính là Phan Thắng Lâm mỹ tiểu thế a, mà lại giữa ban ngày, lại tại ven đường, nếu là có người nghe thấy phát hiện, cái kia còn đến. Tuy nhiên buổi sáng hôm nay đưa tang, đưa lên núi, nhưng thập lý bát hương thậm chí rất xa địa phương, đều có rất nhiều người lục tục ngo ngoe, tùy thời đều có người ở bên ngoài đi ngang qua. Lại có chút do dự. Ta biết, ta cũng muốn ngươi đâu. Ngươi thế nhưng là trong đại thành thị đến, vừa giải bộ dáng này, nhưng là hôm nay không được, thôn phía trên rất nhiều người đâu, bên ngoài cũng có rất nhiều người đi ngang qua, nếu như bị người gặp, lúc đó ra đại sự. Nô Xuân Yến mặt gấp đến độ đều có chút bắt đầu nóng, nghe nói như thế một tay lấy Vương Vĩnh Quý ôm chặt lấy, không thể buông tay, ở bên thai nhẹ nhàng cuốn cùng nói, Vĩnh Quý, chúng ta lặng lẽ, không để người khác biết chính là. Ngươi là không biết ta hiện tại trạng thái, sống không bằng chết. Thế nhưng là, muốn là Phan Thắng Lâm đột nhiên về nhà đâu, còn không phải đem ta cho đánh chết ta. Nô Xuân Yến đem Vương Vĩnh Quý ôm càng chặt hơn, một cái tay cũng lặng lẽ để xuống đi, biểu hiện trên mặt gấp hơn, nụ cười kia càng sâu, hiện tại tựa như một con rắn một dạng, đói khát mấy trăm năm, tâm tâm niệm niệm, rốt cục lại được đến. Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó bất động, tâm cũng bắt đầu chậm rãi nhảy lên, cũng mặc cho Nô Xuân Yến, biết này nương môn nghĩ như thế nào. Vĩnh Quý, không cần sợ. Phan Thắng Lâm buổi sáng cùng các ngươi cùng nhau lên núi, đi đưa lão thái công lên núi, lộ trình như vậy xa xôi, chưa tới giữa trưa là sẽ không trở về, ngươi yên tâm. Ngươi nhìn ta bộ dáng này, chờ một chút ngươi muốn như thế nào đều được, cam đoan để ngươi vui vẻ, để ngươi tiểu tử thúi này chiếm cái đại tiện nghi. Vương Vĩnh Quý không có trả lời, ở nơi đó nghĩ đến, cái này bà nương xác thực rất có đủ, trước kia đều muốn mời chào chi tâm, cái này bà nương có thể đến đỡ Phan Thắng Lâm, cũng có thể đến đỡ chính mình. Đó là hơn nửa năm ý nghĩ, bất quá bây giờ khác biệt, có Lý Đình Đình loại kia cao nhân ở sau lưng, cũng không cần cái này bà nương. Đương nhiên thôn phía trên về sau sẽ có lớn nhỏ sự tình, có dạng này nữ nhân càng tốt hơn. Nhưng bây giờ cùng Tô Vãn Hà tốt hơn, từ đó cũng phát hiện, trước kia Tô Vãn Hà cũng từ bỏ hết thảy, cam tâm làm một cái hiền thê lương mẫu, cho nên loại kia lòng dạ không có biểu hiện ra ngoài, tránh thức so đấu, cùng cái này bà nương lòng dạ không sai biệt lắm. Đã có hiền nội trợ. Dương Thu Cúc cũng không cần nói, dài đến vũ mị, có chút vú lớn không não, đầu óc đơn giản, bất quá loại nữ nhân kia đợi cùng một chỗ dễ chịu, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ ý tưởng gì. Cũng nhìn ra cái này nữ nhân hiện tại bộ dáng này, nếu như không cho cái này bà nương không đơn giản, muốn là thẹn quá hóa giận, ở sau lưng làm khó dễ cũng đầy đủ uống một bình. Mà lại đây chính là cao cao tại thượng Phan Thắng Lâm bà nương a. Đại thành thị gả đến, trước kia trong ấn tượng cũng là bộ dáng này. Cảm giác cao không thể chạm, tăng thêm cái kia có chút cao ngạo mặt, nam nhân gặp trong lòng thì có một loại chinh phục. Nói thật trước kia đều có chút ghen ghét Phan Thắng Lâm, cũng có chút hận, bởi vì Phan Thắng Lâm đánh Dương Thu Cúc chủ ý, nhiều khi còn khi dễ Vương Vĩnh Quý, sớm liền muốn cho Phan Thắng Lâm cắm sừng. Nhìn lấy Ngô Xuân Yến bộ dáng này cũng có một loại muốn, tâm động có phải hay không, đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau. Vương Vĩnh Quý không có trả lời. An an tĩnh tĩnh, tầm mắt lại có chút tối tăm, một tay lấy Ngô Xuân Diễm cái kia đầy đặn tư thái chăm chú ôm vào trong ngực, sau đó tay thì tại sau lưng hoặc là trước mặt, bắt đầu gấp lên. Ngô Xuân Yến rất vui vẻ trên mặt tươi cười, cũng đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, tay đồng dạng tại Vương Vĩnh Quý trên thân, tựa hồ để ở nơi đâu đều không an ổn, thậm chí còn theo trong lỗ mũi hử ra thanh âm. Vĩnh Quý, trực tiếp tới thôi. Thật sự là gấp chết cá nhân, nghĩ ngươi đều nhanh muốn nổi điên. Đừng nóng nội nha. Thật vất vả tìm tới cơ hội cùng một chỗ, trước chờ một lát. Hai người ôm ở nơi đó, thỉnh thoảng dựa vào vách tường, thỉnh thoảng dựa vào bên cạnh ngăn tủ, có lúc lại tựa ở cái kia giá gỗ nhỏ phía trên, sau cùng lại đến vách tường nơi hẻo lánh. Vương Vĩnh Quý cũng là không thể, nhưng là tay không có chút nào khách khí, để Ngô Xuân Yến gấp, như là con kiến xoay quanh một dạng, sợ hai Vương Vĩnh Quý chạy, chịu đựng loại kia, cũng nghe Vương Vĩnh Quý lời nói. Chương 493, có ăn hay không cơm nhìn tâm tình. Sau cùng Ngô Xuân Yến co quắp ngồi dưới đất, bị Vương Vĩnh Quý kéo lên, lại co quắp ngồi xuống. Người cái này là làm sao? Vương Vĩnh Quý không khỏi nghi hoặc hỏi đến. Vĩnh Quý, ta cái này quá mau đều nhanh gấp ra bệnh, cảm giác toàn thân đều không còn khí lực, đứng cũng không vững, coi như ta cầu ngươi. Vương Vĩnh Quý làm xấu cười cười, đừng nóng nội đi. Nô Xuân Yến sắc khóc, ta cái này có thể không nóng này sao được? Nô Xuân Yến rõ ràng không muốn tiếp tục như vậy, trên mặt cũng lộ ra vũ mị cười xấu xa, để Vương Vĩnh Quý dựa lưng vào vách tường, sau đó ngồi xổm xuống. Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, bởi vì cứ như vậy lời nói, Vương Vĩnh Quý không có khả năng trả dạng này. Thời gian chậm rãi qua đi, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Nô Xuân Diễm bộ dáng kia, có chút không dám tin tưởng, đây chính là Nô Xuân Yến à? Trước kia nhìn lấy cao không thể chạm, nghĩ cũng không dám nghĩ, nói chuyện đều thấp kém, không dám nhiều lời sinh sợ đắc tội cái này nữ nhân, hại sợ đắc tội Phan Thắng Lâm. Cái kia thời điểm nhìn lấy Ngô Xuân Yến cũng rất xinh đẹp, thực sự nghĩ không ra à, hiện tại thế mà. An tĩnh một hồi lâu, Ngô Xuân Yến ngẩng đầu cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý biểu lộ vội vàng, trên mặt đắc ý cười cười, ngược lại không đổi. Vương Vĩnh Quý tự nhiên nhìn ra này nương môn tiểu tâm tư, cũng ở đó cười cười. Vương Vĩnh Quý cúi người, tại Ngô Xuân Yến lỗ tai bên cạnh nói thầm một tiếng, thanh âm rất nhỏ. Ta đối với ngươi mới như vậy, liền Phan Thắng Lâm ta đều chưa từng có đâu. Hiện tại Ngô Xuân Yến, vô luận Vương Vĩnh Quý nói cái gì lời nói đều sẽ nghe. Sau đó tại trên mặt đất bỏ giống như tiểu hoa, chuyển vài vòng, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Ngô Xuân Yến bộ dáng kia, nhịn không được thân thủ đập hai bàn tay. Ngô Xuân Yến nhăn nhó, hướng Vương Vĩnh Quý cười cười. Thật không nghĩ tới a, ngươi thế nhưng là Ngô Xuân Yến, trong đại thành thị gọi tới, Phan Thắng Lâm lão bà a. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng. Ngô Xuân Yến dừng ở Vương Vĩnh Quý bên chân, Vương Vĩnh Quý ngồi tại giá gỗ nhỏ phía trên, ngẩng đầu, cười híp mắt trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Còn không đều là ngươi yêu cầu. Thật đáng ghét, cố ý nói những lời này. Vương Vĩnh Quý vươn tay, Ngô Xuân Yến cũng dựng vào một cái tay, sau đó đứng lên. Cả người thoáng cái đến Vương Vĩnh Quý trong ngực, hai tay kéo lấy Vương Vĩnh Quý cổ, Vương Vĩnh Quý lại bắt đầu không kiêng nể gì cả. Người cái này bà nương, lần trước ngươi cũng nói cùng Phan Đại Căn từng có, vì lôi kéo Dương Ngọc Tiểu, ngươi cùng Dương Ngọc Tiểu lão công cũng có qua, thật sự là khó coi nha. Hiện tại lại lặng lẽ cùng ta ở chỗ này, ngươi cảm giác đúng nổi Phan Thắng Lâm sao? Nô Xuân Yến cười cười, có cái gì thật xin lỗi. Phan Thắng Lâm sớm đã bị những nữ nhân kia móc sạch, mà lại hiện tại cao tuổi rồi, ở bên ngoài bình thường cũng không có thiếu thật xin lỗi ta, không quan trọng. Lần trước một thanh đại hỏa ra loại chuyện này, muốn không phải ta, Phan Thắng Lâm hiện tại đều không cách nào thu thập, mà lại càng ngày càng già, ta càng ngày càng trướng mắt. Thì thích ngươi loại này, muốn không phải ngươi tại Đào Hoa thôn, ta đều muốn cùng Phan Thắng Lâm ly hôn, đi một lần nữa tìm cái trẻ tuổi đẹp trai nam nhân đâu. Vương Vĩnh Quý cùng với Tô Vãn Hà thói quen, có lúc cô ý nói những lời này, để Tô Vãn Hà khổ sở, chính mình thì vui vẻ. Mà ở Ngô Xuân Yến nơi này, những lời này căn bản vô dụng. Ngô Xuân Yến vì để cho mình càng đẹp mắt, đem quần tại sau đầu tóc cũng thả xuống đến, đen nhánh xinh đẹp tóc như là thác nước, lộ ra càng thêm thành thục gợi cảm. Vương Vĩnh Quý cũng gấp, sợ hai đêm dài lắm ngộng, hai người lại đứng lên chăm chú ôm ở nơi đó. Hồi lâu sau, Ngô Xuân Yến bắt lấy trước mặt mình tay. "Vĩnh Quý, không thể dạng này." "Làm sao? Ta hiện tại rất buồn ngủ, không được ta về nhà." "Không phải, rốt cuộc sợ hai có người xông tới, đến quầy bán quả vật mua đồ. Đến thời điểm không kịp, y phục mặc lên người là được." "A." Không bao lâu, Ngô Xuân Yến y phục kia mặc lấy thì cũng không có mặc mở dạng, trước mặt đều có thể trông thấy. Vương Vĩnh Quý lại nhẹ giọng tại lỗ tai bên cạnh nói một câu, Ngô Xuân Yến cao hứng không được, cố ý nhăn nhăn nhó nhó, sau đó đi đến dưới cửa sổ, tay đặt ở trên kệ. Cái kia màu xám đã rơi tại góc chân chỗ. Tại cái kia chờ đợi, Vương Vĩnh Quý ngơ ngác nhìn lấy, này nương môn quả nhiên không tầm thường a. Thật tốt, tuổi còn trẻ thì gả cho Phan Thắng Lâm, Phan Thắng Lâm mệnh thật tốt. Đều nói ác nhân có ác báo, xem ra là giả. Vĩnh Quý. A. Vương Vĩnh Quý lúc này mới ngang nhiên xông qua, cố ý giả vờ, cái gì cũng đều không hiểu, rất gấp bộ dáng. Ngô Xuân Yến tiếng hít thở kia thanh âm nghe lấy đều khiến người ta hốt hoảng, sau đó tay đến sau. Ngay sau đó Ngô Xuân Yến, một cái tay tranh thủ thời gian bịt lại miệng mũi, ngơ ngác nhìn lên trước mặt một bao muối, đồng tử phóng đại, trên mặt một mặt vui vẻ, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt lại nhíu chặt. Đồng thời trên trán tĩnh mạch lập tức hiện ra. Vương Vĩnh Quý cũng cao hứng không được, thực cùng nhị lăng tử xây tường đây, cái kia thời điểm thì tâm tâm niệm niệm, cũng một mực nghĩ tới, rốt cục trở về, vẫn thật là không giống nhau, tâm tình một kích động. Ngô Xuân Yến chỗ đó, tựa như điên một dạng, Vương Vĩnh Quý giật mình, đánh một bàn tay. Ngươi dạng này ta có thể sợ hãi, muốn là đi ngang qua người nghe thấy làm sao bây giờ? Ngươi vừa mới đáp ứng ta, lặng lẽ, ngươi nếu là có một chút, ta liền đi. Ta có thể tuổi trẻ còn không có cưới qua lão bà đâu, không muốn đem vấn đề này làm lớn. Vương Vĩnh Quý nghiêm túc nói một câu. A, Vĩnh Quý ngươi yên tâm. Ngô Xuân Yến tay che càng chặt hơn, từ đó về sau lặng yên im lặng. Cùng lúc đó, tại Đào Hoa thôn, đưa lên sườn núi bình thường đều là lớn tuổi hoặc là có chút quan hệ thân thích. Quan tài đặt lên sườn núi, nhanh đến mục đích, lão thái công một cái cháu trai, gánh lấy một cái da dán túi, bên trong nửa cái túi giày. Đến lúc này thời điểm, tất cả thân thích đều dừng lại, thay đổi không xuyên qua giày chơi bóng, cũng chính là xanh biết loại kia giày thời ra, 4-5 khối tiền một đôi. Đổi tốt về sau, mới có thể đi đến bờ hố, cái này cũng có một cái coi trọng. Cái kia chính là sợ hãi lão nhân không nỡ, theo thân nhân giấu chân trở về. Thay đổi giày mới, lão nhân liền không tìm được thân nhân giấu chân, mà lại không thể mặc về nhà, giày mới xuyên qua nửa đường lại muốn ném đi. Nhưng là người khác có thể nhặt về nhà xuyên, tựa như lão thái công y phục, nên cầm đi đốt đều đốt, có chút tốt, người khác cũng có thể cầm lấy đi xuyên, nhưng là thân nhân không được. Mọi người đầu ở chỗ này đổi giày, Đào Hoa thôn người không dám khoa tay múa chân. Phan Thắng Lâm sự tình đã sớm truyền đi thập lý bát hương, mọi người đều biết, ở đến xa người cũng không sợ Phan Thắng Lâm, ở bên cạnh kể một ít nói bóng nói gió, nhiều khi khoa tay múa chân. Thậm chí có một ít tuổi tác lớn như vậy, ỷ vào chính mình lớn tuổi, ở nơi đó kể một ít rất khó nghe lời nói, để Phan Thắng Lâm không ngóc đầu lên được, không còn mặt mũi thấy mọi người, tâm lý kìm nén đầy bụng tức giận, lại không tốt nổi giận. Thừa cơ hội này, thẳng thắn lười nhác đợi ở chỗ này, quay người đi trở về nhà, cầm trong tay một cái tẩu thuốc, cục cục. Thực mấy ngày nay không có thiếu bị người nói, một chút đều không muốn đi người nhiều địa phương giúp đỡ, nhưng là tập tục vấn đề, lại không thể không giúp đỡ, cũng rốt cục giúp đỡ xong. Lão thái công lên núi, tiếp xuống tới thì không có chuyện gì, về nhà nông thôn đầu bếp, làm một bữa đồ ăn, kêu lên thập lý bát hương giúp đỡ người, ăn một bữa cơm xem như đáp tạ, sự tình thì hoàn thành. Mà lại cho tới hôm nay, lên dốc về sau, lão thái công gia thân thích cũng sẽ lục tục ngo ngoe hồi nhà mình. Đến mức ăn cơm nhìn chính mình tâm tình, muốn đến thì đến, không đi liền không đi. Chương 494, cảm giác được điểm xấu. Phan Thắng Lâm quất thuốc lá sợi, bởi vì tiện nghi, nông thôn rất nhiều lão nhân nhà mình đất đai bên trong đều có trồng, hiện tại thật sự là không có tiền đi quất chi kia điều thuốc. Bởi vì Ngô Xuân Yến ngày đó vì trấn an nhiều người tức giận, gia tài tan hết. Đến mức quầy bán quả vặt, cũng là về sau Ngô Xuân Yến đi nhà mẹ để mua tiền, mới một lần nữa mở lên đến, có tiền đi vào hàng. Năm đó Ngô Xuân Yến tuổi trẻ, không nghe người nhà mẹ để lời nói khăng khăng theo Phan Thắng Lâm, nhà mẹ để rất tức giận, thậm chí không cho Ngô Xuân Yến về nhà. Bất quá cái kia dù sao cũng là nữ nhi, lại trải qua nhiều năm như vậy, nhà mẹ để trong lòng khí cũng thiếu không thiếu. Người nhà mẹ đẻ tuy nhiên xem thường Phan Thắng Lâm, nhưng cũng không thể để chính mình nữ nhi theo thụ ủy khuất, vốn là lại có tiền, cũng là cho Ngô Xuân Diễm một khoản tiền về nhà. Thậm chí trở lại nhà mẹ đẻ, người nhà mẹ đẻ còn giật dây Ngô Xuân Yến ly hôn, một lần nữa tìm tốt nhà mẹ đẻ. Gặp phải loại sự tình này, Phan Thắng Lâm tuổi tác lại lớn, nói thật cũng có chút hối hận, cùng nhà mẹ đẻ nói chuyện thái độ cũng có chút dao động, cho nên Ngô Xuân Yến người nhà mẹ đẻ vô cùng vui vẻ. Lúc này ở quầy bán quả vật bên trong, Vương Vĩnh Quý nhìn Ngô Xuân Yến mặt đỏ bừng, cũng rất nghe lời, không rên một tiếng. Vương Vĩnh Quý nhớ tới trước kia Phan Thắng Lâm khi dễ chính mình, khi dễ Dương Thu Cúc, trước kia Ngô Xuân Yến đối với mình hờ hững, nói chuyện rất ngạo mạn bộ dáng. Lần thứ nhất chậm rãi bắt cửu huyền công vận chuyển, nhìn lấy Ngô Xuân Yến càng nhẫn, Vương Vĩnh Quý nghiến răng nghiến lợi thì càng hung ác. Tựa như Tôn Hầu Tử đại náo thiên cung một dạng, mặc kệ thiên chuyển hay không, trời đất sụp đổ còn là làm sao, đều mặc kệ. Ngô Xuân Yến trong mắt đều là trắng, bộ dáng rất buồn nôn, thì giống như nhị lang tử. Những cái kia chảy nước miếng, nhìn lấy thật sự là buồn nôn. Nhưng là Ngô Xuân Yến vì để Vương Vĩnh Quý yên tâm, cái kia nhìn lấy đều khiến người ta không đành lòng. Ta để ngươi lần trước tại rừng quả mắng ta nương, ta để ngươi mắng ta, ta nói qua sẽ để cho ngươi chết. Ngô Xuân Yến ngậm lấy nước mắt, tựa hồ vui vẻ lại không vui. Vĩnh Quý, ta sai. Ngươi mắng ta. A. Vĩnh Quý, ngươi cái này không cha không mẹ không có giáo dục, thân phận thấp, cũng là cái đồ nhà quê. Tốt. Lại dám mắng ta, ta thì tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi cái này bà nương trước kia làm người ác độc như vậy, ngươi nhìn ngươi bây giờ bộ dáng gì a? Lại có cầu ta một ngày. Còn có ngươi nhà Phan Thắng Lâm, ta muốn để ngươi cải biến, về sau đều là bộ dáng này, ta để Phan Thắng Lâm không dễ chịu. Phan Thắng Lâm một mình trở về đi trở về nhà, có trông thấy được không người ở bên người, đi xuống núi thời điểm, tặng hắn một cái, sau đó mang lấy. Cái kia đang đâm ngàn đao, lại ở sau lưng nói ta nói vớ vẩn, lão tử về sau không phải làm chết các ngươi. Ngay sau đó Phan Thắng Lâm nghiêng đầu phun một bãi nước miếng tại trên mặt đất. Lão tử làm chuyện gì muốn các ngươi quản nha? Khoa tay mua chân, muốn lúc trước, lão tử không đánh chết các ngươi không thể. Thật sự là tường đổ mọi người đấy nha. Hiện tại Dương Ngọc Kiều cái kia bà nương cũng bắt đầu nhảy dựng lên, chờ lấy người nào ngồi ta vị trí. Còn không cho đụng, mỗi ngày đi trên xã tìm những cái kia nam nhân. Phan Thắng Lâm càng mắng càng giận, giơ chân lên một chân muốn đem đá trước mặt đá bay ra ngoài, hả giận. Cả người lại nhảy dựng lên, không lưng ôm lấy mũi chân, giật giật hướng phía trước nhảy. Ai nha, đau chết lão tử, các ngươi những thứ này chó chết. Ngay sau đó lại tự lẩm bẩm, cái này ăn mặc theo mùa tiết, thời gian lập tức đến, cũng không biết còn có thể hay không ngồi vị trí này. Nói thật, cả đời này a, ta lão bà giúp ta quá nhiều, về sau phải thật tốt đối nàng. Thực thôn trưởng không làm cũng không quan trọng, không có Dương Ngọc Kiều cũng không quan trọng, có Ngô Xuân Yến thì là đủ, lão đến còn có như thế một cái mỹ tiểu thê bồi tiếp, vẫn là lớn thành thị ngươi gả cho ta, cũng thấy đủ. Phan Thắng Lâm lại ở nơi đó cảm ngộ một phen, ngay sau đó ngẩng đầu sờ sờ đầu. Ngày mùa thu hoạch thoáng qua một cái, lập tức đến mùa đông, hiện tại đều có chút lạnh, làm sao đầu có chút lạnh. Tay lấy tới trước mặt xem xét, đến mùa thu cũng dễ dàng rụng tóc, lòng bàn tay có hai cái tóc đen, cũng có một cái tóc nâu trắng, cũng thở dài một hơi. Ai? Lão, cả đời này nở mày nở mặt, không nghĩ tới sau cùng rơi vào như thế cái xuống tràng. Cũng coi như tốt số, lão thôn trưởng không làm cũng được, về nhà thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, để Ngô Xuân Yến cho ta sinh đứa bé, không thể vô hậu à. Đối với việc này, Phan Thắng Lâm cũng có chút sầu, trước kia lúc tuổi còn trẻ sẽ không muốn những thứ này, bởi vì ở bên ngoài nữ nhân cũng nhiều, thế nhưng là càng già thì càng lo lắng việc này, có lúc nỗ lực, Ngô Xuân Yến cái bụng cũng lớn không đứng dậy. Cũng biết mình ở bên ngoài bị những cái kia rượu móc sạch, hiện tại có loại hữu tâm vô lực, cũng nhìn ra gần nhất Ngô Xuân Yến có chút muốn chạy, cũng rất lo lắng. Một người than thở, thỉnh thoảng tự lẩm bẩm, đi xuống dưới núi đến thôn bên trong, nhìn thôn ủy hội liếc một chút, lại lắc đầu thở dài, hướng nhà mình đi đến. Đi đến Phan đại căn cửa nhà, đi mau đến nhà mình thời điểm, đột nhiên dừng bước, nhất thời mày nhíu lại nhăn. Bởi vì nghe thấy phía trước, chính mình quầy bán quả vật bên trong, có một ít thanh âm quái dị. Đùng đùng, không dứt, giống vỗ tay một dạng, lại có chút không giống, là lại nghe thấy liễu dĩu giống chuột gọi thanh âm. Bản thì ông Lâm trái tim nhảy một cái, tâm cũng hoảng lên, cũng không biết vì sao, tâm lý có một loại điểm xấu ảo giác. Cũng không có lên tiếng, sau đó thả nhẹ cước bộ, chậm rãi đi qua. Càng đến gần thì càng tầm kinh động phách, lại có chút không giống, bởi vì cái kia đùng đùng, không dứt, người là không thể nào dạng này, thì giống như máy móc. Cũng vào lúc này, Vương Vĩnh Quý đứng tại phía trước cửa sổ, cả người đều xuất hiện huyễn ảnh, thân hình đột nhiên lộ ra thực. Không tốt, có người đến, giống như lặng lẽ đi tới. Vương Vĩnh Quý mặt giật mình cả người rất hoảng, cả người lùi lại, sau đó nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút có hay không giấu người địa phương. Vĩnh Quý, rời đi trong nháy mắt, Nô Xuân Yến cũng nhịn không được nữa, thét lên hô một tiếng. Sau đó cả người bịch một tiếng co quắp ngồi dưới đất, tựa như điện giật một dạng, bắn ra nhảy một cái. Ánh mắt khinh thường. Xuân Yến thầm, ngươi nơi này nơi nào có giấu người địa phương? Vương Vĩnh Quý kéo ra cửa tủ, bên trong thả có hai giường lao chăn đông, căn bản không chen vào được, bên trong lại thả có rất nhiều đồ ăn, căn bản không có địa phương giấu người, gấp đến sắc mặt tái xanh. Hô một tiếng về sau, nhìn lại, nhìn Ngô Xuân Yến bộ dáng kia, đều chưa có lấy lại tinh thần, trong lòng cũng rõ ràng, tại cái này thời khắc nguy cơ hỏi cũng vô dụng. Sau đó lại chạy tới cũng không quan tâm, đem cái kia màu xám bố, theo góc chân chỗ giúp Ngô Xuân Yến cho nâng lên, tùy ý Ngô Xuân Yến nằm ở nơi đó. Sau đó cuống cuồng khắp nơi tìm kiếm dấu người địa phương, Vương Vĩnh Quý trẻ tuổi, lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này, dọa đến không được, cảm giác nổi da gà tất cả đứng lên. Nếu như là đi ngang qua người tới mua đồ còn tốt một chút, thế nhưng là vừa mới nghe thấy tầng hắn một cái, rõ ràng cũng là Phan Thắng Lâm. Làm sao bây giờ nha? Cái này nên làm cái gì nha? Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó gấp đến độ xoay quanh. Lúc này ở bên ngoài Phan Thắng Lâm, càng đến gần thì càng nhíu chặt lông mày, cái kia đùng đùng, không, rức, đột nhiên dừng lại, lại nghe thấy Ngô Xuân Yến hô một tiếng, nhưng mơ hồ không rõ, tựa như ngậm lấy một miếng cơm một dạng. Cũng nghe không rõ ràng hô thứ gì, lại có chút giống cùng nam nhân làm loại chuyện đó, giống như cũng nghe thấy một số nói chuyện với nhau thanh âm rất nhỏ, ở nơi đó hô hào Ngô Xuân Yến, tựa hồ rất gấp. Phan Thắng Lâm tâm tê dần, vô danh nổi giận lên, chửi một câu, mẹ hán, người nam nhân nào ăn gan hù mật gấu, trộm người dám trộm được ta Phan Thắng Lâm trên đầu. Gần nhất ra một ít chuyện, cho là ta dễ khi dễ đúng không? Lão tử hôm nay để ngươi chết chắc rồi. Phan Thắng Lâm không còn lén lút tới gần, trực tiếp chạy tới, đi tới dưới cửa sổ vô cửa sổ, muốn nhón chân lên hướng bên trong nhìn lại, bất quá cửa sổ đang đóng. Căn bản nhìn không đi vào. Chương 495, đừng mong thoát đi mùa hai. Nô Xuân Yến, giữa ban ngày lôi kéo cửa sổ, ngươi có phải hay không ở bên trong trộm nam nhân? Nô Xuân Yến nằm tại cảm giác kia đầu ong ong ong, thanh âm kia nghe được rõ ràng, mở to mắt, phát hiện trước mắt đen kịt một màu, tựa như đột nhiên mù mờ dạng, nằm ở nơi đó đi qua như thế một hồi lâu, vẫn như cũ giống uống say mở dạng, cảm giác trời đất quay cuồng. Muốn đứng lên, bịch một tiếng lại co quắp ngồi ở chỗ đó, sắc mặt cũng rất gấp rất hoảng. Phan Thắng Lâm lập tức chạy đến cửa lớn trước, đá một cái bay ra ngoài cửa lớn, chạy vào viện tử đi tới trước của phòng. Tranh thủ thời gian lấy tay đẩy đẩy, phát hiện không đẩy được, ở ngoài cửa hô hào, dùng nắm đấm gõ cửa đông đông đông vang. Nô Xuân Yến, ngươi mở cửa ra cho ta. Trong phòng không có trả lời. Vương Vĩnh Quý hoảng sợ đến sắc mặt tái xanh, trông thấy Ngô Xuân Yến còn nằm vào lúc đó thỉnh thoảng động đậy một chút, như muốn tắt khí một dạng, Vương Vĩnh Quý cũng có chút hối hận. Vừa mới chơi có chút quá nóng, bằng không Ngô Xuân Yến thanh tỉnh, còn có thể đứng lên ứng phó một chút. Cũng nghe lấy Phan Thắng Lâm ở bên ngoài gõ một trận cửa, bắt đầu dùng bả vai đụng, lại dùng chân đá. Cửa kia vang ầm ầm, trên cửa kia một số cho bụi cũng rơi xuống, mắt thấy cửa kia không chịu nổi, lập tức muốn bị Phan Thắng Lâm đem phá ra. Vương Vĩnh Quý đứng tại cái kia, toàn thân đều phát run, tay đều là phát run, bờ môi cũng đang run rẩy. Sau cùng thực sự không có cách, túi đầu xuống, đem bên cạnh cái kia lão một cũ giường, phía dưới đều có rất nhiều giấy lộn xác, cho lôi ra đến, cả người chui vào, lại đem cái kia giấy lộn xác kéo vào đi ngăn trở chính mình thân hình, trốn ở xuống chân giường. Vừa làm tốt đây hết thảy, cửa kia phanh một tiếng, hướng bên trong đổ sụp ngã xuống, bụi đất tung bay, bị Phan Thắng Lâm cho một chân đá ngã. Phan Thắng Lâm cầm lấy một cái thật dài trúc tẩu thuốc, cắt một đầu tóc ngắn, mặc lấy một thân kiểu áo tôn trung sơn, đứng tại cạnh cửa nổi giận đùng đùng chừng lấy bên trong. Vương Vĩnh Quý tránh ở gầm giường dưới, tuy nhiên lôi kéo những cái kia vứt bỏ bịa cắt tông chặn trước người, nhưng là nằm ở nơi đó nghiêng đầu, có chút khe hở cũng có thể nhìn gặp bên ngoài. Cửa kia sụp đổ phát ra một tiếng vang thật lớn, Nô Xuân Yến nằm ở nơi đó rõ ràng cũng run rẩy một chút, nhưng vẫn như cũ không tỉnh lại nữa, vẫn như cũ nằm ở nơi đó, ánh mắt lật lên trắng, mí mắt không ngừng nhảy, rõ ràng là muốn tỉnh táo lại lại không thể tỉnh lại. Sau đó trông thấy Phan Thắng Lâm dậy, trực tiếp nhanh chóng đi tới. Phan Thắng Lâm vừa tiến tới, lập tức một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi, một cỗ buồn nôn, kém chút không có phun ra. Phan Thắng Lâm quá rõ ràng loại khí tức này, không cần phải nói, chính mình bà nương đang chỗ người, chỗ lưu lại. Nổi giận đùng đùng, đi tới cũng là trừng to mắt, nhất thời trông thấy Ngô Xuân Yến, giống chết như heo nằm tại dưới cửa sổ, không núp đích. Đầu tóc rối bời, quần mặc lên người, hai cái mâm lớn bẻ ở nơi đó, rõ ràng vừa nhìn liền biết, hẳn là biết mình tiến đến, cuốn quýt nâng lên mà thôi, nút thắt đều không đập. Y phục kia mặc lấy cùng không có mặc một dạng, áo khoác nút thắt, thậm chí bên trong y phục đều kéo đến hai bên, liếc một chút nhìn qua, thấy rất rõ ràng. Biểu tình kia lại có chút giống như chúng ta, có chút chất phác, mặt mũi tràn đầy chảy nước miếng, nhìn lấy đều buồn nôn. Tốt ngươi cái Ngô Xuân Yến a, giữa ban ngày thì dám trong nhà trộm người, người nam nhân nào đi ra cho ta, ngươi hôm nay chạy không thoát, lão tử hôm nay không phải giết chết ngươi. Phan Thắng Lâm đứng ở nơi đó, cái kia giày di động, Vương Vĩnh Quý thấy rất rõ ràng, cũng không thèm quan tâm Ngô Xuân Yến, trong phòng bốn chỗ nhìn xem, có lúc còn kéo ra cửa tủ, muốn đem người kia tìm cho ra. Không ra đúng không? Tốt, cái kia ngươi trốn tránh, ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu. Phan Thắng Lâm lúc này mới đi đến Ngô Xuân Yến bên cạnh, trực tiếp vươn tay, nắm lấy Ngô Xuân Yến cái kia lộn xộn tóc, đem đầu cho nâng lên. Lập tức trông thấy Ngô Xuân Yến mặt kia đỏ bừng, tựa như sung huyết não một dạng. Đầu nâng lên, khoe miệng còn có một sợi tơ liền trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy giống nước mũi lại không giống, trên mặt đất một bãi. Nhất thời một cỗ buồn nôn khí tức theo trên mặt đất tràn ngập mà đến. Trông thấy Ngô Xuân Yến nằm ở nơi đó, mặt đất phía trên có rất nhiều bọt biển, tựa như giặt quần áo bột giặt bọt biển một dạng, trực tiếp một đồng lớn. Ngô Xuân Yến y phục kia thân thể phía trên khắp nơi đều là, tựa như tuyết hoa đáp xuống, đầy người đều là. Nhìn đến bộ dáng này Phan Thắng Lâm gọi là một cái khí nha, tức giận đến ho khan vài tiếng, cũng hơi nghi hoặc một chút, trên mặt đất làm sao lớn như vậy một đống bọt biển, đưa ngón trỏ ra, đi phá một chút, cầm tới chóp mũi vừa nghe, nhất thời một mảnh đầu va một tiếng, kém chút không có phun ra. Tốt, lớn như vậy một đống. Nói thật Phan Thắng Lâm cũng có chút không dám tin tưởng, cũng không biết là cái gì. Coi như nam nhân, còn không phải mười mấy cái. Nữ nhân lời nói, thì Ngô Xuân Yến một người ở chỗ này, cũng không có khả năng khoa trương như vậy, bằng không cái kia còn không phải khoái hoạt đến mức nào a. Thực vậy cũng là Ngô Xuân Yến, Phan Thắng Lâm không biết mà thôi, chồng chất ở nơi đó. Phan Thắng Lâm im lặng không lên tiếng, đứng người lên thế mà lui ra ngoài. Vương Vĩnh Quý đang suy nghĩ muốn hay không đi ra ngoài, có thể thời gian cấp bách còn chưa kịp hạ quyết tâm, Phan Thắng Lâm lập tức lại quay người đi tới, trong tay dẫn theo một thanh sắc bén búa. Hôm nay ngươi chết chắc, dám ngủ ta lão bà, ta để ngươi chết không toàn thây. Phan Thắng Lâm đem cửa tủ quần áo mở ra, hai tay giơ lên búa, giống nổi điên một dạng, hướng về bên trong liền chặt, bên trong thả cũ chăn đông, có chút cây bông vải đều bay ra ngoài. Mấy cái búa đi xuống, xác định không có nhân tài dừng lại thân hình, nếu như Vương Vĩnh Quý vừa mới tránh ở bên trong, chỉ sợ cũng mấy cái búa chặt ở trên người. Phan Thắng Lâm đem bên cạnh giá gỗ nhỏ phía trên một dương táo, một chân đá ra, thì một búa hướng về táo dương phía trên chém đi xuống, có chút táo từ bên trong lăn ra đến đầy đất đều là. Phàm là cái dương, hoặc là hơi lớn một chút, Phan Thắng Lâm giơ đầu đũa lên thì chém lung tung, mặc kệ bên trong có người hay không, rõ ràng tức hồn hện, đã mất lý trí. Người đâu? Người đâu? Ngươi cái tạp chủng dám làm không dám chịu giấu đi nơi nào? Tranh thủ thời gian đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Bản thì ông Lâm lại đem bộ kia tử một thanh cho đạp đổ, phía trên tất cả mọi thứ ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời toàn bộ quầy bán quả vặt, rối bời, đầy đất đổ vật. Thậm chí một đũa chém vào cái kia trang lương thực bao tại phía trên, cái kia hạt kê cũng ào ào rơi ra đến, chồng chất đến đầy đất đều là. Phan Thắng Lâm là thật điên, mà lại gian phòng kia chỉ có một bức cửa, cũng là theo viện tử tiến đến, người khẳng định không có ra ngoài thì giấu ở cái này trong phòng. Lúc này Ngô Xuân Yến, ánh mắt nháy, chậm rãi có thể nhìn tiêu một số tầm mắt, cái kia trống không một mực xoay tròn đầu, cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Nhìn đến bộ dáng này sắc mặt trắng bệnh, lập tức đứng lên, cái kia màu sang quần lại rơi tại góc chân chỗ. Cũng không quan tâm, mặc lấy một đầu nhỏ, hoa cúc, cái kia đã khó coi, đều là những cái kia bột giặt bờ biển. Đứng lên muốn đi tới, góp chân chỗ một nửa chân, bình một tiếng, hướng Phan Thắng Lâm bổ nhỏ qua, vừa tốt ôm lấy Phan Thắng Lâm tay. Bởi vì vừa vặn trông thấy Phan Thắng Lâm, cầm lấy búa muốn đi chặt cái kia dưới giường. Cả phòng thì cái kia dưới giường không có tìm, Nô Xuân Yến dọa sợ. Vậy nếu là mấy cái búa đi vào, Vương Vĩnh Quý tránh ở bên trong, còn không phải bị chặt chết. Phan Thắng Lâm nhìn lại, nhìn đến Ngô Xuân Diễm bộ dáng này càng thêm tức giận bại hoại, tay ra sức đẩy, Nô Xuân Diễm giống một bãi bùn nhão mở dạng, cả người té ngã trên đất. Phan Thắng Lâm, ngươi lại dám đánh ta, ta tuổi còn trẻ từ bỏ rất tốt tiền đồ, gả cho ngươi, giúp ngươi chặn nhiều chuyện như vậy, ngươi chính là như vậy đối với ta. Ly hôn. Nô Xuân Yến nằm trên mặt đất khóc lên, sau đó ngồi ở chỗ đó, ra sức lôi kéo hai bên y phục chụp lấy y phục, lại đứng lên, đem quần nhấc lên buộc lại, hiện tại cũng cảm giác không thấy có khó không thụ. Ly hôn thì ly hôn. Giữa ban ngày ngươi làm ra loại sự tình này, ngươi để cho ta làm sao gặp người? Nô Xuân Yến chạy tới, lại bị Phan Thắng Lâm đẩy ra đi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi ngủ nhà người ta bản đường, thập lý bát hương người nào không biết? Ngươi cùng Dương Ngọc Kiều sự tình người nào không biết? Ta là nam nhân, ta ngủ nhà người ta bản đường làm sao? Thì là không cho phép ngươi làm loại sự tình này, ly hôn thì ly hôn, ngươi cho rằng ta sợ nha? Ngược lại hiện tại cái gì đều không. Phu thê hai người ở nơi đó ầm ĩ lên, Phan Thắng Lâm lại điên cười như điên, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, nhìn lấy cái kia cũ kỹ dưới giường. Ha ha ha, Nô Xuân Yến, ngươi sợ là đi. Ta một tới gần nơi này giường, ngươi cứ như vậy hoảng, có phải hay không nam nhân kia giấu ở gầm giường phía dưới nha? Gian phòng cứ như vậy lớn, tất cả địa phương ta đều tìm mấy lần, nhất định giấu ở chỗ này. Chờ ta trước tiên đem nam nhân này chém chết, ta đưa ngươi cùng nam nhân kia đi làm một đôi bỏ mạng nguyên lương. Muốn ly hôn không có cửa đâu. Chúng ta cùng chết đi. Không có, không có, không có. Ngươi nhanh đi ra ngoài. Nô Xuân Yến lại chạy tới, lại bị Phan Thắng Lâm một thanh cho đẩy ra. Nô Xuân Yến hai tay ôm đầu, ở nơi đó rít gào lên, thậm chí nhắm mắt lại. Phan Thắng Lâm cúi người, đem những cái kia giấy lộn xác cho lôi ra đến, sau đó giơ lên búa, thì hướng về dưới giường một trận mãnh liệt chém đi xuống. A. Nô Xuân Yến dọa đến phát ra rít lên một tiếng, ánh mắt đóng chặt lại, thậm chí ngẩng đầu che mắt. Chương 496, kỳ quái người đâu? Vừa mới một màn kia quả thực hủ chết người, theo đạo lý tới nói sau một khắc, núp ở bên trong Vương Vĩnh Quý hội phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng là cũng không có, cùng tưởng tượng căn bản không giống nhau. Nô Xuân Yến chậm rãi đem tay rời đi, chậm rãi mở to mắt, hướng trước mặt tình cảnh nhìn qua, rốt cục buông lỏng một hơi, đồng thời trong lòng thủy chung là khẩn trương. Bởi vì vừa mới mặc dù không có trông thấy, lại có thể cảm thụ được, dưới tình thế cấp bách Vương Vĩnh Quý thì núp ở bên trong. Phan Thắng Lâm, tại cả phòng kiểm tra toàn bộ, duy chỉ có còn lại cái này dưới giường phòng chứa đồ không có tìm kiếm qua, còn có vừa mới Ngô Xuân Yến biểu lộ, nội tâm cũng nhận định, cái kia nam nhân thì trốn ở chỗ này. Không người giơ trong tay búa, hướng về bên trong vùng qua vùng lại, không ngừng chặt, mệt mỏi cái trán mồ hôi, thở hổn hển. Đồng thời còn một bên chửi rủa lấy. Không có người, ngồi xổm ở nơi đó túi đầu xuống hướng bên trong nhìn xem, mà lại những cái kia vứt bỏ bịa các tông cũng bị lôi ra đến, bên trong trống rỗng, không có một ai. Uổng phí sức lực. Người đâu? Kỳ quái, người giấu đi nơi nào? Phan Thắng Lâm thẳng lên sống lưng, bốn chỗ nhìn sang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xác thực không có gặp người, vừa rồi tại tình huống như vậy phía dưới, nam nhân kia căn bản không có cơ hội chạy trốn, mà lại cứ như vậy một cánh cửa. Đứng ở nơi đó tràn ngập nghi hoặc, không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy mình bà nương Ngô Xuân Yến co quắp ngồi dưới đất, bắt đầu ô ô ô thương tâm khóc ồ lên. Trên mặt đất rực rỡ muôn màu, lương thực hoa quả mùi ăn, khắp nơi đều là, gian phòng đã sớm lộn xộn không chịu nổi. Thế nhưng là nhìn đến những cái kia mấy cái bại dấu vết, cái kia vô danh lửa đè nén không được, hướng trên đầu lui. Ô ô, ngươi vui vẻ đi. Giữa ban ngày nói ta ở nhà chỗ người, ngươi muốn đuổi ta đi liền trực tiếp nói, không cần tìm những thứ này lấy cớ, nói một câu chính là. Ngược lại ta đã sớm muốn rời đi, đợi tại núi này ổ ổ đã đầy đủ ủy khuất, những năm này ta cũng đã chịu đủ. Nô Xuân Yến đột nhiên khóc đến rất thương tâm, ngẩng đầu nhìn Phan Thắng Lâm, ở nơi đó mang lấy. Xuân Yến, nam nhân kia đi nơi nào? Đến cùng là ai? Ngươi nói, ta giết chết hắn. Bận điệu hơn nửa ngày, Phan Thắng Lâm đứng ở nơi đó đều cảm giác rất mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, tìm không thấy nam nhân, ngựa khí cũng thấp một số, không có vừa mới kiêu ngạo như vậy bá đạo. Nam nhân, chỗ nào có nam nhân nào? Nô Xuân Yến khóc lấy ở nơi đó mang lấy, rõ ràng cố ý giả bộ như rất bộ dáng ủy khuất, bỏ đi Phan Thắng Lâm trong lòng nghi hoặc. Ta vừa mới đi tới cửa, rõ ràng nghe thấy cái kia đùng đùng, không dứt, còn có ngươi nói chuyện với nam nhân thanh âm, cùng với ngươi loại kia áp lực, giữa ban ngày không muốn để cho bên ngoài đi ngang qua người nghe thấy, ta đều nghe được rõ ràng, ngươi khỏi phải nghĩ đến gạt ta. Phan Thắng Lâm đứng tại gian phòng, một mực không ngừng đánh giá chung quanh, muốn nhìn một chút nam nhân kia đến cùng giấu ở nơi nào, thật sự là có chút kỳ quái. Nghe đến Phan Thắng Lâm thanh âm, Nô Xuân Yến tựa hồ khóc đến càng thêm thương tâm. Tốt, ngươi không phải muốn biết nam nhân kia giấu ở nơi nào sao? Vậy ta liền nói cho ngươi giấu ở nơi nào. Ta tuổi còn trẻ từ bỏ nhiều như vậy theo ngươi, lúc trước ngươi cưới ta thời điểm là làm sao nói? Thế nhưng là thành phu thê, ngươi lại thế nào làm? Tại thôn phía trên cùng hắn nữ nhân câu tam đáp tứ, ta nhìn hiện tại Dương Ngọc Tiểu cũng là ngươi bản nương. Ta không có nam nhân, ta khó chịu, nhịn không được tịch mịch, ta liền muốn nam nhân làm sao? Nghe nói như thế, Phan Thắng Lâm túi đầu xuống thở dài một hơi, đồng thời cũng ở đó mở miệng nói, ánh mắt theo gian phòng chung quanh quay đầu lại, cũng rơi vào Ngô Xuân Yến co quắp ngồi ở chỗ đó hình tượng, y phục quần vô cùng bẩn, tóc kia cũng không biết mồ hôi vẫn là vừa tẩy qua đầu, ướt sũng, chủ yếu là có một cỗ buồn nôn mùi vị phiêu tán mà ra, khiến người ta không thể không hoài nghi. Ta biết, trước kia ta làm sai sự tình, nhưng là ta cũng muốn ngươi nha. Thường thường, về nhà ta cũng giao nhiệm vụ không phải. Nghe nói như thế, Ngô Xuân Yến mặt đầy nước mắt, cũng ngẩng đầu nhìn lấy Phan Thắng Lâm, trên mặt lại lộ ra mỉa mai nụ cười, khóc bên trong mang cười. Ha ha, thì ngươi, tất cả tinh lực đều cho Dương Ngọc Kiều đi. Ngươi bộ thân thể này, còn có cái gì dùng? Nói thật hiện tại cùng ta ở chung một chỗ ta đều ghét bỏ, ngươi trong lòng mình không có đếm sao? Ta còn chưa tới phải cao hứng đâu. Ngươi thì ngủ được như cái chết như heo, bây giờ cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, tựa như sống thủ tiết vô nghĩa. Làm sao? Ngươi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, thì không cho phép ta giải quyết một cái sinh hoạt. Thiên hạ cũng không có chuyện này. Phan Thắng Lâm, lão nương đã chịu đủ, cái này cưới, ngươi cách cũng phải cách, không rời cũng phải cách. Nghe nói như thế Phan Thắng Lâm có chút hoảng lên, một trận lớn lửa, sắp mất đi hết thảy. Còn có một cái Ngô Xuân Yến, trong lòng có cái an ủi, nhiều ít có chút đắc ý, nếu như Ngô Xuân Yến cũng rời đi, cái kia đem không có cái gì. Xuân Yến, ta không phải ý kia, chỉ là vừa mới nghe thấy, xác thực giống ngươi trong này cùng nam nhân làm loại chuyện đó. Là một cái nam nhân chính thai nghe thấy, nơi nào có không tức giận đạo lý. Ngược lại cái này cưới ta là không rời. Ngô Xuân Yến lại ở nơi đó mỉa mai cười rộ lên, ha ha, không rời cũng phải cách, coi như ngươi không đồng ý, ta nhà mẹ đẻ thực lực ngươi cũng biết, có là biện pháp để ngươi ngoan ngoãn ký tên đồng ý. Ta tuổi tác chính hào hoa phong nhã, ta dựa vào cái gì bồi tiếp ngươi một cái lao già nát rượu. Nói thật mở lại quậy bán quả vật ta về nhà ngoại muốn tiền, ta nhà mẹ đẻ liền để ta ly hôn, thậm chí còn tìm mấy cái có tiền có thế, ở trong thành thị có phòng có xe nam nhân, dài đến cao niên nhẹ lại đẹp trai, so ngươi tốt nhiều. Ngươi đến cái tuổi này, không còn gì khác, Âu Yếm mị tiểu thê muốn rời khỏi, trong lòng càng hoảng. Ngược lại ta đời này cũng là nhận định ngươi, ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Nếu như mới vừa rồi là ta sai, ta hướng ngươi nhận lầm, dập đầu đều được. Xuân Yến, ngươi nói thật với ta, vừa mới vì cái gì có những cái kia dị hưởng âm thanh? Còn có trên mặt đất những thứ này màu trắng bọt biển, đến cùng là cái gì? Còn có ngươi tóc này vì cái gì ướt sũng, nhìn lấy giống gội đầu lại không giống, tựa như một trận lớn mồ hôi. Phan Thắng Lâm không muốn đối với việc này lại quá nhiều nói tiếp, tranh thủ thời gian ở nơi đó đổi chủ đề, hỏi thăm. Nô Xuân Yến quay đầu lại, nhìn một chút trên mặt đất, có rất nhiều bột giặt bọt biển, nội tâm cũng là cả kinh. Vừa mới hai tay chống tại cái này bên cạnh cửa sổ, cảm giác đầu ngọng, trời đất quay cuồng, dường như cả người linh hồn đều xuất hiếu, đi tới mây trắng phía trên, theo mây trắng, trôi hướng cựu trọng thiên. Lại dường như mất phương hướng tại trong vũ trụ, to như vậy mênh mông vũ trụ, linh hồn càng tung bay càng xa, tìm không thấy trở về kết cục. Loại kia cảm giác rất tốt, cả một đời chưa bao giờ có, đều nhanh vui vẻ chết, khi phục hồi tinh thần lại, cái này xem xét nội tâm đều run rẩy cũng giật mình. Không nghĩ tới trên mặt đất nhiều như vậy, mà lại đều là mình, bởi vì mới vừa rồi cùng Vương Vĩnh Quý, đột nhiên lại tách ra, Vương Vĩnh Quý giống như căn bản không có. Cái kia tiểu hoan gia, quả thực không phải người, cũng quá. Lại nghĩ tới vừa mới loại kia khoái lạc cùng thống khổ cùng tồn tại, cái này là mình nằm mộng cũng nhớ muốn, dù là hiện tại, loang thoáng đều cảm giác được có chút không thoải mái, dường như thụ thương đồng dạng. Ai nha, hiện tại cái này thời khắc, ta làm sao lại muốn những thứ này nha? Ta đến tranh thủ thời gian tìm cái lý do, đem cái này nói láo cho tròn đi qua. Còn tốt không tìm được Vương Vĩnh Quý, vừa mới Vương Vĩnh Quý rõ ràng núp ở nơi đó. Nô Xuân Yến giật mình, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, nhìn lấy Phan Thắng Lâm, cái kia một mặt nộ khí bộ dáng. Nô Xuân Yến lại làm bộ một bộ rất ủy khuất rất thương tâm bộ dáng, cũng rất đoạ lạc, ở nơi đó chậm rãi mở miệng. Chương 497, như thế nào tránh? Phan Thắng Lâm, ngươi nghĩ không sai, ta xác thực suy nghĩ nam nhân. Ngươi không phải muốn biết sao? Vậy ta liền nói cho ngươi. Bây giờ gia đình biến thành dạng này, ngươi cho rằng ta tâm lý dễ chịu a? Ta liền ăn cơm đều không để ý tới, trông coi quẩy bán quả vật chính là vì nhiều kiếm lời mấy đồng tiền, có thể sinh hoạt. Hôm nay lão thái công đưa tang lên núi, người nhiều sinh ý tốt, ta liền ăn cơm đều không có thời gian. Cho nên ta bưng lấy nước đi tới nơi này cửa sổ gội đầu tóc, có rất nhiều bọt biển rơi ở chỗ này, lại thế nào? Làm sao? Ngươi hoài nghi là ta? Ngươi cùng Dương Ngọc Kiều khoái hoạt cùng một chỗ, nhà ngươi Dương Ngọc Kiều có nhiều như vậy sao? Nô Xuân Yến ở nơi đó mang lấy, càng nói càng ủy khuất, càng nói càng tức. Phan Thắng Lâm tự biết đối lý, cũng cúi đầu xuống, vừa mới thật có chút hoài nghi, rốt cuộc những cái kia mùi vị, thế nhưng là cũng không nói qua nha. Suy nghĩ một chút cũng thế, người nơi nào sẽ có nhiều như vậy nha. Trước kia cũng không phải là không có cùng với Ngô Xuân Yến. Ngô Xuân Yến cao hứng thời điểm, sắp thực so hắn nữ nhân muốn hơi chút như vậy xinh đẹp một chút, nhưng là cũng là một chút. Ta không có nói là ngươi nha. Dạng này còn không phải chết người nha. Phan Thắng Lâm rốt cục túi đầu xuống thở dài một hơi ở nơi đó mở miệng ấp há ấp úng giải thích. Ngươi chính là hoài nghi. Ngươi suy nghĩ một chút chúng ta bao lâu không có cùng một chỗ. Giống như có 2-3 tháng, thế nhưng là ta tìm ngươi, ngươi không nguyện ý nha. Phan Thắng Lâm cũng có chút bất đắc dĩ nói. Bởi vì ta ngại bẩn, ta chê nàng nữ nhân bẩn, ta tại sao phải cho ngươi? Xuân Yến, chúng ta tuổi tác không nhỏ, ta hiện tại muốn có đứa bé. Ngươi lại không chịu cho ta, sao có thể có hài từ đâu? Nô Xuân Yến ở nơi đó cười rộ lên, ha ha, sinh con. Ngươi cho rằng ta thật là ngươi công cụ. Vợ chồng chúng ta cảm tình đã sớm không có. Ngươi xem một chút ngươi tuổi tác, nhìn lại một chút ta tuổi tác. Qua 2 năm ngươi lão, sinh con ngươi để cho ta dưỡng. Ta vì sao phải cho ngươi sinh con? Ta nói thật với ngươi, ta đời này không sinh. Bình thường, ta để ngươi điệu thấp làm người, ngươi là làm sao làm? Cảm giác mình là thiên vương lão tử một dạng, không có việc gì thời điểm liền đi đánh người khác bà nương chủ ý. Hiện tại tốt ta, một xảy ra chuyện, sau lưng rất nhiều người muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ra sự kiện này, ta phụ mẫu nói cũng sẽ không quản ngươi, thật là làm cho người ta thương tâm. Hiện tại có rất nhiều nặc danh thư tố cáo đâu, ngươi tự sanh tự diệt đi. Phu thê vốn lâm đầu chìm, đại nạn lâm đầu mỗi người tán, ta cũng không cùng ngươi chơi, ta cũng chuẩn bị đi. Xuân Yến, nghe nói như thế, cả đời bá đạo Phan Thắng Lâm cũng cúi đầu xuống, sắc mặt có chút bối rối. Bây giờ không chỗ nương tựa, bởi vì Ngô Xuân Yến người nhà mẹ đẻ thất vọng đấu, lần này không có nhúng tay, tùy ý Phan Thắng Lâm tự sanh tự diệt. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Ngô Xuân Diễm tiếp tục ở nơi đó nói, đều không có cho Phan Thắng Lâm nói chuyện cơ hội. Ngươi không phải muốn biết tại sao không? Muốn biết ta trộm cái gì nam nhân sao? Tẩy xong đầu, ta muốn tới thu thập những thứ này bờ biển, đột nhiên nghĩ đến gả cho ngươi nhiều năm như vậy quá khứ, ta là nhiều ủy của ta. Ta hiện tại khó chịu muốn nam nhân, nghĩ đi nghĩ lại chịu không được, ta thì lấy điện thoại di động ra, ở chỗ này vụng trộm nhìn những thứ này, chịu không được thì lặng lẽ độc thủ, không được sao? Nô Xuân Yến từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bởi vì trông thấy Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc mua điện thoại di động về sau, tâm lý cũng có chút không thoải mái. Nô Xuân Yến trở lại nhà mẹ đẻ, tại Chu Tức Thành thuận tiện mua một bộ điện thoại. Nô Xuân Yến đi mua điện thoại di động thời điểm, phát hiện điện thoại chủ tiệm đúng là mình bạn học cũ, trông thấy Nô Xuân Yến dài đến như thế đầy đặn đẹp đẽ, nhịn không được đùa giỡn, thậm chí kể một ít lời nói thô tục. Mua xong điện thoại, đáp loạt một số ca thời điểm, cái kia bạn học cũ cố ý hướng điện thoại di động cất giữ những cái kia đảo quốc phim võ thuật. Nô Xuân Yến lấy ra, sau đó điểm kích phát ra, bên trong nam nữ nhân vật chính đều không mặc quần áo, ở nơi đó đánh nhau, đánh cho rất hùng, nữ công phu không tới nơi tới chốn, bị đánh rất thảm, lại khóc lại hô. Đồng thời cũng có vừa mới loại kia, đùng đùng, không dứt, thanh âm điều đến lớn nhất, nhưng cũng không có vừa mới nghe thấy loại kia thanh âm nhìn thấy mà giật mình. Bất quá Phan Thắng Lâm nhìn đến trong điện thoại di động hình ảnh, vừa nhìn thấy ngay, cũng rốt cuộc mình mà tới, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là một cái nam nhân, để chính mình thê tử lặng lẽ tránh trong nhà nhìn những thứ này, sau đó nhịn không được lặng lẽ động thủ, cảm giác mình rất không có tiền đồ. Phan Thắng Lâm đứng ở nơi đó, ngây một chút người, cả người túi đầu xuống có chút đổi phế, thở dài một hơi. Ai? Xuân Yến, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi yên tâm, về sau ta cũng không tiếp tục đi tìm hắn nữ nhân, bao quát Dương Ngọc Kiều, ta sẽ thật tốt đối ngươi. Mà lại ta gần nhất được đến một vị phương thuốc cổ truyền, có thể cho nam nhân thân thể cường tráng, ta đi tìm thuốc đến uống, cam đoan để ngươi vui vẻ. Thực đời này ta cũng biết, ta phối không lên ngươi, ngươi sợ đau không muốn sinh con, không sinh thì không sinh, theo ngươi. Phan Thắng Lâm ở nơi đó tự trách nói, bây giờ đến loại tình huống này, cũng phát hiện Ngô Xuân Yến muốn đi. Thì ngươi tuổi tác, ngươi ăn lại nhiều thuốc hữu dụng không? Ngô Xuân Yến ở nơi đó chửi một câu, lại ở nơi đó ủy khuất thương tâm nức nở, vốn là co quắp ngồi dưới đất, đống nhiên trông thấy Phan Thắng Lâm chân về sau, cái kia dưới giường, lại trông thấy Vương Vĩnh Quý nằm trên mặt đất. Nếu như Phan Thắng Lâm chuyển túi đầu hướng bên trong xem xét, tuyệt đối thấy rất rõ ràng. Bởi vì những cái kia bịa cắt tông đều bị lôi ra đến căn bản không có che chắn vật. Ngô Xuân Yến nội tâm giật mình, bịch bịch nhảy dựng lên, cả người sắc mặt có chút hoảng, nhưng vẫn như cũ giả vờ ủy khuất nức nở. Sau đó vịn bên cạnh vách tường đứng lên, nhất thời nhíu nhíu mày, răng cắn lấy môi đỏ, rõ ràng cảm giác được điên cuồng sau đó tác dụng phụ. Đứng tại trước mặt vươn tay đẩy một cái Phan Thắng Lâm, Phan Thắng Lâm lui lại mấy bước cũng không có đánh trả. Nô Xuân Yến đi đến bên cạnh, một bên thút thít một bên nói, "Phan Thắng Lâm, ngươi nhìn ngươi, ngươi làm sao không một mùi lửa đem phòng này cũng cho thiêu đâu? Ngươi dạng này mới hạ giận." "Xuân Yến, vừa mới ta cũng là nổi nóng, chờ một chút ta thu thập." "Thu thập? Những thứ này bị ngươi chặt nát, liền ta y phục đều bị ngươi chặt nát. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi mua cho ta qua mấy bộ y phục. Tranh thủ thời gian cút cho ta, lăn ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy ngươi." Nô Xuân Yến giả vờ rất tức giận, đi tới đẩy Phan Thắng Lâm, một mực đẩy ra cửa, Phan Thắng Lâm cũng đi ra cửa, đứng tại bên ngoài gian phòng cạnh cửa. Thực là muốn tìm cơ hội cho Vương Vĩnh Quý chạy trốn. Thế nhưng là cửa kia bị đá ngược lại, căn bản không có che chắn, Phan Thắng Lâm đứng ở bên cạnh cũng giống như vậy. Nô Xuân Yến sợ hãi bị Phan Thắng Lâm phát hiện, một bên khóc lấy một bên cong lưng, từ dưới đất nhặt lên mấy cái quả táo, ném vào bị chặt nát táo trong giường. Giả vờ giả vịt một chút, lúc này mới đem trên mặt đất những cái kia giấy lộn xác, lại lần nữa ném vào dưới giường, che lấp cực kỳ chặt chẽ, mới buông lỏng một hơi. Vừa định quay người, đột nhiên ở giữa lại giật mình. Cái kia vứt bỏ giường, phía trên cũng là phóng một số tạp vật cái dương ở nơi đó. Phía trên ván gỗ, chồng chất lấy một cái thùng giấy phía dưới có rất lớn một cái động, cũng không biết trước kia là bị chuột cắn, còn là làm sao, có chậu rửa mặt lớn như vậy. Thùng giấy thả ở phía trên che khuất một nửa, có một nửa không có che khuất, đứng tại trước mặt liếc một chút hướng chỗ đó nhìn đi vào, vừa tốt trông thấy Vương Vĩnh Quý nằm ở bên trong trên mặt đất, nhìn đến bên hông y phục, thấy rất rõ ràng. Nô Xuân Diễm nội tâm giật mình, giả vờ đem cái kia thùng giấy kéo qua, muốn đem cái kia cửa động toàn bộ che lại, lại có chút không yên lòng. Thẳng thắn đem cái kia thùng giấy đẩy ra, sau đó đi qua cái kia hai chằng tròn, sau đó đặt mông ngồi ở phía trên, đem chỗ đó che lấp cực kỳ chặt chẽ, như thế tới nói Phan Thắng Lâm liền sẽ không phát hiện, rốt cục buông lỏng một hơi. Chương 498, là ta có lỗi với ngươi. Xuân Yến, là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Chúng ta lão phu lão thê nhiều năm như vậy, ta cũng biết ngươi bị khuất, nhưng ngươi không thể rời đi ta nhà. Bằng không ta chính là không có gì cả. Bình thường ta là bá đạo không coi ai ra gì, thế nhưng là lớn tuổi cũng không có ý chí chiến đấu, lần này ra loại sự tình này, ta là thật rất hoảng, cũng rất sợ hãi. Phan Thắng Lâm lấy tay vệt một thanh nước mắt, ở nơi đó chân thành nói lấy xin lỗi, đồng thời lại đi tiến gian phòng, túi người, thu thập những cái kia bị chặt nát chăn đông, cùng với rối bời gian phòng. Tại trước mặt một bên dọn dẹp, vừa nói chuyện, hướng Nô Xuân Yến xin lỗi. Nô Xuân Yến ngồi ở chỗ đó, cũng không nói gì, cũng có chút khẩn trương, sợ hai Phan Thắng Lâm từ đó phát hiện Vương Vĩnh Quý. Lúc này Vương Vĩnh Quý ở gầm giường phía dưới nằm trên mặt đất, nghiêng đầu, bên trong tất cả tình huống đều nhìn thấy rõ ràng. Cũng biết Nô Xuân Yến đem những cái kia giấy lộn xác đá tiến đến, che kín chính mình. Bất quá vẫn như cũ theo khe hở có thể nhìn đến Phan Thắng Lâm tại gian phòng đi tới đi lui, có lúc không lưng thân thủ tại trên mặt đất kiếm lấy đồ vật thu thập vệ sinh, mà lại thì ở bên cạnh, tâm tình đó vô cùng gấp gáp, cảm giác trái tim đều không phải mình. Vừa mới Vương Vĩnh Quý có thể tránh thoát một kiếp, bắt cửu huyền công 73 biến. Hiện tại Vương Vĩnh Quý vẫn là thân thể máu thịt, thân thể căn bản là không có cách biến hóa. Cái kia một thanh trường thương có một cái kỳ quái không gian, huyền nữ có thể ở bên trong, nhưng là Vương Vĩnh Quý vào không được, thực nguyên thần có thể đi vào, nhưng là phổ thông thân thể máu thịt, chính mình bản thể là không vào được, pháp lực còn chưa đủ, còn không đạt được loại cảnh giới đó. Vừa mới chỗ lấy có thể tránh thoát một kiếp, quả thực hiểm lại càng hiểm, hiện tại tâm tình còn vô cùng gấp gáp cũng không thể bình tĩnh. Bởi vì loại này cũ kỹ giường gỗ, trung quanh ở mép hình tứ phương, đều là dùng loại kia lại dày vừa rộng tấm ván gỗ vây quanh, sau đó lại phía trên đi vào lỗ khảm, dùng mấy cây khối gỗ vương tử, nằm ngang ở bên trong, phía trên mặt phủ lên một tầng tấm ván gỗ, cơ bản cũng là dạng này vô cùng đơn giản. Thế mà phía dưới có một cái không gian, bốn phía tấm ván gỗ còn tốt rất rộng, Phan Thắng Lâm lôi ra những cái kia bịa cắt tông thời điểm, Vương Vĩnh Quý rất hoảng, rơi vào đường cùng. Cả người hai tay dán tại trên ván gỗ, vận chuyển bát cửu huyền công, thì giống như thằn lằn, cả người áp sát vào dưới ván gỗ, cho nên Phan Thắng Lâm không cách nào trông thấy. Coi như ngồi xổm người xuống, bị cái kia tấm ván gỗ cho che kín, liếc một chút hướng bên trong nhìn lại là nhìn không thấy, trừ phi đem đầu luồn vào đi lại ngẩng đầu đi lên nhìn, mới có thể trông thấy. Còn tốt Vương Vĩnh Quý không phải người bình thường, người bình thường cũng làm không được dạng này, bằng không vừa mới liền bị Phan Thắng Lâm tìm tới, hai búa chém chết ở bên trong. Mà lại cái này cũng coi trọng năm ngón tay khí lực, treo chống thời gian không dài, cũng cảm giác năm ngón tay đau bứt nhức. Hai người trong phòng gây gỗ thời điểm, thực sự chống đỡ không nổi đi, lại lặng lẽ nằm trên mặt đất, sau cùng bị Ngô Xuân Yến phát hiện, đã đến bịa các tông ngăn trở. Vương Vĩnh Quý lấy tay vô nhẹ nhẹ đánh lấy tim, loại cảm giác này xác thực làm cho lòng người nhảy, cũng thiếu chút không có đem người hù chết, xem ra sau này không cần thiết, ngàn vạn không thể làm loại chuyện này. Thực sự không được, tìm cái thời gian đi trên núi đi xa xôi địa phương cũng tốt. Vương Vĩnh Quý bị bịa các tông ngăn trở, cũng buông lỏng một hơi, nhưng vẫn như cũ không dám thở gấp đại khí, sợ hai bị Phan Thắng Lâm tại thu thập, từ đó nghe thấy. Vương Vĩnh Quý vừa buông lỏng một hơi, chợt phát hiện cái gì? Phía trên tấm ván gỗ, vừa mới bắt đầu còn có chút ánh sáng, đột nhiên bị che khuất. Ngay sau đó mơ mơ hồ hồ trông thấy, đột nhiên biến thành đen, cái gì đen xì đồ vật, che lại, ngay sau đó liền hướng phía dưới chen. Tựa như dùng bộ túi, trang một cái túi bột mì, thả ở phía trên, sau đó dồn xuống đến hơn phân nửa, chăm chú. Vương Vĩnh Quý lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn tới, trông thấy bị cái kia bao vải chăm chú, nhất thời tim đập rộn lên, mà lại vừa mới vốn là chính mình, liền không có đến thời khắc cuối cùng. Tâm lại khôi phục nhẹ lên, sau đó lặng lẽ vươn tay đi qua, thực cũng biết Ngô Xuân Yến ngồi ở chỗ đó. Ngô Xuân Yến ngồi ở chỗ đó, đột nhiên nhướng mày, nhăn nhó một chút. Phan Thắng Lâm tại thu dọn đồ đạc, ở nơi đó mở miệng nói, "Đừng khóc, ta biết ngươi thụ ủy khuất, hôm nay cũng là ta hiểu lầm ngươi, về sau ta sẽ thật tốt đối ngươi, gia đình này ngươi nói tính toán được thôi." Vương Vĩnh Quý tay, cảm nhận được, thật là Ngô Xuân Yến, tâm lý rất là kỳ lạ có chút hưng phấn, khóe miệng lộ ra làm xấu nụ cười, bởi vì nghĩ đến một ít gì, có một cái ý nghĩ, cái kia trái tim đều nhanh nhảy ra giống như. Vốn là hiện tại tình huống không thể lạc quan, vừa mới Phan Thắng Lâm xông tới, bình tĩnh một số. Hiện tại lại không cách nào bình tĩnh, cái kia ý nghĩ vừa ra tới, càng thêm không cách nào khống chế. Cả người đều có chút gấp lên, sau đó nằm tại cái kia duỗi ra hai tay, thời gian chậm rãi qua đi, cũng có chút đầy đủ, quỳ lên phía dưới. Ngay tại lúc này, đột nhiên nghe thấy bá một tiếng, trước mặt Phan Thắng Lâm, đột nhiên đứng lên, quay đầu nhìn về phía Ngô Xuân Yến, ngồi tại trên ván gỗ, mặt đầy nước mắt. "Làm sao?" Phan Thắng Lâm cau mày một cái, bởi vì vừa mới nghe được một thanh âm vang lên, tựa như bố bị xé nát một dạng. Ngô Xuân Yến khuôn mặt rõ ràng bối rối, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích một câu. "Có thể làm sao? Cái bụng không thoải mái, hàng phía dưới khí." Ngô Xuân Yến nói một mặt tức giận, duỗi ra chân đá một chân, bên cạnh cái giường. Tâm lý giật mình, nội tâm đang mắng, tiểu tử thúi kia đang làm gì nha? Ngay sau đó nghĩ đến thứ gì, lại giật mình, bất quá suy nghĩ một chút tâm tình cũng thì bình tĩnh. Phan Thắng Lâm ngay tại trước mặt, Vương Vĩnh Quý cũng không dám thế nào, không dám cố ý giở trò xấu. Thế mà trốn ở chỗ Hắc Ám Vương Vĩnh Quý, đặt được về sau, cũng ở đó cân nhắc đè nén chính mình, dạng này không tốt lắm đâu. Vạn nhất Phan Thắng Lâm phát hiện, ở nơi đó dầu dĩ, muốn lại nghĩ, cảm thấy tình huống như vậy, Nô Xuân Yến khẳng định sẽ che giấu, sẽ không để cho Phan Thắng Lâm phát hiện. Càng nghĩ loại tâm tình này càng kích động, chưa từng có dạng này. Sau cùng cũng không quan tâm, lặng lẽ hết thảy chuẩn bị làm đủ về sau, eo nâng lên, trừng to mắt. Lúc này trước mặt Phan Thắng Lâm, dùng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô Xuân Yến. "Làm sao?" Ngô Xuân Yến ngồi ở chỗ đó, dường như rất lạnh, thình lình đánh cái dùng mình, biểu lộ ngẩn ngơ, bắt đầu nhăn nhó, giống rất thương tâm một dạng, khóc hô một tiếng. Ngô Xuân Yến cũng không có trả lời, biểu lộ rất hoảng, tranh thủ thời gian nghiêng mặt qua, lại sợ Phan Thắng Lâm phát hiện, sau đó nâng lên hai tay che mặt. Không có cách, lại giả vờ ở nơi đó tựa hồ rất thương tâm, khóc ồ lên. "Ai, ngươi đừng khóc, ngươi cái này khóc lấy ta cũng đau lòng, ta đều nói ta sai, về sau sẽ không như vậy đối ngươi." Phan Thắng Lâm thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra khói, hai khối tiền một bao, hiện tại đều không nỡ quất, bởi vì không có tiền. Cái kia khói vẫn là đi giúp đỡ, lao thái công nhà trò, giúp đỡ nam nhân một người cho một bao hai khối tiền khói, nữ nhân lời nói, mỗi người cho một cái khăn lông. Nô Xuân Yến đồng thời không có đình chỉ thúc tiết, ngược lại giống khóc rất thương tâm một dạng, có lúc lại như tâm lý tức giận không có địa phương tung ra đến, cố ý có lúc khóc lớn tiếng lấy, mà lại ngồi ở chỗ đó, khóc đến chỗ thương tâm, thỉnh thoảng run rẩy, tựa hồ thật rất thương tâm rất thương tâm. Phan Thắng Lâm phun ra mấy ngụm sương mù dày đặc, lại thán mấy hơi thở, cũng không có cách nào. Ở nơi đó dỗ dành hống không tốt, cũng không thèm quan tâm, tiếp tục ở nơi đó dọn dẹp đồ vật. Chương 499, khiêng một vai quan tài. Phan Thắng Lâm đem trong ngăn tủ chăn bông lấy ra, mở ra nhìn xem, chặt mấy cái búa động. Bất quá chăn bông không quan trọng, dùng mền biện pháp phía trên, đến mùa đông một dạng có thể đắp, hoặc là lấy ra đệm cũng được, không ảnh hưởng toàn cục. Phan Thắng Lâm cũng là không ngừng lắc đầu thở dài, rõ ràng tâm tình không tốt lắm, lại gấp gọn lại, bỏ vào trong ngăn tủ. Trông thấy ngăn tủ phía dưới, treo có thật nhiều y phục, đều là Ngô Xuân Yến, có mấy món bị búa chặt nát, trong lòng cũng rất thấy náy, nhưng là không có cách, thu thập xong đem tủ cửa đóng lại. Lại đem mặt đất những cái kia táo nhặt được bỏ vào trong giường, bán chỉnh giường là bán không rơi, chỉ có thể bán giải rác, hoặc là bị chặt nát ăn không hết, bình thường có lao nhân tới mua đồ thì cho bọn hắn ăn, thuận tay còn làm một cái nhân tình. Quay đầu nhìn một chút, trên mặt đất rất nhiều thứ bao quát dùng ăn muối, đều cũng có phế, chỉ có thể cầm đi cho heo ăn. Tâm lý vô cùng ấy nấy, bởi vì xảy ra chuyện Ngô Xuân Yến tan hết gia tài, giúp mình tránh thoát một kiếp, tạm thời trấn an mọi người tâm. Bằng không viên nào lớn, những năm này làm rất nhiều chuyện xấu, tránh là không tránh thoát. Vì cuộc sống, Ngô Xuân Yến 1-2 năm không có về nhà ngoại, Phan Thắng Lâm trong lòng cũng rõ ràng, người nhà mẹ đẻ xem thường Ngô Xuân Yến, còn tại tức giận. Ngô Xuân Yến vẫn như cũ để xuống ra mặt, đi cầu nhà mẹ đẻ, đến ít tiền, một lần nữa đem cái này quẩy bán quả vật mở lên đến. Nghĩ tới những thứ này, lại nghĩ tới trước kia, chính mình sở tác sở vi, vắng vẻ Ngô Xuân Yến, còn không biết chân quý, cảm thấy mình đúng là không phải người. Phan Thắng Lâm ngồi xổm ở góc tường nơi hẻo lạnh dưới, lấy tay bưng lấy tung ra đến hạt kê, một lần nữa đặt ở khắc trong một cái túi mặt, đồng thời cũng nghe thấy hào hào, có chút quái dị. Muốn nghiêm túc nghe rõ ràng, lại nghe không rõ, bởi vì Ngô Xuân Yến một mực tại chỗ đó khóc, mà lại càng khóc càng thương tâm. Có khi giống điên một dạng lớn âm thanh khóc một tiếng, có lúc còn dùng tay vỗ bên cạnh tấm ván gỗ cùng cái dương, khóc đến cả người có lúc run lẩy bẩy. Ngô Xuân Yến ngồi ở chỗ đó, cảm thụ được rõ ràng, vô cùng sợ hãi. Nhìn lên trước mặt Phan Thắng Lâm, cảm giác tê cả da đầu, chính là bởi vì loại này kích thích thần kinh, tâm lý có chút sợ hãi, bởi vì phát hiện mình não tử tựa như sinh bệnh một dạng, chậm rãi biến đến trống không, cảm giác chậm rãi lại bất tỉnh nhân sự, đồng thời cũng cảm giác lông tóc dựng đứng. Đem chân nâng lên, ta đem bịa cắt tông bỏ vào. Phan Thắng Lâm đi tới, lấy tay vu vu để dưới đất Ngô Xuân Yến chân, Ngô Xuân Yến não tử tựa hồ thật có chút mơ hồ, vô ý thức nghe lời, hai chân nâng lên đi, dẫm ở bên cạnh mép giường trên ván gỗ. Sau đó thì ngồi ở chỗ đó, hai tay ôm lấy đầu gối ở trên đầu gối, thương tâm khóc. Nội tâm cũng giật mình, cứ như vậy muốn là Phan Thắng Lâm phát hiện bên trong người nên làm cái gì. Mặt càng ngày càng đỏ, vừa ngẩng đầu, cũng buông lỏng một hơi. Phan Thắng Lâm đem một vài dư thừa vứt bỏ bịa cắt tông, dùng chân đá tiến dưới giường, sau đó quay người rời đi, tiếp tục tại trước mặt dọn dẹp. Mà lại nhờ gần như vậy, lúc này Ngô Xuân Yến tâm tình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cũng rõ ràng cảm giác được loại kia cảm giác. Ngô Xuân Yến ngồi ở chỗ đó, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu tại chỗ đầu gối, thỉnh thoảng nhăn nhó, thỉnh thoảng run rẩy, tiếng khóc gầm thỉnh thoảng nhẹ, có lúc đột nhiên thanh âm rất lớn âm thanh. Vương Vĩnh Quý cũng rõ ràng cảm giác được, như bây giờ thật sự là quá tốt, chậm rãi cũng không quan tâm. Như vậy Ngô Xuân Yến thì càng ngày càng rõ ràng, thật cảm giác có chút không chịu được nổi, nhưng là hiện tại cũng không có cách, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó. A. Ô ô ô. Ngô Xuân Yến lại như nổi điên một dạng hô một tiếng, ô ô ô khóc lấy. Ai? Ngươi đừng khóc, ngươi còn như vậy khóc đi xuống, hôm nay trong thôn người nhiều, việc xấu trong nhà không ngoài dương, nghe thấy không tốt lắm. Ngô Xuân Yến không quan tâm. Tính toán, ngươi thương tâm thì khóc một trận đi. Khóc dễ chịu điểm. Phan Thắng Lâm cũng không có cách, chỉ có thể ở chỗ đó an ủi, Ngô Xuân Yến thì như thằng bé con mở dạng, khóc lấy còn không ngừng. Có lúc đột nhiên ngẩng đầu, mặt kia càng ngày càng đỏ, lại khóc lại hô, có chút quái dị. Ngô Xuân Yến chính là như vậy ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng khóc lớn tiếng, Phan Thắng Lâm vừa hút khói một bên lắc đầu than thở, ở nơi đó dọn dẹp. Thời gian từng chút chậm rãi qua đi, sau lưng thả có rất nhiều cái dương, Ngô Xuân Yến bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trợn trắng mắt, lại hô to một tiếng, sau đó dựa lưng vào cái dương, hô hấp rất gấp, tựa hồ khóc đến rất thương tâm, ở nơi đó nức nở, hai tay co quắp lấy đặt ở hai bên trên ván gỗ, tựa như quỷ nhập vào người mở dạng. Sau đó lại dùng tay nắm lấy cái kia thật dài lộn xộn tóc, lắc đầu bẻ não. Đừng khóc, khóc nhiều thương thân. Phan Thắng Lâm lại dặn dò một câu, hống không tốt, tiếp tục ở nơi đó dọn dẹp. Không bao lâu, Ngô Xuân Yến lại giơ tay lên, chăm chú che miệng mũi, trong mắt lật qua, sau đó ngửa đầu, dựa vào ở sau lưng cái dương. Thế mà không còn khóc, đồng thời cũng nhắm mắt lại, tựa hồ ngất đi, cả người dựa vào ở nơi đó im lặng không lên tiếng, thỉnh thoảng giống đến bị kinh phong mở dạng, cặp chân kia thỉnh thoảng đá. Phan Thắng Lâm lại quay đầu lại, nhìn đến bộ dáng này lại là lắc đầu, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngô Xuân Yến tựa như ngốc một dạng, cái kia khỏe miệng rất đổ hạ cõi tử, vết đến mặt mũi tràn đầy đều là. Ngươi nhìn ngươi, đều lớn như vậy người thương tâm một chút là được. Phan Thắng Lâm coi là Ngô Xuân Yến thương tâm đến cực hạn, cũng khóc như thế cả bầu trời, có chút khóc ngất đi, bất quá còn tốt rốt cục an tĩnh lại, cũng buông lòng một hơi. Lúc này nằm ở phía dưới Vương Vĩnh Quý, cũng không rõ lắm phía trên tình huống, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, cắn răng cũng không quan tâm, dù là phía trên không có động tĩnh, chỉ lo chính mình, tâm lý gọi là một cái khẩn trương, gọi là một cái vui vẻ. Ngay sau đó cũng không nghe thấy Ngô Xuân Yến khóc, không lúc nhích. Ha ha. Này nữ môn, hiện tại vui vẻ không khóc đi, vẫn là đến ta hướng nhà. Ta thiên nha. Ngô Xuân Yến ngồi ở chỗ đó, ánh mắt ngốc trệ, cả người tình huống có chút không đúng. Ngô Xuân Yến an tĩnh một chút, đột nhiên lại mở to mắt, đồng tử thả lão đại, cả người lại ở nơi đó gào thét khóc lên, mà lại tay loạn vũ. Một hồi lâu về sau, lại co quắp ngồi ở chỗ đó, cái chán những cái kia kinh mạch liếc một chút nhìn sang hết sức rõ ràng, cũng có chút giống người chết rồi bỗng nhiên hồi quang phản chiếu một dạng. Ngươi làm sao còn khóc đâu? Ta biết sai. Ngươi mặt kia làm sao đỏ như vậy? Biểu lộ có chút không đúng, có phải hay không chúng ta? Ngươi chờ một chút, ta tới giúp ngươi nhìn xem. Phan Thắng Lâm rốt cục cảm giác được có chút không đúng, cầm trong tay một đống đồ bỏ đi, ngay lập tức đi ra cửa. Cũng ngay tại lúc này, dưới giường những cái kia vứt bỏ bịa cắt tông, động động, sau đó phát ra hào hào vang. Vương Vĩnh Quý chui ra, đầu đầy mồ hôi, cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, trông thấy Phan Thắng Lâm chân trước vừa đi ra đi, cũng đuổi theo sát lấy bỏ ra ngoài đi. Vừa vặn trông thấy Phan Thắng Lâm cầm trong tay rất nhiều đồ bỏ đi, cần phải đi cửa viện ném đồ bỏ đi. Vương Vĩnh Quý cũng đi ra sân nhỏ, sâu hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ, mặt hốt hoảng, không dám đi ra cửa lớn, sau đó vượt lên tường viện. Cái kia tường viện là mình tu, còn tốt rắn chắc, muốn là lúc trước cái kia nhiều năm thiếu tu sửa tường viện, khẳng định đến đổ sụp, phát ra tiếng vang khẳng định sẽ bị Phan Thắng Lâm bắt tại trận. Vương Vĩnh Quý lật qua đầu tường, muốn nhảy đi xuống, kết quả dưới chân mềm nhũn, cả người bịch một tiếng quằn xuống, ngã trên mặt đất giống ngã một đầu chết như heo. Ôi chao. Phát ra một tiếng đau đớn gọi tiếng, nằm tại tường viện bên ngoài, muốn đứng lên liền chạy, phát hiện mềm yếu vô lực căn bản không đứng dậy được, dứt khoát thì nằm ở nơi đó tránh ở nơi đó, bởi vì dạng này đứng lên đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị phát hiện. các loại Phan Thắng Lâm cái kia đáng đâm ngàn đao vào phòng, lại lặng lẽ rời đi, cũng tốt nghỉ ngơi một chút, hồi một chút khí lực. Chương 500, giống như chúng ta giống như. Hiện tại cũng đến giữa trưa, mặt trời rất lớn, chiếu lên trên người lại cảm giác không thấy nóng bức, cảm giác được ấm áp rất dễ chịu. Vương Vĩnh Quý từng ngụm thở phì phò, từ dưới đất bò dậy, cũng là ngồi dưới đất, đồng thời từ trong túi móc ra cái bật lửa, quất điếu thuốc cá đuổi một chút. Sau đó lại phát hiện trên thân rất khó chịu, run run khói bụi, túi đầu xem xét, nhìn thấy mà giật mình. Phát hiện mình trên quần áo còn có dây lưng quần, toàn bộ một mảng lớn, thậm chí phía trên còn dính nhuộm, tựa như một chén nước muối đổ vào phía trên một dạng, dù là vừa mới lật tường viện, cũng không có rơi xuống đất, còn có rất nhiều bột giặt bập biển, buồn nôn muốn chết. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian quay người vươn tay, tại trên mặt đất kéo một thanh cỏ dại, xem như khăn mặt, đem những cái kia buồn nôn đổ vật cho lau chùi rơi. Lập tức lại nghĩ tới vừa mới, một màn kia mới là khẩn trương nhất, mà lại ngay trước Phan Thắng Lâm mặt, tại loại này trong hoàn cảnh, làm đến Vương Vĩnh Quý là thật không có không bảo lưu, có bao nhiêu thì cho bao nhiêu. Chỉ sợ Ngô Xuân Yến cũng là như thế, đó là thật không có không bảo lưu, phía sau cùng hướng xuống ngã, cho nên đều ở nơi này, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Quất điếu thuốc, cũng nghe thấy Phan Thắng Lâm ở bên ngoài ném đồ bỏ đi trở về, tiếng bước chân đi vào viện tử, sau đó lại đi tiến gian phòng. Vương Vĩnh Quý mới buông lòng một hơi, thuốc lá ngậm, vươn tay vệt một thanh trên trán mồ hôi vung ở bên cạnh trên mặt đất. Phan Thắng Lâm, người lao bất tử này không phải xấu sao? Không nghĩ tới ngươi cũng có như thế một ngày, lão tử mới vừa rồi còn làm lấy mặt ngươi, ha ha ha. Vương Vĩnh Quý cảm giác không gì sánh được hạ giận, từng ngụm thở phì phò, lúc này mới quay người muốn đứng lên lặng lẽ rời đi. Thế nhưng là vừa đứng lên, cảm giác đau lưng nhức eo, cả người vô lực, thì giống như trước sắp đói ngất đi mở dạng, nhất thời nhíu nhíu mày. Sau đó theo tường viện bên ngoài, một cái tay vịn chính mình eo, một cái tay khác vịn tường viện, lặng lẽ lén lút đi tới, trông thấy trên đường không có người, theo ngõ nhỏ kia thoáng cái xông tới. Thỉnh thoảng lấy tay lôi kéo bụng y phục, ở nơi đó run run, bởi vì dán ở trên người rất khó chịu. Suy nghĩ một chút cũng không có chạy trốn, ngược lại đi đến trên đường lớn lắc lắc cước bộ, lảo đảo. Bởi vì chạy trốn, trên mặt quá hoảng, người khác xem xét thì sẽ nhìn ra manh mối gì, cho là mình làm chuyện gì xấu, cái kia chính là dấu đầu lòi đuôi. Vĩnh Quý, bọn họ cũng chưa trở lại, ngươi trở về nha. Thôn phía trên có cái lao nhân, trong tay mang theo một cái thùng gỗ, trong thùng gỗ chứa đựng một thùng heo ăn, cần phải đi cho heo ăn, trông thấy Vương Vĩnh Quý theo cửa đi ngang qua, mở miệng lên tiếng chào hỏi hỏi đến. Ừm. Mấy ngày nay quá mệt mỏi, cho nên ta trở về sớm, đêm qua một buổi tối không ngủ đâu. Vương Vĩnh Quý một bộ rất mệt mỏi bộ dáng, hiện tại buồn ngủ đột kích, đi đường đều có chút đứng không vững giống uống say một dạng. Lần này quá mức khẩn trương, dường như lần thứ nhất cùng Tô Vãn Hà trốn ở cái kia rơm rạ chồng chất một dạng, thật sự là một chút cũng không có, phảng phất muốn hư thoát đồng dạng. Lão cô bà dừng thân hình, nhíu nhíu mày, nghiêm túc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, lại nhỉ non một câu. "Vương Vĩnh Quý, ngươi cái này là làm sao? Làm sao mặt đỏ như vậy?" Vương Vĩnh Quý cũng dừng thân hình, lấy tay sờ sờ chính mình mặt, "Lão cô bà, mặt ta rất đỏ sao?" Lão cô bà gật gật đầu, "Ừm." Vương Vĩnh Quý lại cười cười, "Ha ha. Vừa mới ta cũng nhấc một vai quan tài, rất nặng, mệt mỏi." Lão cô bà cũng cười cười, răng cửa không có, cười rộ lên thông gió. "A." Tuổi trẻ tiểu hỏa tử khỏe mạnh cường tráng, thế nào mệt mỏi thành dạng này nha. Về sau nhưng muốn nhiều nhất vừa nhất, bằng không chúng ta những lão nhân này đi, nên làm cái gì nha. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, đúng vậy, lão cô bà yên tâm. Cũng là đêm qua không ngủ, buổi sáng lại đưa tang, cho mệt mỏi. Ta về nhà trước nghỉ ngơi. Nói Vương Vĩnh Quý hai tay sau lưng, lão đảo hướng nhà mình đi trở về đi, lại có người mở cửa đi tới chào hỏi, Vương Vĩnh Quý không thể không dừng lại đến, ở nơi đó nói mấy câu nói chuyện phiếm. Hiện tại rất muốn về nhà nằm thẳng thì ngủ. Vương Vĩnh Quý cùng ven đường người trò chuyện vài câu lời nói, đang chuẩn bị đi trở về nhà. Chỉ nghe thấy sau lưng đùng đùng, không, rước, một trận lộn xộn tiếng bước chân, chạy đến Vương Vĩnh Quý sau lưng. Vương Vĩnh Quý muốn quay đầu nhìn xem là ai, còn không có quay đầu đâu. Phan Thắng Lâm cái kia như là lôi nhất giống như thanh âm tại lỗ tai bên cạnh vang lên. "Vương Vĩnh Quý, ngươi đứng lại đó cho ta." Rốt cuộc vừa làm chuyện xấu, lại nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, Vương Vĩnh Quý dọa đến cả người bịch một tiếng sủi lơ trên mặt đất. Ngồi dưới đất quay đầu lại, trông thấy Phan Thắng Lâm nổi giận đùng đùng nhìn mình lom lom, Vương Vĩnh Quý nội tâm giận mình, hết xong, xong đời rồi. Đồng thời cũng đứng lên. "Lão, lão thôn trưởng, ngươi làm gì vậy?" Dọa ta một hồi. Phan Thắng Lâm đứng tại trước mặt nhìn từ trên xuống dưới Vương Vĩnh Quý, "Vương Vĩnh Quý, ngươi mặt làm sao trắng như vậy? Gọi ngươi một tiếng ngươi đều dọa đến ngồi dưới đất, làm gì chuyện xấu? Có tật giật mình nha." Phan Thắng Lâm tâm tình không tốt lắm, một mặt nổi giận đùng đùng lại có chút nóng nảy bộ dáng. Vương Vĩnh Quý tâm càng là cuồng liệt nhảy lên, cảm giác muốn được bệnh tim một dạng. Lấy tay vệt một thanh trên trán mồ hôi lạnh. "Cái gì có tật giật mình nha? Ta đây là mệt mỏi, ngươi cái này thình lình chạy tới dọa ta một hồi." Phan Thắng Lâm hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi đi nơi nào? Ngươi nhìn ngươi cả người hư thành dạng này, có thể đi nơi nào?" Sườn núi phía trên đưa tang trở về thôi. Mấy ngày nay ta đều thức đêm, một ngày không ngủ vượt qua 3 giờ, có thể không giả sao? Phan Thắng Lâm gật gật đầu, lại nhìn xem xung quanh, bên cạnh rõ ràng có người, có mấy lời muốn nói tựa hồ lại không có ý tứ mở miệng. Chỉ có ngươi ngu nhất, người khác đều biết lời biếng, ai bảo ngươi đi mỗi ngày thức đêm đâu? Làm việc giống một con trâu một dạng, thành thật như vậy không bị khi dễ mới là lạ chứ. Vương Vĩnh Quý cười xấu hổ cười lấy tay gãi gãi đầu, loại chuyện này sao có thể lười biếng đâu? Tất cả mọi người lười biếng sao có thể được? Mà lại Lao Thái Công lúc còn sống đối với ta rất tốt, người khác lười biếng coi như ta không thể lười biếng. Phan Thắng Lâm rõ ràng không tâm tình để ý tới những thứ này, ngươi trước cùng ta về nhà. Vương Vĩnh Quý lại giật mình, đi nhà ngươi làm gì nha? Mấy ngày nay ta có nhiều mệt mỏi ngươi cũng nhìn ở trong mắt, rốt cục xong việc, ta muốn về nhà nghỉ ngơi ngủ. Phan Thắng Lâm quay người quay đầu lại tức giận trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, bảo ngươi theo ta đi, ngươi thì theo ta đi, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian. Nói Phan Thắng Lâm quay người liền hướng trong nhà phương hướng đi đến, Vương Vĩnh Quý tâm lý rất sợ hãi, không có cách nào cũng chỉ có thể tại đi theo phía sau, trong lòng cũng không chắc chắn. Vừa ra đến, Phan Thắng Lâm một mặt nổi giận đùng đùng tiểu chữ tới, hiện tại lại để cho về nhà. Chẳng lẽ mới vừa rồi cùng Ngô Xuân Yến sự tình, Phan Thắng Lâm phát hiện, hoặc là vừa mới đã trông thấy, lại hoặc là chính mình rời đi về sau, Ngô Xuân Yến đem chuyện này nói cho Phan Thắng Lâm. Nhớ tới vừa mới Phan Thắng Lâm cầm lấy bữa nổi điên bộ dáng, suy nghĩ một chút nội tâm đều có chút sợ hãi, cái này muốn là trở lại nhà hắn đóng cửa đánh chó, còn không phải chết ở bên trong. Nhưng bây giờ lại không có cách, tâm lý gọi là một cái sợ hãi nha. Vĩnh Quý, ngươi Ngô Xuân Yến thẩm, hôm nay có chút không đúng, giống như sinh bệnh chúng ta cũng không có cách, lúc này mới tới tìm ngươi. Lão thái công đi đều đi, nếu như còn không yên ổn, dám chọc ta bản đường, lão tử đem hắn mộ phần đều cho bẻ. Phan Thắng Lâm ở nơi đó mang lấy, Vương Vĩnh Quý mới buông lỏng một hơi, đi nhanh lên tiến lên, lôi kéo Phan Thắng Lâm góc áo. Lão thôn trưởng, ngươi nói gì thế? Xuân Yến thẩm làm sao? Vương Vĩnh Quý giả vờ không biết nói ở nơi đó hỏi đến. Bản thì ông Lâm dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn xem đường phía trên chúng quanh không có người, đi tới một số, đệ thấp lấy thanh âm lặng lẽ nói một câu. Vừa mới ta và ngươi Ngô Xuân Yến thẩm gây gỗ, ngươi thẩm thì khóc, khóc không ngừng. Vừa mới bắt đầu ta coi là thương tâm, thế nhưng là sau đó ta đến gần xem xét, trông thấy ngươi Ngô Xuân Yến thẩm, sắc mặt đỏ bừng, cái chán, cái kia tính mạch hiện hiện ra, ánh mắt ngốc trệ, nằm ở nơi đó rút rút xúc, thậm chí trong mồm còn phun lấy bọt trắng mạn, rất lâu đều không tỉnh lại, hiện tại cũng giống vậy. Ta cảm giác là chúng ta, hiện tại thôn phía trên chỉ có ngươi biết đồng ý đi, cho nên lúc này mới chạy đến tìm ngươi, còn tốt ngươi tại trên đường này, tranh thủ thời gian cùng ta trở về xem một chút. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, trong lòng cũng có chút áy náy. Không thể nào, còn có loại sự tình này. Cái này lao thái công vừa đi, hắn cái kia một nhà lão nhân đều sẽ xuống núi, không phải là Xuân Yến thẩm túi nước bọt đi. Vương Vĩnh Quý cũng thần thần bí bí nói một câu. Hẳn là, cái kia lão thái công chết đều không yên ổn. Thiệt thòi ta mấy ngày nay còn như vậy giúp hắn, thật sự là làm người tức giận a. Vĩnh Quý, ra ra ngươi hội chúc do thuật, hiểu phương diện này, ngươi có thể muốn giúp ta thật tốt nhìn một chút. Lão thôn trưởng yên tâm, nếu thật là chúng ta có là biện pháp. Nói hai người đi tới cửa, Vương Vĩnh Quý lại dừng lại, Phan Thắng Lâm quay người thúc giục một câu. Vương Vĩnh Quý, ngươi đứng tại cửa ra vào làm gì? Khắc lệ mà lề mề, tranh thủ thời gian cùng ta đi vào. Chương 501, chẳng lẽ là? Đối với Phan Thắng Lâm miêu tả Ngô Xuân Yến bệnh tình, Vương Vĩnh Quý có chút hoài nghi, đều đi qua thời gian dài như vậy, theo lý thuyết không cần phải nha. Trước kia nàng nữ nhân cũng phát sinh qua, thế nhưng là chưa từng có khoa trương như vậy. Chẳng lẽ là vừa mới chính mình quá phận, lại tại loại này trong hoàn cảnh, quá mức kích thích, có chút quá. Vương Vĩnh Quý vì tranh thủ thời gian, hết kéo lại kéo, thực trong lòng cũng không chắc chắn, Phan Thắng Lâm đến cùng có biết hay không, rốt cuộc tại mí mắt cơ sở phía dưới. Vương Vĩnh Quý vươn tay, trên cánh tay giải khai một khối vải đỏ. Ha ha, lão thôn trưởng, ngươi nhìn ta mang cái này, tiến nhà ngươi cửa có chút không tốt lắm đâu. Phan Thắng Lâm lại không quan trọng, tiếp tục thúc giục một câu, không có việc gì tranh thủ thời gian. Thực tại địa phương có một cái tập tục, có việc tang lễ, đến giúp đỡ người không phải thân thích, dựa theo bối phận đến, đồng dạng cho một khối vải trắng cột vào cánh tay phía trên. Nếu như lão nhân bối phận thật sự là quá người có tuổi kỷ quá lớn, giống Vương Vĩnh Quý loại này chắc trai bối phận, như vậy thì hội buộc vải đỏ. Thực để tang cũng là như thế, bối phận quá nhỏ, liền sẽ mang màu đỏ. Đồng thời Phan Thắng Lâm cũng cầm tay trên vai màu trắng bố, cho cởi xuống. Đẩy cửa đi vào viện tử, Vương Vĩnh Quý lòng có chút hoảng, cũng cùng đi theo đi vào. Nghĩ thầm Phan Thắng Lâm cũng không phải vật gì tốt, nếu quả thật trở mặt, hiện tại cũng không sợ, thuận tiện đem giá hỏa này đánh một trận. Đi vào viện tử, Phan Thắng Lâm trực tiếp đi vào quầy bán quả vặt. Đi tới cái kia cũ bên cạnh giường, trông thấy Ngô Xuân Yến, nghiêng người nằm ở nơi đó, hai lớn tối say vừa tốt đối ở bên ngoài, chỗ đó tựa hồ phá một đầu, như ẩn như hiện, cũng nhìn đến không rõ lắm, bất quá cần phải rất bận. Nằm ở nơi đó, ánh mắt trợn trắng, thỉnh thoảng động đậy một chút, mặt đỏ bừng, khóe miệng toàn bộ đều là chảy nước miếng, còn nôn một số bọt trắng mạn, cái này một nhìn qua, 10 phần một bộ chúng ta bộ dáng. Vương Vĩnh Quý đi vào, nhìn xem, sau đó dùng tay che mũi, lại lui lại một bước, tựa hồ ngại bận. Vương Vĩnh Quý, giúp ta nhìn một chút, ngươi Ngô Xuân Yến thẩm bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không chúng ta? Đồng thời cũng trông thấy Ngô Xuân Yến nghiêng người nằm ở nơi đó, y phục kia nút thắt, phía trên mấy quả đều không đập, cái kia tuyết sơn nhét chung một chỗ, muốn là bình thường trông thấy, khẳng định ngủ không yên, bất quá bây giờ sau khi nhìn thấy, dường như tâm tình rất bình tĩnh. Vương Vĩnh Quý quay người ngẩng đầu nhìn về phía Phan Thắng Lâm, gãi gãi đầu. Lão thôn trưởng, ngươi cùng Ngô Xuân Yến thẩm không chỉ là gây gổ đi, cần phải còn đánh nhau, ngươi nhìn cửa đều tại trên mặt đất, còn có Ngô Xuân Yến thẩm bộ dáng này. Ngươi làm một cái nam nhân, sao có thể dạng này đánh nữ nhân đâu? Nghe nói như thế Phan Thắng Lâm một mặt ủy khuất, ấp a ấp úng cũng không biết nói cái gì cho phải. Không, ta không có đánh ngươi thẩm, cũng là gây gổ. Vậy trong này mặt làm sao loạn như vậy? Chọc tức ta thì chính mình nện đổ vào tôi. Ngươi mau nhìn xem. A. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, lúc này mới tới gần, sau đó lại một bộ rất lịch sự bộ dáng, đột nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh. Lão thôn trưởng, ngươi giúp Xuân Yến thẩm đem ý phục đập. Nói xong quay lưng đi. Phan Thắng Lâm cười chửi một câu, sau đó đi qua thân thủ, đem nhà mình bà nương hai bên cổ áo kéo cùng một chỗ, mới phát hiện nút thắt đập không lên, chính mình bà nương nguyên lai như thế có hàng, dùng lực một số mới đem nút thắt cho cài lên. Vương Vĩnh Quý, bé trai cũng là bé trai, còn thẹn thùng. Ha ha. Được, đem đầu chuyển tới đi. Vương Vĩnh Quý lúc này mới quay đầu, trông thấy Ngô Xuân Yến bộ dáng kia còn tại chúng ta, đi qua, thân thủ vô vô Ngô Xuân Yến mặt. Nô Xuân Yến có chút chất phác, thỉnh thoảng động đậy một chút, Vương Vĩnh Quý một tay chảy nước miếng. Xuân Yến thầm, ngươi cái này là làm sao? Có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Nô Xuân Yến không có trả lời, vẫn như cũ nghiêng người nằm ở nơi đó, xem ra là thật bị Vương Vĩnh Quý cao hứng ngất đi, cái này bà nương tâm tâm niệm niệm rất lâu, lần này là tránh thức được đến vui vẻ. Vương Vĩnh Quý, thế nào? Có phải hay không lão thái công hại ngươi thầm? Vương Vĩnh Quý rời đi, thân thủ tại Phan Thắng Lâm trên quần áo cọ cọ, bởi vì tay phía trên khắp nơi đều là chảy nước miếng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, trầm mặc không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào Ngô Xuân Yến quan sát, sau đó lại lắc đầu. Lão thôn trưởng, không phải chúng ta, hẳn là hai người các ngươi gây gổ. Ngô Xuân Yến thầm rất thương tâm, cần phải khóc thật lâu đi. Tăng thêm lại tại nổi nóng, thương tâm hỏa khí chung vào một chỗ, trực tiếp tức ngất đi, bây giờ đang ở có giận. Nghe nói như thế Phan Thắng Lâm một mặt quan tâm, cũng là một mặt tự trách. A, đều tại ta không tốt, Vĩnh Quý có biện pháp nào sao? Vương Vĩnh Quý đi qua lại duỗi ra tay, lung lay Ngô Xuân Yến. Xuân Yến thầm, ngươi tỉnh. Sau đó lại đưa tay đi bóp một chút người bên trong, tại lỗ tai phía dưới cổ địa phương, ấn ấn huyệt vị. Ngô Xuân Yến từ từ mở mắt, một bộ hư thoát bộ dáng, mặt đỏ bừng, nhìn đến Vương Vĩnh Quý cùng Phan Thắng Lâm đứng chung một chỗ, nhất thời dọa đến kinh hô lên. Vĩnh Quý, ngươi. Vương Vĩnh Quý sợ Ngô Xuân Yến vừa mới rất cao hứng nao tử hồ đồ, theo mà nói sai lời gì, tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng giải thích. Vừa mới đi qua ngươi cửa, lão thôn trưởng nói ngươi bệnh, đem ta kéo tiến đến xem bệnh cho ngươi. Xuân Yến thầm, ngươi không sao chứ? Ngô Xuân Yến nơi nào có sự tình, thực hiện tại khoái hoạt không được đâu. Cũng lập tức kịp phản ứng, ấp a ấp úng sắc mặt có chút hoảng, rốt cuộc Vương Vĩnh Quý đứng tại Phan Thắng Lâm trước mặt. Ta không sao. Sau đó ngồi xuống, lấy tay vuốt vuốt cái kia lộn xộn tóc ở sau lưng, từng ngụm thở phì phò, dựa lưng vào cái giường, thở phì phì chừng Phan Thắng Lâm liếc một chút. Không có việc gì liền tốt, đêm qua ta một buổi tối không ngủ, vậy ta về nhà trước ngủ. Nói Vương Vĩnh Quý móc túi ra một bao hai khối tiền khói, đang giúp đỡ đến, đưa cho Phan Thắng Lâm một chi. Thực túi còn có hai bao thuốc xịt, vừa mới Ngô Xuân Yến lặng lẽ cho, khẳng định phải giữ lấy chính mình trở về sau lưng một người quất. Nói Vương Vĩnh Quý, giơ chân lên đi ra khỏi cửa phòng, rời đi sân nhỏ. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý về sau không thể đắc tội, vạn nhất sinh cái bệnh, còn phải dựa vào. Phan Thắng Lâm đứng tại Ngô Xuân Yến trước mặt, xấu hổ cười cười, Ngô Xuân Yến một bộ thở phì phì bộ dáng, cũng không trả lời. Phan Thắng Lâm nhìn lấy Ngô Xuân Yến sắc mặt, cảm giác cũng có chút kỳ quái, tuy nhiên trách cứ rất giận, nhưng là lại nhìn ra một loại vui vẻ tựa hồ rất hạnh phúc, biểu tình kia rất quái lạ. Đồng thời cũng thở dài một hơi, bởi vì vừa mới cũng trông thấy Ngô Xuân Yến đột nhiên ngất đổ đi qua, nhưng người nằm ở nơi đó. Sau lưng, chỗ kia chẳng biết lúc nào có một đường nhỏ, xung quanh vô cùng bẩn, thậm chí còn có rất nhiều giống nước muối một dạng liên lụy. "Lão bà, ta biết sai. Ngươi nhìn ngươi ngồi ở chỗ này, đều nhiều như vậy. Cái kia hai tháng này ngươi lại không cho ta đụng, ta cũng không có cách, thừa dịp hiện tại không có người, hai chúng ta lặng lẽ." Phan Thắng Lâm coi là Ngô Xuân Yến nhận đến một loại cấp độ, ngồi ở chỗ này đều đưa tay tới muốn đem Ngô Xuân Yến chăm chú ôm vào trong ngực, vừa mới cài nút thắt, cũng phát hiện Ngô Xuân Yến dáng người béo khỏe hơi mập, chỗ kia thật là đồ sộ, lại nhìn lại, tựa hồ so Dương Ngọc Kiều càng thêm hấp dẫn người. "Đi ra." Ngô Xuân Diễm trực tiếp một tay lấy Phan Thắng Lâm cho đẩy ra. Sau đó theo cái kia cũ giường đứng lên, bỗng nhiên một quẻ, cau mày, vẻ mặt nhăn nhó cùng một chỗ, răng cắn lấy môi đỏ, tựa hồ rất đau. Chương 502, cảm kích cũng không kịp. Ngay sau đó lại trực tiếp ngồi xổm ở trên ván gỗ, lấy tay ôm lấy cái bụng. Phan Thắng Lâm trông thấy một màn này, một mặt quan tâm hỏi đến: "Ngươi cái này lại thế nào? Vừa mới nhìn ngươi tựa như sinh bệnh giống như, nhưng là Vương Vĩnh Quý nói ngươi không có việc gì." Phan Thắng Lâm muốn thân thủ đi nâng, Ngô Xuân Yến ngồi xổm ở nơi đó bất động, đồng thời còn thân thủ đem Phan Thắng Lâm tay cho đẩy ra. Chính là như vậy đi qua rất lâu, Ngô Xuân Yến mới ngẩng đầu nhìn gian phòng hoàn cảnh, tựa hồ tức giận phi thường. "Ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, ngươi đến đó thu thập sạch sẽ." Ngô Xuân Yến nhìn lấy nơi hẻo lánh, còn có mấy cái táo lăn xuống ở nơi đó. Phan Thắng Lâm một mặt xấu hổ nụ cười, tranh thủ thời gian chạy tới, không lưng nhặt lên táo. Thừa dịp cái này trống rỗng, Ngô Xuân Yến tiện tay từ phía sau, kéo qua một kiện nát y phục, sau đó đứng lên, rời đi cất bộ. Kinh ngạc phát hiện vừa mới ngồi xổm chỗ đó, đem nát y phục ném ở phía trên, sau đó lại dùng chân đạp vài cái. Ngay sau đó đem y phục kia đá tiến dưới giường, các loại cái gì thời điểm tinh thần tốt, hoặc là lấy ra tẩy, hoặc là lặng lẽ cầm lấy đi ném. Ngô Xuân Yến muốn đi ra cái này quầy bán quà vặt, hiện tại cả người cảm giác rất nhẹ nhàng. Trước kia loại áp lực, tâm tình táo bạo, tâm tình rất loạn phiền muộn, hiện tại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, biến đến rất nhẹ nhàng, cả người cảm giác cực kỳ dễ chịu. Bất quá vừa đi mấy bước đường, kinh hô một tiếng, cơ hồ là liếc lấy đi, mũi dậy, đồng thời cũng nghiến răng nghiến lợi. "Ôi chao, làm sao?" Phan Thắng Lâm tranh thủ thời gian chạy tới nâng, nói thật hiện tại mông lung, trông thấy Ngô Xuân Yến bộ dáng này, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. "Chân tê, vậy ta vị ngươi đi." Phan Thắng Lâm đỡ lấy Ngô Xuân Yến, đi ra cái này quầy bán quà vặt, đi vào sân nhỏ, đi vào phòng, sau đó tiến ra phòng. "Thân thể ta không thoải mái, chính ngươi thật tốt tự kiểm điểm, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi." "Tốt." Phan Thắng Lâm lôi kéo cửa liền muốn lui ra khỏi phòng, tựa hồ có lời gì muốn nói, cuối cùng vẫn là nói ra. "Xuân Yến, về sau ta không đi tìm Dương Ngọc Kiều, dưỡng tốt chờ ngươi. Về sau chính ngươi đừng như vậy, rốt cuộc ta là lão công ngươi. Ta cũng biết ta lớn tuổi, vạn nhất, giả dụ chính ngươi lặng lẽ, tuyệt đối đừng như hôm nay dạng này, ngươi dạng này là được." Phan Thắng Lâm nói chuyện thời điểm, tay tại khoa tay một số. Sau đó lại dặn dò một câu, "Ngươi có thể đừng như vậy." Lại khoa tay một số. Ngô Xuân Yến nhịn không được thế mà phốc một tiếng cười rộ lên. Trông thấy Ngô Xuân Yến cười, Phan Thắng Lâm trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đóng cửa đi ra ngoài. Phan Thắng Lâm rõ ràng có hoài nghi, lại đi trở về quầy bán quà vặt sửa cửa, sau đó bốn chỗ nhìn xem, lại tìm một chút, không tìm được vật gì khả nghi. Vừa mới Ngô Xuân Yến, đến cùng dùng cái gì nha? đều biến thành bộ dáng kia, nhất định là sinh khí cố ý trả thù ta. Thật là khờ bản nương, bình thường ngược lại là thật thông minh, chính mình chơi như thế điên, về sau ta dùng như thế nào nha. Phan Thắng Lâm vừa đi ra đi, Nô Xuân Yến kéo ra cửa tủ quần áo, chọn một bộ quần áo đi ra, đồng thời cũng là nghiến răng nghiến lợi. Cái kia tiểu hoan gia, thật là bất kể ta chết sống. Trên mặt có chút kinh khủng, cùng lúc đó lại lộ ra hạnh phúc nụ cười, tựa hồ nhớ lại vừa mới một màn kia. Nói thật sống nhiều năm như vậy. Nô Xuân Yến thay quần áo thời điểm, lặng lẽ túi đầu nhìn xem, một mặt kinh ngạc, liếc một chút nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, ngay cả mình đều sợ hãi. Chơi ạ, cái này đều. Nô Xuân Yến một người đều kinh ngạc lên tiếng, sau đó lại nhìn xem, khó coi. Vương Vĩnh Quý về đến nhà, Dương Thu Cúc cũng không có lên núi. Ngày đó Vương Vĩnh Quý cùng người khác phát sinh xung đột, Dương Thu Cúc thì thu liễm rất nhiều, rất ít nói chuyện với người, hoặc là nói đùa. Vĩnh Quý, ngươi trở về nha. Ngươi đêm qua một buổi tối không ngủ, nhanh nghỉ ngơi đi. Dương Thu Cúc đi đến Vương Vĩnh Quý bên người, quan tâm mở miệng an ủi. Ừm, mấy ngày nay thật mệt mỏi không được. Vương Vĩnh Quý mở cửa đi về phòng của mình, thoáng cái nằm trong chăn phía trên, nằm ở nơi đó an an tĩnh tĩnh cũng bất động, phát hiện não tử có chút trời đất quay cuồng, mà lại lỗ tai hoành mình, và ngòng ngòng. Mấy ngày nay, Dương Thu Cúc cùng Vương Vĩnh Quý cũng không có thời gian làm chuyện gì, hiện tại cũng không dám ngủ cùng một chỗ. Đào Hoa thôn hiện tại người vẫn như cũ rất nhiều, cũng chuẩn bị về phòng của mình nằm thẳng nghỉ ngơi, bởi vì mấy ngày qua giúp đỡ cũng rất mệt mỏi. Có thể ngay tại lúc này, bên ngoài có thanh âm nói chuyện, có người đi vào nhà. Vương gia có người tại sao? Dương Thu Cúc lại ra khỏi phòng, đi ra nhà chính. Trông thấy Đào Hoa thôn Tôn Tiểu Lệ, cùng nàng lão công, mang theo mấy cái người xa lạ đứng tại cửa ra vào, trong tay còn cầm một số quà tặng. Có một cái lão thái thái, nhìn tuổi tác đã qua 70, sắc mặt khó coi, một mặt bệnh trạng. Bên cạnh đồng dạng ngồi theo một đôi lạ lẫm phu thê, tuổi tác đều 30-40 tuổi. Tôn Tiểu Lệ, ngươi đây là? Dương Thu Cúc hơi nghi hoặc một chút. Thu Cúc, đây là nhà ta bác gái, cùng lão thái công cũng là thân thích, cái này hai ngày qua tặng lễ. Ta bác gái lớn tuổi, mà lại đến một loại quái bệnh, đi bệnh viện tốn không ít tiền, đều không có trị tốt. Nghe nói Vương gia y thuật tốt, này mới khiến ta đóng cửa lại cầu y y, Vương Vĩnh Quý có ở đó hay không? Nghe nói như thế Dương Thu Cúc nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng đáp trả. Vương Vĩnh Quý mấy ngày nay giúp đỡ vẫn luôn ngủ không ngon, bây giờ đang ở phòng ngủ đâu. Các ngươi chờ một lát, ta đi đem Vương Vĩnh Quý kêu lên. Dương Thu Cúc cũng không có đưa tay đón đồ vật, bởi vì Vương Vĩnh Quý có thể hay không giúp người khác trị tốt cũng khó nói. Quay người mở cửa đi vào Vương Vĩnh Quý gian phòng, đồng thời đem cửa phòng cho khóa trái, bởi vì Vương Vĩnh Quý gian phòng giường đã sập, hiện tại nằm cũng chỉ là nằm trên mặt đất trên ván gỗ, hai người đều không thời gian chỉnh lý. Đi tiến gian phòng đã nhìn thấy Vương Vĩnh Quý nằm trên mặt đất trên ván gỗ trên chăn, nằm ngáy o o, tựa hồ rất mệt nhọc. Vĩnh Quý, ngươi tỉnh chớ ngủ trước, có người tìm ngươi xem bệnh. Dương Thu Cúc gọi rất lâu, Vương Vĩnh Quý mới tỉnh lại, có chút bực bội, biểu hiện trên mặt có chút không vui, mở cửa ra khỏi phòng, Tôn Tiểu Lệ hai vợ chồng lại ở nơi đó tự giới thiệu lấy đến mục đích. Bệnh ta có thể cho các ngươi nhìn, nhưng là ta trước đó nói tốt, cho các ngươi trị tốt bệnh, cũng không thể ngược lại cắn ta một cái, hoặc là đi cáo ta. Bởi vì đầu mấy năm xuất hiện một việc, có một cái lao đông y danh tiếng rất lớn, y tốt hơn nhiều bệnh nhân, thậm chí có bệnh nan y, quay đầu còn bị những bệnh nhân kia bẩm báo tòa án, kém chút không có ngồi tù. Bởi vì thời đại này, không có y học chứng, coi như đem người chết cứu sống, đó cũng là một loại sai lầm, đó cũng là một loại tội. Không biết, chúng ta cảm kích cũng không kịp đâu. Chúng ta không phải thành thị người, không có hư hỏng như vậy. Tôn Tiểu Lệ tranh thủ thời gian ở nơi đó nói. Vương Vĩnh Quý lúc này mới gật gật đầu, để Dương Thu Cúc đi phòng nhỏ, nhóm một đống lửa. Trước kia phòng nhỏ cũng là ra dự phòng, cho người xem bệnh địa phương. Chương 503, đơn giản bệnh mà thôi. Bên trong nổi lên một đống lửa, trong phòng ấm áp lên, mấy người vây quanh ngồi đấy, lao nhân chậm rãi nằm tại trúc giá đỡ trên giường bệnh. Tôn Tiểu Lệ hai vợ chồng, làm người không tốt cũng không xấu, trước kia không có trợ giúp qua Vương Vĩnh Quý, nhưng là cũng không có bỏ đá xuống giếng qua, đã tìm tới cửa, Vương Vĩnh Quý nguyện ý xuất thủ. Vương Vĩnh Quý cho lão nhân ra xem chút mạch, lại nhìn xem sắc mặt nhăn sắc, cái trán, bờ môi, da mặt da nhăn sắc. Lão nhân ra, há miệng ra, ta nhìn một chút lưỡi. Lão nhân ra lại chậm rãi hé miệng, Vương Vĩnh Quý nhìn một chút gật gật đầu. Lão nhân ra, ngươi có tin hay không đồng ý ý? Vương Vĩnh Quý lại mở miệng ở nơi đó hỏi đến. Lão nhân ra sắc mặt khó coi, nhưng cương ép gạt ra nụ cười gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Tin tưởng, trước kia một lát, so hiện tại qua được còn muốn khổ. Hiện tại mặc dù nói có gia đình không có cơm ăn, cũng không đến mức chết đói người. Thời đó trên núi có thể ăn vỏ cây đều không, nơi nào có tiền đi bệnh viện xem bệnh nha. Đại thai bệnh nhẹ đều là đông y y, chỉ tốt, cho nên ta tin tưởng đông y y. Hiện tại bệnh viện đều không có nhân tính, cầm tiền không làm việc. Ta nhi tử cùng con dâu ở bên ngoài làm thuê mệnh gần chết, lợi ít tiền đều bị ta lão bà tử này ốm đau cho hắn đổ, trả thù lao bệnh không có cho ta trị tốt. Lão nãi nãi nói chuyện thời điểm còn rơi phía dưới nước mắt, đứa con kia cùng con dâu thở dài một hơi cũng gật gật đầu, ở bên cạnh nhẹ giọng đối Vương Vĩnh Quý nói: "Chúng ta làm nhi tử cũng tận tâm tận lực, nếu như còn y không tốt, cũng là không trị, cũng chỉ có thể dạng này." Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu ở nơi đó an ủi một câu, chỉ phải tin tưởng ta, ta liền có thể trị tốt, không tin ta sẽ không xuất thủ. Lão nãi nãi lại ở nơi đó nói một câu, Vương Vĩnh Quý, ngươi trưởng bối danh tiếng ta nghe nói qua, vậy cũng là nổi danh thần y, có lúc đều không dùng thuốc, đều có thể đem người cho trị tốt, đúng không? Ừm. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ. Ta cho ngươi kim kim, đọc chú ngữ, liền tốt. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó hống lão nhân tựa như hống tiểu hài tử một dạng. Cũng phát hiện lão nhân kia có chút mê tín tư tưởng, nhưng vô cùng trong thư ý, như vậy cũng tốt làm nhiều. Thực đồ chơi kia là trúc do thuật, nếu như gặp phải tai họa trên thân, đọc chú ngữ ngược lại là có thể. Lão nãi nãi tin một bộ này, Vương Vĩnh Quý cũng lại nhảy đọc, bởi vì lão nãi nãi tin tưởng, tâm bên trong đạt được an ủi, cái này so bất luận cái gì dược đô muốn có tác dụng. Quả nhiên trông thấy Vương Vĩnh Quý lại nhảy bộ dáng, lão nãi nãi trên mặt tươi cười, ghé vào chúc trên kệ, Vương Vĩnh Quý chậm rãi đem phía sau lưng y phục cho kéo lên. Trong tay cầm ngân châm, tại trên da điểm một chút, cũng không có đâm đi xuống, mà chính là dùng cây kim tại trên da quét một chút. Đồng thời kể một ít lời nói để lão nhân vô cùng gấp gáp, lão nãi nãi, ta muốn kim kim, đau vô cùng, khả năng tiến đáy lòng. Cái kia cây kim tại trên da quét một chút, cái kia khẩn trương lão nãi nãi, coi là châm thật muốn đâm đi xuống, toàn thân run rẩy, cả người căng cứng, da thịt nổi da gà. Người khác đều xem không hiểu Vương Vĩnh Quý tại làm thứ gì, lão nãi nãi lại mồ hôi nhễ nhại, tựa như mập mạp khí ẩm nặng người trẻ tuổi đi tắm hơi một dạng, y phục đều có chút ẩm ướt. Tốt, kim đâm xong, ngươi khỏi bệnh. Nhớ đến hai ngày này khác tắm rửa, đâu còn có đau hay không? Lão nãi nãi đem y phục để xuống đi, đứng lên, một mặt kinh ngạc. Ai nha, thật sự là thần y diệu thủ, vẫn thật là không đau. Trông thấy lão nãi nãi đột nhiên nhảy nhót tương mừng, cùng với nói chuyện, người khác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vương Vĩnh Quý đọc kêu một chút, tốt giống cái gì cũng không làm cái gì, ngân châm cũng không có đâm đi xuống, lão nhân vẫn thật là tốt, thật sự là thần y diệu thủ, con đường khả năng tại cái kia chú ngựa bên trong. Sau đó nói trả thù lao, Vương Vĩnh Quý lại không thu, tiện tay mà thôi bệnh mà thôi. Mang đến quà tặng nhận lấy, Vương Vĩnh Quý nói mình rất buồn ngủ, người khác cũng không tiện quấy rầy, mang theo lão nãi nãi liền rời đi. Dương Thu Cúc đi tới, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm, Vĩnh Quý, thật như vậy thần, ta cũng là lần đầu tiên trông thấy, thế mà thuốc đều không dùng, ngươi làm sao làm được? Vừa mới ngươi nhắc tới thứ gì? Vương Vĩnh Quý cười cười, đi qua thân thủ tại Dương Thu Cúc đằng sau đập một bàn tay, Dương Thu Cúc cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, nhìn xem giữa ban ngày, vội vàng đem Vương Vĩnh Quý tay cho đẩy ra. Ha ha, ta niệm lẩm bẩm cái gì? Ta một mực tại đọc đi nhanh lên, ta khốn ta muốn đi ngủ, ta muốn ngủ. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Dương Thu Cúc bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, giống như thật sự là, vừa mới ta tại ngươi bên cạnh nghe thấy, đây là cái gì chú ngữ sao? Ở đâu là cái gì chú ngữ? Ta chính là nói ta buồn ngủ muốn ngủ thôi. Vậy sao ngươi đem cái kia lão nãi nãi trị liệu tốt? Vương Vĩnh Quý muốn cười, cái kia lão nãi nãi tin tưởng đồng ý đi, đối đồng ý có lòng tin, thực đây chính là tốt nhất thuốc. Ta cố ý dạng này nhớ kỹ, để hắn cảm thấy ta là cao nhân, càng thêm yên tâm. Nàng cái kia đau đầu chóng đầu, thực là thể hàn, kinh mạch có chút ngăn chặn, mà dẫn đến cũng không phải là cái gì bệnh nặng. Một cái là đối với ta có lòng tin, một cái khác là đối đồng ý có lòng tin. Ta dùng cây kim tại trên da nhẹ nhàng quét một chút kích thích, nàng liền sẽ khẩn trương, tăng thêm ta xoa bóp một số huyệt vị, để cho nàng mồ hôi nhễ nhại. Tăng thêm nội tâm lòng tin, thoáng cái đem thể nội hàn khí xua tan ra ngoài, cũng là tốt. Thực không có gì huyền ảo, chỉ đơn giản như vậy. Vừa mới nhóm lửa, cũng là cố lộng huyền hư, chính là sợ kéo y phục cảm lạnh mà thôi. Hai người nói đi ra phòng nhỏ, hồi phòng ngủ. Vĩnh Quý, chỉ đơn giản như vậy. Người ta vừa mới cũng nói, đi bệnh viện nằm viện 1-2 tháng đều không tốt đâu. Hoa tốt mấy ngàn khối tiền. Vương Vĩnh Quý cười cười, đúng bệnh hốt thuốc thì rất đơn giản. Bệnh viện là địa phương nào? Có cái gì bệnh đánh trước chuyển nước, đồ chơi kia hại chết người, hoặc là cho thuốc uống, ăn nhiều chồng chất trong thân thể, cái kia chỗ hại mới đáng sợ. Có một số việc ngươi không hiểu, ta cũng không cần thiết cùng ngươi giải thích. Đoạn thời gian trước Chu Tức Thành có nhà bệnh viện mở cửa, thả hơn nửa đêm pháo chúc mừng, hy vọng sinh ý hồng hồng hỏa hỏa. Có nhà bệnh viện đồng dạng treo biểu ngữ đốt pháo chúc mừng bệnh viện tại trong vài năm đột phá nhiều ít hiệu suất đâu. Biểu ngữ phía trên còn nói không ngừng cố gắng, sẽ cố gắng đột phá càng cao hiệu suất. Cái gì nghiệp không hiệu suất, ngươi nói gì thế? Dương Thu Cúc không quá lý giải, nỉ non một câu, cũng theo sau lưng. Hai người đi đến cửa lớn, Trương đại trụ cùng Liễu Như Yên vô cùng lo lắng đi tới, Trương đại trụ ôm lấy Liễu Như Yên. "Vĩnh Quý, nhanh cho ngươi Liễu Như Yên tẩu tử dừng cầm máu." Trương đại trụ đi tới đem Liễu Như Yên để dưới đất, gót chân chỗ phá một cái lỗ hổng, không ngừng hướng bên ngoài chảy xuống máu. "Như Yên tẩu tử, ngươi cái này là làm sao? Làm sao đầy người bùn?" Vương Vĩnh Quý không hỏi còn tốt, hỏi một chút, Liễu Như Yên trực tiếp khóc lên, vô cùng bị khuất. "Ta làm sao biết? Ngày đó cùng với ngươi về sau, ta mấy ngày nay đều một mực rơi tại trong hố, vô luận như thế nào cẩn thận đều vô dụng, đều nhanh ngã chết ta." Dương Vĩnh Quý mau để cho Dương Thu Cúc cùng Trương đại trụ đi tìm trên vách tường một loại con nện, rất nhỏ, không biết kết mạng nện. Nhưng là ba ở trên tường, có đầu ngón cái lớn như vậy màu trắng, tựa như miệng vết thương dán một dạng, loại này căn phòng cũ khắp nơi đều là. Tìm đến về sau, lại đi phá một chút dầu trẻ cây, phía trên màu vàng một phấn, đổ vào phía trên, lại thả chút dầu, sau đó dán tại miệng vết thương, lập tức cầm máu. Liễu Như Yên cũng ngồi tại bên cạnh sân một cái trên ghế, một mặt ủy khuất. "Vĩnh Quý, muốn không ngươi giúp tẩu tử ngươi nhìn xem, có phải hay không chúng ta? Làm sao gần nhất luôn hướng trong hố rơi, có lúc ta nhìn đều tê cả da đầu." Rất là bất đắc dĩ. Trương đại trụ thở dài một hơi, ở nơi đó mở miệng nói ra, rõ ràng cũng rất bất đắc dĩ không có cách nào. Chương 504, hiện tại có cần gì phải? Vương Vĩnh Quý cũng quay đầu lại nghiêm túc đánh giá Liêu Như Yên, sắc mặt rất tốt, được đến chính mình tư luận, thậm chí ánh sáng màu đỏ phiên phát. Khí hành âm dương bình hành, so bất luận kẻ nào đều khỏe mạnh, cũng không giống như có bệnh, loại này người tai họa cũng tới không thân thể. Như Yên tẩu tử, thân thể khỏe mạnh, khí vận hẳn là sẽ không kém, tai họa không dám lên thân thể. Mà lại thể nội sinh cơ tràn đầy, so bất luận kẻ nào đều khỏe mạnh. Vương Vĩnh Quý quan sát một phen, ở nơi đó nghiêm túc mở miệng. Trương đại trụ lấy ra khói, hai người nhăn nhóm, lại thở dài một hơi. Cái kia chuyện gì xảy ra đi? Nhìn như vậy cũng nhìn không ra đến, muốn không ngươi giúp tẩu tử ngươi đem bắt mạch, nghiêm túc quan sát một chút, nhìn chỗ nào ra vấn đề. A. Vương Vĩnh Quý đi qua, tay khoác lên Liễu Như Yên trên cổ tay, trên mặt còn cười tủm tỉm, có lúc nhìn đến Liễu Như Yên cái kia ngập nước ánh mắt còn có chút không quá tốt ý tứ. Có câu nói gọi là, không sợ đông ý cười hì hì, liền sợ đông ý cau mày. Một khắc trước Vương Vĩnh Quý còn có chút ngại ngùng cười hì hì, thế nhưng là sau một khắc biến sắc, đột nhiên cau mày, thậm chí biểu lộ có chút bối rối. Bên cạnh quan sát được Trương đại trụ, cũng là giật mình, tranh thủ thời gian ở nơi đó hỏi đến: "Vĩnh Quý, ngươi như Yên tẩu tử, có phải hay không xảy ra chuyện gì nha?" Vương Vĩnh Quý chau mày, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ một chút Liễu Như Yên mạch đập nhảy lên, sau đó lại mở to mắt, biểu lộ càng ngày càng hoảng. "Vĩnh Quý, ta làm sao?" Liễu Như Yên cũng bị Vương Vĩnh Quý biểu lộ cho giật mình. Vương Vĩnh Quý tâm bịch bịch cuộn loạn, cũng có chút sợ hãi, trong nháy mắt buồn ngủ hoàn toàn không có, không nói gì, so với người khác khẩn trương. Vương Vĩnh Quý tiếp tục ở nơi đó bắt mạch, thậm chí trên trán đều có chút mồ hôi. Ánh mắt nhìn Liễu Như Yên ánh mắt cũng bắt đầu có chút bối rối cùng chênh lẽ. "Vĩnh Quý, ngươi Như Yên tẩu tử đến cùng làm sao?" "Ta muốn nói sao?" "Vĩnh Quý, chúng ta quan hệ tốt như vậy, có lời gì ngươi cứ nói đi. Ngươi dạng này đều nhanh hủ chết ta." Liễu Như Yên cũng ở đó thúc giục. Vương Vĩnh Quý đem lấy tay về, nhưng không có lên tiếng, ở nơi đó tự hỏi. Liễu Như Yên cùng Trương đại trụ, thậm chí bên cạnh Dương Thu Cúc cũng thúc giục Vương Vĩnh Quý nhanh nói. "Vậy ta có thể nói." "Mau nói đi." "Đại trụ ca, nhắc tới cũng kỳ quái. Lần trước ngươi cùng ta nói, cùng Như Yên tẩu tử nhiều năm như vậy đều không hài tử, khả năng không còn dùng được, bởi vậy Như Yên tẩu tử còn muốn ly hôn đi đâu. Nhưng là bây giờ, Như Yên tẩu tử thế mà mang thai." Cái này vừa nói, tất cả mọi người ngây người, biểu lộ kinh ngạc. Ngược lại là Liễu Như Yên cười cười, làm xấu nói một câu: "Vĩnh Quý, thật kỳ quái sao?" Vương Vĩnh Quý ánh mắt trốn tránh, thậm chí quay đầu không dám nhìn tới Liễu Như Yên bộ dáng. Trương đại trụ nội tâm như là rời sông lấp biển đồng dạng, trôi nổi không chừng. Có chút cao hứng, bởi vì chính mình rốt cục có hài tử, thế nhưng là trong lòng cũng rõ ràng, cái đứa bé kia đồng thời không phải mình. Cũng biết Liễu Như Yên trong khoảng thời gian này lưng cong chính mình, lặng lẽ đi thôn phía trên tìm nam nhân, trước mắt cũng không biết tránh thức cha là ai đâu. "Vĩnh Quý, đây là chuyện tốt nha. Ta rốt cục có hài tử, lần trước tuy nhiên cùng ngươi nói như vậy, chỉ là thời gian còn chưa tới mà thôi." Trương đại trụ đương nhiên sẽ không đem Liễu Như Yên lặng lẽ đi tìm nam người sự tình nói ra, một mặt cao hứng, đi nhanh lên đi qua đem Liễu Như Yên ôm vào trong ngực. "Trương đại trụ, chúc mừng a." Đứng ở bên cạnh Dương Thu Cúc, cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, ở nơi đó chúc mừng một câu. Ánh mắt lại có chút là lạ nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Chúc mừng đại trụ ca." Kịp phản ứng Vương Vĩnh Quý, cũng chúc mừng một câu. Liễu Như Yên biểu tình kia thoáng cái biến đến ôn nhu như nước. "Ha ha, cái này vừa giúp hết bận điệu, ta cũng thẳng mệt mỏi, giống như ngươi không có phải nghỉ ngơi. Các loại nghỉ ngơi tốt, qua hai ngày mời hai người các ngươi ăn cơm." Trương đại trụ rất cao hứng, ở nơi đó cười lên ha hả. "Đối Vĩnh Quý, ngươi Như Yên tẩu tử đã mang thai, vì cái gì luôn rơi vào trong hố?" Vương Vĩnh Quý lắc đầu, "Ta đây cũng không biết. Đó là nữ hải vẫn là nam hải?" "Thượng như là nữ hải." "Nữ hải cũng tốt, nữ hải thế nhưng là lão cha áo khoác đông." Trương đại trụ ôm lấy Liễu Như Yên, thỉnh thoảng thân thủ đi mò cái kia thường thường bụng dưới, lại bị Liễu Như Yên lấy tay đẩy ra. Thực hiện tại Vương Vĩnh Quý cũng không làm rõ ràng được, Liễu Như Yên rơi vào trong hố đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiều năm sau mới giải khai câu đố, Liễu Như Yên cho Vương Vĩnh Quý xác thực sinh cái nữ hải sinh sau khi đi ra, Liễu Như Yên rốt cuộc không có rơi vào trong hố. Ngược lại là Vương Vĩnh Quý hài tử, từ nhỏ đến lớn thì rơi vào trong hố, cũng không có ra chuyện, có lúc rơi vào hố nước cũng không có chết đuối. Thậm chí quá nhiều năm về sau, rơi vào cống thoát nước, ngây ngốc một hai ngày đều không có việc gì. Sau đó cô bé kia sau khi lớn lên cùng hố thì không qua được, thường xuyên làm một việc, chỉ cần vừa nhìn thấy hố, liền sẽ lấp đầy. Có lúc thường xuyên trông thấy cống thoát nước cái nắp mở, liền sẽ gọi phía trên mấy cái tiểu đồng bọn, đem cống thoát nước cái nắp cho đắp lên. Rất nhiều công nhân tại xuống nước nói làm việc, thường xuyên bị giam ở bên trong, gia trưởng bị phê không ít bình, trêu ra rất nhiều chuyện, mà lại không phải lần một lần hai. Liễu Như Yên nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt, là chân chính ôn nhu như nước, Vương Vĩnh Quý ngược lại có chút phức tạp, có chút bối rối. Rốt cuộc tuổi còn trẻ, hiện tại thật coi cha, rõ ràng có chút không có chuẩn bị sẵn sàng. Trương đại trụ cùng Liễu Như Yên cao hứng bừng bừng trở lại nhà mình, Dương Thu Cúc đi đến Vương Vĩnh Quý gian phòng, có chút cao hứng, lại có chút không cao hứng, biểu lộ đồng dạng có chút phức tạp, thậm chí nhiều ít có chút ăn dấm. Cái kia Vũ Mị đầy đặn thân thể, đứng ở bên cạnh. "Vĩnh Quý, Liễu Như Yên hài tử là ngươi?" Vương Vĩnh Quý do dự một chút mới gật gật đầu, "Ừm, ta." Dương Thu Cúc đột nhiên đi tới, cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý có chút sợ hãi sắc mặt, dùng cái kia hai cái ma bản đụng một cái Vương Vĩnh Quý bên hông. "Vĩnh Quý, đừng sợ, Trương đại trụ nuôi, lại không dùng ngươi phụ trách." Cười lấy an ủi. "Làm sao? Ăn dấm?" Dương Thu Cúc cười cười, "Ta ăn dấm cái gì nha? Ta đây là mừng thay cho ngươi." Vương Vĩnh Quý vươn tay, một tay lấy Dương Thu Cúc cái kia đầy đặn tư thái chăm chú ôm vào trong ngực, loại cảm giác này cùng Ngô Xuân Yến là khác biệt, rất dễ chịu, rất thoải mái. Thực cùng chính mình tránh thức ưa thích yêu nữ nhân tại cùng một chỗ, cũng không phải là muốn làm loại chuyện đó, dù là đợi cùng một chỗ tâm lý đều sẽ cảm giác được ấm, loại này mới là hạnh phúc nhất. Đương nhiên Vương Vĩnh Quý biết Dương Thu Cúc tính cách, ôm thật chặt, tay cũng hướng cái kia giống như núi cổ quần áo miệng mà đi, một mặt chấn kinh, quả nhiên cảm giác cùng nàng nữ nhân là khác biệt. Dương Thu Cúc nhăn nhó, cũng có chút bối rối. "Ngươi làm gì đâu? Cái này giữa ban ngày, chớ ăn dấm, ngươi bây giờ không phải là theo ma nữ tu luyện tố nữ kinh đi, nói không chừng có thể tốt đâu. Đến thời điểm ngươi cũng cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử." "Ai, ta ngược lại là muốn a. Đáng tiếc đời này không có loại này mệnh." Hai người ôm ở nơi đó không nói lời nào, tay tại trên người đối phương làm loạn, chậm rãi Dương Thu Cúc hô hấp cũng có chút gấp. "Vạn nhất có người đến làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian buông ra ta về phòng của mình nghỉ ngơi, ta cũng rất buồn ngủ." "Hắc hắc, hiện tại có nữ nhân, còn chính mình ngủ làm gì nha? Ôm lấy ngươi ngủ cũng dễ chịu." Dương Thu Cúc hướng về bên ngoài nhìn xem, "Ta biết ngươi cũng rất buồn ngủ, cái kia chớ làm loạn, ôm lấy ngủ liền tốt. ngươi đi đem cửa lớn cho khóa trái, miễn cho ngủ có người xông tới. Ừm ừm. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu cũng buông tay ra, sau đó tranh thủ thời gian đi ra ngoài đem cửa lớn đóng lại khóa trái, đi tiến gian phòng, lại đem cửa gian phòng cũng cho khóa trái. Chương 505, gần nhất náo đạo sĩ. Hai người mới triệt triệt để yên tâm, đi trở về phòng, lại ôm cùng một chỗ, nằm tại cái kia đổ sụp tấm ván gỗ trên chăn, ôm thật chặt. Hai người đều mệt mỏi, nói thì dạng này ôm lấy ngủ. Dương Thu Cúc cũng biết, mặc dù bây giờ hai người loại quan hệ này, nhưng là Vương Vĩnh Quý vẫn là không dám đi Dương Thu Cúc gian phòng, mà lại cái kia khối gỗ vương phía trên màu nâu đen vết máu, đã sớm thu thập sạch sẽ không có. Cho nên xưa nay sẽ không chủ động mời Vương Vĩnh Quý đi. Vốn là rất buồn ngủ, lại thêm Vương Vĩnh Quý mới từ Ngô Xuân Yến chỗ đó trở về, nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, cái kia bảo bối đầy đủ điện nước dáng người, ôm vào trong ngực như thế nào cũng ngủ không được lấy. Nhìn lấy cái này vũ mị thành thục khuôn mặt, còn có vóc người này, hiện tại thôn phía trên tốt nhiều nam nhân sau khi nhìn thấy, đặc biệt là đang giúp đỡ người nhiều, thật nhiều người đều nhìn đến mà người, khẳng định nằm ngậm cũng nhớ. Bất quá bây giờ cũng kiêng kỵ tại Vương Vĩnh Quý có bản lĩnh, không có mấy người dám trêu chọc. Bất quá nói chuyện còn là ưa thích nói đùa những cái kia lời nói thô tục, có ít người sau lưng cũng lặng lẽ cùng Dương Thu Cúc nói, muốn làm loại chuyện đó. Thậm chí có thật nhiều nam nhân nói nguyện ý cưới Dương Thu Cúc làm vợ, thậm chí lần này giúp đỡ, còn có nam nhân để lão nhân ra tới nói môi, đều bị Dương Thu Cúc cho cự tuyệt. Biết nhiều như vậy nam nhân nghĩ đến Dương Thu Cúc bộ dáng này vóc người này, như bây giờ ôm lấy, tâm lý cũng có chút đắc ý. Bởi vì bọn hắn nằm mộng cũng nhớ, bây giờ lại bị chính mình dạng này ôm lấy chiếm tiện nghi. Mà lại đối với Dương Thu Cúc cảm tình có một loại nói không rõ, lại phát hiện như thế nào cũng ngủ không được lấy, Dương Thu Cúc cũng là như thế. Hai người nằm ở nơi đó rất an tĩnh, không nói gì, tay cũng không ngừng, sau cùng Vương Vĩnh Quý nhịn không được, lặng lẽ vươn tay, Dương Thu Cúc lùi xuống đi. Dương Thu Cúc hô hấp cũng rất sốt ruột cắt, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, cũng không nói gì, hai người ánh mắt nhìn nhau, hết thảy tận ở trong lòng. Vĩnh Quý, ngươi tiểu tử hư này lại không thành thật, đem ta gây gấp. Cái kia ngươi nằm thẳng nghỉ ngơi đi. Rất nhanh, Dương Thu Cúc mặc một bộ áo sơ mi, hơi mỏng, trước mặt y phục xem ra càng rung động lòng người, nửa chặn nửa che, cũng mặc lên người. Thế mà phía dưới lại không có. Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, đầu tựa ở trên gối đầu, ngẩng đầu nhìn Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, ánh mắt kia giống biết nói chuyện một dạng, biểu lộ ra hân ra, chậm rãi. Cùng lúc đó, tại Tô Vãn Hà nhà, hôm nay Đàm An Khang hăng hái, vay mua một cỗ Santana, chậm rãi tiến vào Đào Hoa thôn, để vô số người đều hâm mộ. Trong sân lại không tiến vào nhà, nhìn lấy Tô Vãn Hà chính mình vợ trước, biến đến càng ngày càng đẹp càng ngày càng xinh đẹp, một đoạn thời gian không thấy, dường như tuổi trẻ tốt nhiều tuổi, thật tốt đẹp, nhìn lấy đều động tâm, dường như lại trở lại trước kia. Bất quá Tô Vãn Hà trong tay mang theo một thanh dao phay khí thế hung hăng, Đàm An Khang cũng có chút bất đắc dĩ. Vãn Hà, lấy trước sự tình cũng là hành động bất đắc dĩ. Hiện tại ta lên làm chủ nhiệm, cũng cùng nữ nhân kia chia tay. Hiện tại muốn quyền có quyền muốn tiền có tiền, cùng trước kia không giống nhau. Trong lòng ta vẫn như cũ yêu ngươi, chúng ta hợp lại đi. Đi kết hôn, về sau ngươi vẫn như cũ là thê tử của ta. Tô Vãn Hà thở phì phì, Lan, nơi này đã không phải là nhà ngươi, ngươi dám đi vào nửa bước, ta thì dám cầm đao chặt ngươi. Đàm An Khang vẫn như cũ đánh giá Tô Vãn Hà, vô luận sau lưng phía trước, xem ra đều so trước kia càng thêm xinh đẹp, nhìn lấy y phục kia quần bộ dáng, loan thoáng, tựa hồ cũng so trước kia lớn không ít, cái này muốn là được đến, buổi tối cùng một chỗ, còn không phải cười hì hì. Vãn Hà, ta hiện tại thế nhưng là chủ nhiệm. Đây là ta mua cho ngươi quần áo mới, hơn 100 khối tiền một bộ đâu. Hiện tại ta cũng không so trước kia, ta và ngươi nói, trước kia Phan Thắng Lâm khó xử chúng ta đã kéo quan hệ, lần này Phan Thắng Lâm chết chắc. Ngươi nhìn ngươi bộ dáng này mấy ngày không thấy, ăn cái gì? Thì giống như cây già gặp mưa xuân, lên lá mới nở hoa, ta đều nhanh muốn chết ngươi. Tô Vãn Hà phanh một tiếng đem cửa lớn đóng lại. Đàm An Khang đứng ở bên ngoài thở dài một hơi, Tô Vãn Hà, ta nói thật với ngươi, ngươi đời này chính là ta ngươi trốn không thoát. Lão tử cũng không cho phép ngươi đi tìm nam nhân, tại Đào Hoa thôn hiện tại không ai dám cùng ta đối nghịch. Ngươi trước tỉnh táo một chút, qua một thời gian ngắn ta lại về nhà. Ta coi như tìm nam nhân, mắc mớ gì tới ngươi? Đàm An Khang cũng lười đi nhau nhau, trông thấy trong sân Nhị Lăng Tử, đi qua cười cười. Nhị Lăng Tử, cha đi về trước, lần sau lại trở về. Trong khoảng thời gian này có không có nam nhân đến nhà chúng ta, hoặc là tìm mẹ ngươi chơi. Nhị Lăng Tử ở nơi đó ôm lấy chó con chơi, không có. A a a. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngươi yên tâm, ta sớm muộn hội đem mẹ ngươi đổi tới tay, về sau chúng ta người một nhà thật tốt tại cùng một chỗ. Ngươi cha hiện tại nhưng có tiền, đến, cầm lấy, về sau cho ngươi nương. Đàm An Khang mua mới đồng hồ, vay mua xe, lại lấy ra 100-200 đồng tiền cho Nhị Lăng Tử, lúc này mới cười tủm tỉm quay người đi ra sân nhỏ. Đàm An Khang lái xe hơi ra thôn làng, cố ý đánh lấy còi gây nên người vây xem, chỉ cần vừa nhìn thấy người liền sẽ dừng xe nói mấy câu, hoặc là cho người khác thuốc hút. Nói mình lên làm chủ nhiệm, như thế nào châu, một cái là muốn nói khoác chính mình thân phận hôm nay địa vị. Còn có một cái, coi như mình không ở nhà, coi như nếu như có người biết phu thê hai người ly hôn, cũng không ai dám động Tô Vãn Hà. Dẫn tới đó là vô số người hâm mộ, hiện tại Đàm An Khang có thể nói là thập lý bát hương sống đến mức tốt nhất. Vương Vĩnh Quý lời ít tiền đều không tính là gì. Vậy mà lúc này Vương Vĩnh Quý nằm tại cái kia, ngơ ngác nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị gợi cảm bộ dáng, mặt quay về phía mình, ngay sau đó lại cong đi qua, cảm giác trên thân thả hai cái đại ma, mài tử tại từ từ vận chuyển. Da thịt như tuyết, cái kia nhìn lấy thật sự là kích thích thần kinh, cũng không lâu lắm, Vương Vĩnh Quý biến sắc. Dương Thu Cúc cũng tranh thủ thời gian xoay người lại, sau đó cùng Vương Vĩnh Quý chăm chú ôm cùng một chỗ, chậm rãi cũng an tĩnh lại, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Qua rất lâu, Dương Thu Cúc ngược lại ở bên cạnh, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, Dương Thu Cúc nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ. Vương Vĩnh Quý có chút thấy nấy, chẳng biết lúc nào mới có thể bình thường, giống cùng Tô Vãn Hà, để Dương Thu Cúc giống vừa mới Ngô Xuân Yến như thế. Cùng Dương Thu Cúc cảm giác cũng khác nhau, cho nên mỗi một lần đều không đạt được hiệu quả. Trừ phi vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, nhưng là bởi như vậy, lại sẽ làm bị thương đến Dương Thu Cúc. Ai, cũng không biết tránh thức vui vẻ không có. Nhìn đến lần sau, ta phải vận chuyển Bát Cửu Huyền Công. Thật cùng hắn nữ nhân không giống nhau lắm. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, gian phòng cái kia giá gỗ nhỏ sập, dựa vào vết tường, hai người thì ôm ở cái kia chỗ tối tăm, nhắm mắt lại, ngủ say xưa đi qua. Cái này một giấc, trực tiếp ngủ đến rạng sáng 2 giờ qua chung tỉnh lại, hai người tỉnh lại về sau rất lười, rõ ràng cái bụng rất đói, cũng lười đi làm ăn, sau đó lại ôm lấy chìm vào giấc ngủ, mãi đến ngày thứ hai, hừng đông. Dương Thu Cúc khuôn mặt rất tốt, tinh thần rất tốt, cả người biến đến càng thêm nhu tình như nước, dậy làm điểm tâm, hai người ăn điểm tâm. Phan Đại Căn cùng hắn bà nương, lại tới cửa lấy sống, quan hệ cũng không phải là quá tốt, Vương Vĩnh Quý trực tiếp cự tuyệt. Cũng rốt cục rảnh rỗi. Lão đảo đi tới thôn phía trên, hiện tại thời gian cũng tiến vào mùa thu, mọi người cũng nghỉ ngơi mấy ngày, tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm đánh bài, bởi vì qua mấy ngày liền muốn đánh hạt kê. Trong ruộng hạt kê đã thành thục, liếc nhìn lại vào nóng. Đến ngày mùa thu hoạch, cũng là người trong thôn tâm tình vui sướng nhất thời khắc. Vương Vĩnh Quý cũng cùng những người kia ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nói đánh xong hạt kê, tại đã qua một tháng, liền muốn mở đại hội, bắt đầu bỏ phiếu tiểu đội đội trưởng. Rất nhiều người suy đoán, Phan Thắng Lâm cái kia lão già không tiếp, lão thôn trưởng vị trí năm nay khẳng định không có. Cho chuyện hơn nửa ngày, lại có người nói một kiện kỳ quái sự tình. Nói đến cũng kỳ quái a. Đạo sĩ, loạn thế xuống núi, thịnh thế quy ẩn thâm sơn. Hiện tại cũng không có tác chiến a. Thiên hạ thái bình, các ngươi có phát hiện hay không? Gần nhất náo đạo sĩ. Hôm trước ta đã nhìn thấy một đám đạo sĩ đi vào chúng ta trên núi, có lúc tại ven đường đều có thể trông thấy. Đúng vậy a, đúng a. Hiện tại tốt nhiều đạo sĩ xuống núi, nghe nói đều là Long Hồ Sơn, Mao Sơn, những đạo sĩ kia đều xuống núi, cả nước các nơi đi khắp nơi, thậm chí có thật nhiều tin tức báo chí đều đưa tin đâu. Chẳng lẽ lại muốn đánh trận? Không thể nào. Cần phải có chuyện gì? Gần nhất một đoạn thời gian rất kỳ quái, khắp nơi đều có đạo sĩ xuống núi, thậm chí có người còn chụp hình phát tại trên internet, nhưng là ăn dưa quần chúng cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì. Thậm chí có chức vị rất cao, mặc áo bào xanh, mặc áo bào đen, thậm chí mặc áo bào tím cũng xuống núi. Có Long Hồ Sơn, Võ Đăng Sơn, Trung Nam Sơn, Mao Sơn, thậm chí các nơi rất nhiều đạo xem, một số cao nhân đạo sĩ cơ bản đều xuất động. Vương Vĩnh Quý nghe rất nhiều bác quái, nhàn đến phát chán đi trở về nhà, muốn về nhà sửa giường, thừa dịp mấy ngày không có việc gì, chỗ nào mưa dột cũng đều sửa một cái. Trên đường về nhà, Vương Vĩnh Quý nguyên thần cũng liên hệ đến ma nữ, mở miệng hỏi thăm. Ma nữ tỷ tỷ, hiện tại khắp nơi náo đạo sĩ, Chu Tước Thành cũng tốt nhiều. Không phải là muốn tới vây công ngươi đi? Ngươi có thể chớ liên lụy ta. Ngay sau đó trong đầu nhớ tới ma nữ cái kia xem thường thanh âm, ha ha ha, còn vây công ta? Để bọn hắn tam thanh tổ sư ra đến, ta khả năng có kiêng kỵ, thì bọn họ. Cái kia chuyện gì xảy ra nha? Có người bố trí xuống trận pháp, muốn mượn đi hoa hạ khí vận, những đạo sĩ kia ngồi không yên, qua mấy ngày muốn phá trận đâu. Đến thời điểm ta nhắc nhở ngươi, có trò vui nhìn đâu. A, người nào to gan như vậy? Vương Vĩnh Quý giật mình, cũng nghe ra ra nói qua, đạo gia lợi hại nhất cũng là mặc áo bào tím, cái kia đều xem như lão thiên sư cấp bậc, giống như đều xuất động. Ma nữ giải thích một số, Vương Vĩnh Quý cũng coi như nghe được nhất thời chửi mẹ. Uy khấu thế mà còn không hết hy vọng, hiện tại hoa hạ phát triển tốc độ giống ngồi tên lửa mở dạng, lên ý đồ xấu, muốn mượn đi hoa hạ sơn hà khí vận. Vương Vĩnh Quý nghe ra cũng đã nói, hiện tại đạo gia đừng nhìn đội hình cường đại, thực rất yếu, có mấy lần cơ hội đều đoạn truyền thừa. Đánh uy khấu thời điểm, rất nhiều lão quân đeo kiếm xuống núi, tiến vào chiến đấu, tổn thất không đếm hết, gần như sắp đoạn truyền thừa. Về sau nhanh thái bình, lại cùng nước láng giềng một cái hàng đầu tiểu quốc, lại khai đàn làm phép đại quy mô đánh một lần, bị âm mưu quỷ kế, cơ hội đoạn truyền thừa. Sau đó lại bởi vì một số sự tình, đại bộ phận đã chạy trốn tới hải ngoại, rời đi hoa hạ. Đạo gia tu dưỡng cũng không có bao nhiêu năm, bây giờ lại muốn xuất động, cùng uy khấu phân cao thấp, nói thật Vương Vĩnh Quý có chút bận tâm. Tốt xấu chính mình tổ tiên cũng là đạo gia xuất sinh. Ma nữ tỷ tỷ, cái kia mặc áo bào tím đều là lão thiên sư đều xuất thủ, tất thắng đi. Ha ha ha, ta nhìn huyền. Cái kia đến thời điểm cầu ngươi giúp đỡ xuất thủ một lần, đem cái kia buồn nôn uy khấu trực tiếp diệt. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ở đây Vương Vĩnh Quý tâm lý hạ quyết định một quyết tâm, chờ mình tu vi cường đại, nhất định diệt những cái kia buồn nôn đồ chơi, mấy ngàn năm, một mực giống độc xà nhìn chằm chằm. Ta đều nói, trong thôn các ngươi lão đầu kia mạnh nhất, đến thời điểm nhìn hắn xuất thủ hay không, hắn xuất thủ có một trận trò vui nhìn. Vương Vĩnh Quý cùng ma nữ trò chuyện rất nhiều, ma nữ tựa hồ hôm nay tâm tình tốt. Vương Vĩnh Quý trở về nhà để cho Dương Thu Cúc giúp đỡ cùng một chỗ tu gian nhà. Cũng chuẩn bị rảnh rỗi, đã muốn chuẩn bị loại nhựa tợ lật tiệc liều lớn, muốn giải tương quan tri thức, thật tốt học tập một chút, tối thiểu nhất đại khái muốn hiểu. Cùng Lý Đình Đình tán gẫu qua, Lý Đình Đình nói về nhà, cũng chính là về kinh thành, không tại Chu Tức Thành. Như vậy chỉ có thể đi tìm Trần Tiểu Nguyệt, chuẩn bị đánh xong hạt kê liền đi tìm, cái kia thanh thuần ngạo mạn đàn bà, đã sớm chờ không nổi, một mực để Vương Vĩnh Quý đi chơi đâu. Nói thật rất lâu không thấy, có chút muốn cô nương kia, dù sao cũng là đại thành thị, dài đến như vậy thanh thuần như vậy sóng, là nam nhân đều ưa thích loại kia, thanh thuần bên trong lại mang một ít tiêu khí. Trần Tiểu Nguyệt cũng đáp ứng, trong khoảng thời gian này sẽ hỗ trợ liên hệ, nơi khác loại nhựa tợ lật tiệc lều lớn khu vực, đến thời điểm mang Vương Vĩnh Quý đi quan sát học tập. Chương 506, bắt đầu sửa nhà. Vương Vĩnh Quý về đến nhà, tìm đến cái bữa, cái cửa, còn có một số tấm ván gỗ, đi tiến gian phòng, bắt đầu đào đào vang. Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy cái kia thành thục bảo mãn tư thái, hiện tại có thể nói là vừa lòng thỏa ý, ở bên cạnh trợ thủ, hai người cũng đàng hoàng rất nhiều. Sửa chữa tốt giường, có một khối tấm ván gỗ bị Liệu Như Yên đập gãy, phía dưới có cái chuột hố, lại đi bên ngoài tìm một số bùn đất lấp xong, một lần nữa thay đổi một khối tấm ván gỗ. Thời gian còn sớm, lại đi khiêng đến thang lầu, tỉ như trong nhà chỗ nào dỉ nước, cái kia mái ngói cần một lần nữa sửa một cái. Sửa xong mái ngói, theo trên xà nhà xuống tới, trời đã tối, Dương Thu Cúc ở nhà làm tốt cơm tối. Ăn cơm thời điểm hai người mỗi người ngồi tại cái bàn đối diện, cũng không dám ngồi cùng một chỗ, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có người tới, ngẫu nhiên gặp được trả bằng mất. Mặc dù bây giờ hai người tâm đều cùng một chỗ, nhưng là có quan hệ vẫn là có kiêng kỵ. Thu Cúc thầm, cái kia cửa sổ giấy dán, muốn không bao lâu liền sẽ phá mất, tạm thời không tu. Đến mùa đông nhìn có lạnh hay không, nếu như lạnh lời nói đi mua hai khối pha lê. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, ở nơi đó mở miệng thương lượng. Dương Thu Cúc trong tay bắt đũa dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, ôn nhu như nước gật gật đầu. "Ừm, ngươi an bài liền tốt." Tiếp tục ăn lấy cơm, Vương Vĩnh Quý nghĩ đến thứ gì, lại mở miệng nói ra. "Lần trước ta và ngươi nói sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao?" Dương Thu Cúc hơi nghi hoặc một chút, "Sự tình gì nha?" "Chính là ta cùng những cái kia nhà giàu tiểu thư có đánh cược hiệp nghị, nhất định phải kiếm lời đầy 100.000 tiền. Vốn là lần trước hai chúng ta gặp xúc sinh kia, được đến về sau, mục tiêu xem như hoàn thành. Nhưng ai biết qua mấy ngày, xúc sinh kia hồi bản câu thôn rừng sâu núi thẳm bên trong, cũng không có biện pháp. Như vậy đến muốn hắn biện pháp kiếm lời đầy 100.000. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc cũng là cả kinh, mặt mũi tràn đầy quan tâm. "Vĩnh Quý, 100.000 tiền a? Nhiều tiền như vậy đi nơi nào kiếm lời? Đừng nói 100.000 tiền, thời đại này 1.000 khối tiền đều rất khó nha." Dương Thu Cúc mới chính thức cảm nhận được Vương Vĩnh Quý khó, hiện tại áp lực rất lớn, 100.000 tiền tại nông thôn tới nói cũng là một cái con số trên trời. Đừng nói 100.000, hiện tại Vương Vĩnh Quý có mấy chục ngàn khối tiền, lập tức hàm ngư phiên thân, trở thành phụ cận thập lý bát hương thai to mặt lớn người, thật nhiều người trên đường nhìn đến Dương Thu Cúc đều cải biến cái nhìn, thậm chí đều có chút không dám trêu chọc. Nếu quả thật kiếm được 100.000, suy nghĩ một chút đều không được. Thực Vương Vĩnh Quý trên người bây giờ có rất nhiều tiền, không sai biệt lắm 100.000, còn muốn kiếm lợi 100.000, không, có nói thật. "Không có việc gì. Phan Đại Căn năm nay lên làm tiểu đội trưởng là làm định. Hắn muốn hiệu triệu để mọi người loại nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau, mà lại hắn có kỹ thuật thành thục. Ta phỏng đoán, lấy tình huống bây giờ, mọi người tư tưởng là không ai dám đi theo hắn làm, cho dù có cũng không nhiều. Ta thì đánh cược một lần kiếm một ít, tranh thủ lần đầu nhiều kiếm lời một chút tiền. Nhưng là không thể hy vọng đều ký thác vào người ta trên thân, chính mình rất bị động. Mà lại Phan Đại Căn cái kia ra hỏa không phải kẻ tốt lành gì người, giúp hắn chặt mấy ngày đầu gỗ, không có khả năng thì cảm kích. Mà lại loại được nhiều, không nói người khác ghen ghét, Phan Đại Căn chỉ sợ trong lòng cũng không quá dễ chịu, sợ ta kiếm được tiền. Có lúc giao sinh bệnh loại hình, khả năng liền sẽ không nói, để cho ta tổn thất." Nghe nói như thế Dương Thu Cúc cũng là gật gật đầu, dân quê cũng là hay ghen tị, không thể gặp người khác tốt, không nói toàn bộ, tối thiểu có một nửa người đều là loại tâm lý này. Trông thấy ngươi nghèo thời điểm sẽ nói ngươi mắng ngươi, nói ngươi không nên thân không có tiền đồ, nếu như chân chính kiếm được nhiều tiền, tâm lý lại không thoải mái, từ đó hội lên tâm tư đố kỵ. Vậy làm sao bây giờ nha? Chúng ta cũng không có trồng qua nhựa tợ lặt tiệc liều lớn. Dương Thu Cúc có chút bận tâm ở nơi đó nói, cho nên ta thương lượng với ngươi, đánh xong hạt kê, ta khả năng rời nhà một đoạn thời gian, đại khái 1-2 tháng sẽ mau chóng trở về. Ta khiến người ta giúp ta liên hệ tốt nơi khác loại nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau khu vực, đến thời điểm ta đi quan sát học tập một đoạn thời gian, trở về mới có nắm chắc. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý muốn rời khỏi, Dương Thu Cúc là có chút không nỡ. "Vĩnh Quý, ngươi muốn rời khỏi nha?" "Ừm." "Không sẽ rời đi quá lâu, liền đi quan sát đại khái dài một chút." Dương Thu Cúc gật gật đầu, càng xem Vương Vĩnh Quý càng vui mừng, dáng dấp đẹp trai, cân nhắc sự tình chu toàn, cũng yên tâm tự nhiên sẽ chống đỡ. "Tốt, Vĩnh Quý cái kia ngươi yên tâm đi làm, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi, theo ngươi." Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, "Ừm. Ta xem chúng ta trong ruộng hạt kê cũng đã quen, mau chóng đánh xong hạt kê những cái kia ruộng đất, mới tốt chuẩn bị làm nhựa tợ lặt tiệc liều lớn. Bất quá ta đầu tiên nói trước, ngươi lớn lên bộ dáng này, ta không ở nhà, ngươi cũng không thể tìm khác nam nhân, hoặc là cho khác nam nhân ngủ." Vương Vĩnh Quý lại cười hì hì tặc mi thử nhãn đánh giá Dương Thu Cúc cái kia thành thục đầy đặn tư thái, làm xấu nói. Dương Thu Cúc mặt đỏ lên, đồng thời cũng trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. "Sú tiểu tử, ngươi làm sao nói đâu? Ngươi cứ như vậy không tin ta sao?" Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, tiếp tục ở nơi đó mở miệng nói, "Ha ha, ngươi làm người mọi người đều biết, ngươi bây giờ lớn lên bộ dáng này càng ngày càng đẹp, ta đều có chút bận tâm, ta cũng là ưa thích tâm lý ăn dấm, mới nói những lời này đi." Dương Thu Cúc trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút tựa hồ có chút sinh khí. "Trước kia sinh hoạt, ngươi cho rằng ta nguyện ý như thế nha?" Vương Vĩnh Quý không biết nói cái gì có chút xấu hổ, "Ha ha, rốt cuộc ta có khả năng rời đi 1-2 tháng, ta sợ ngươi thời gian dài, nhịn không được." Nghe nói như thế Dương Thu Cúc trên mặt cũng lộ ra nụ cười quyến rũ, cười cười, rõ ràng rất vui vẻ. "Ngươi yên tâm đi, có ngươi về sau, ta chỗ nào còn coi trọng khác nam nhân. Ngươi rời đi về sau ta vừa vặn tu luyện tố nữ kinh, ngươi cũng yên tâm ta an nguy, trong cơ thể ta xuất hiện khí, nếu quả thật sinh khí, đồng dạng nam nhân đều không phải ta đối thủ." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm. Vậy ta cứ yên tâm." Dương Thu Cúc bộ dáng này càng ngày càng xinh đẹp cùng vũ mị, tăng thêm tính cách này, cùng với tu luyện tố nữ kinh đồ chơi kia Vương Vĩnh Quý là giải, tu luyện về sau, biến đến càng ngày càng sóng. Thật sợ hai đi xa nhà một chuyến, trở về Dương Thu Cúc thì cũng khác nam nhân lêu lổng cùng một chỗ. "Đúng, ta rời đi về sau, ngươi có thể giúp ta nhìn Tô Vãn Hà một chút. Tốt xấu các ngươi thương lượng xong, cũng coi như ta vị hôn thê, thực khác nam nhân ta không quá lo lắng, cũng là sợ hãi Đàm An Khang." Tô Vãn Hà cái kia tính cách Vương Vĩnh Quý là yên tâm, sẽ không cùng khác nam nhân làm loạn, cũng sẽ không hay thay đổi, nhận định một việc liền sẽ rất nghiêm túc, duy chỉ có lo lắng, cũng là Đàm An Khang. Rốt cuộc người một nhà còn có cái nhị lăng tử, muốn là Đàm An Khang trở về hống, Tô Vãn Hà vì nhị lăng tử suy nghĩ, nói không chừng hồi tâm chuyển ý. "Ngươi yên tâm đi." ngươi thanh thản ổn định đi làm việc, hết thảy ta đều giúp ngươi chiếu cố tốt. Tô Vãn Hà gả cho ngươi, ta tài năng cùng với ngươi cả một đời. Nghe đến Dương Thu Cúc kiên quyết lời nói, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng coi như buông lỏng một hơi, chuẩn bị đánh xong hạt kê, liền đi tìm Trần Tiểu Nguyệt. Ăn cơm tối xong, Dương Thu Cúc buộc khăn quàng cổ, đưa lưng về phía đại sảnh, vặn vẹo lấy cái kia tinh tế vòng eo, nhìn lấy cái kia hai cái, thật là đồ sộ. Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng có chút tiếc nuối, tốt như vậy dáng người, vì cái gì không thể đẻ trứng, thật sự là đáng tiếc. Trong lòng cũng đang suy nghĩ, lại hồi tưởng trước kia Dương Thu Cúc đối với mình tốt, có dạng này nữ nhân, còn có một cái Tô Vãn Hà, có thể lựa chọn sẽ không hối hận. Thực toát ra loại ý nghĩ này, đã nói lên tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút xoắn xuýt. Chương 507, dám không có lương tâm. Ăn cơm chiều, có dạng này nữ nhân, cũng lười khắp nơi đông chạy tây chạy. Sau khi trời tối, đóng lại cửa lớn, hai người trốn ở Vương Vĩnh Quý gian phòng, hiện tại giường cũng sửa chữa tốt, đem màn cửa thả xuống đến, chăm chú ôm cùng một chỗ, nói một số thì thầm. Bởi vì cũng sợ hãi người khác nghe thấy, hai người ôm cùng một chỗ an tĩnh như vậy sinh hoạt, quả thực sống mơ mơ màng màng, rất là thoải mái. Bất quá Dương Thu Cúc vì Vương Vĩnh Quý cân nhắc, buổi tối hôm nay cũng không có làm những sự tình kia, chỉ là lẫn nhau ôm lấy ngủ mà thôi. Sợ hãi thương tổn Vương Vĩnh Quý căn bản. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Vĩnh Quý đi đến sát vách, đem Trương Đại Trụ kêu đến giúp đỡ. Từ trên lầu tìm tới dầu thùng, cũng chính là đánh hạt kê thùng gỗ, hình vuông, lớn lên rộng 2m, độ cao có hơn 1m. Tỷ như cắt hạt kê, cầm lấy hạt thóc, liền hướng trên ván gỗ ra sức đánh, hạt thóc liền sẽ chóc ra ở bên trong. Không chỉ Vương Vĩnh Quý là như thế, người khác từng nhà cũng là như thế bắt đầu lấy tay chuẩn bị. Rốt cuộc một năm dùng một lần, thả trên lầu có rất nhiều mạng nhện, thả xuống lầu 1, bắt đầu thu thập sạch sẽ. Ngay sau đó lại đi mài lưới hái, chuẩn bị ngày mai thì mở làm. Mài hết lưới hái, liền chuẩn bị mang theo Dương Thu Cúc đi Thanh Dương trấn, mua chút thịt, mua một số thức ăn ngon để đó. Bởi vì đánh hạt kê rất mệt mỏi, sinh hoạt nhất định phải tốt. Cũng ngay tại lúc này, Tô Vãn Hà cùng Nhị Lăng Tử đi vào viện tử, Tô Vãn Hà vẫn có chút ngại ngùng cùng thẹn thùng, đặc biệt là nhìn đến Dương Thu Cúc, có chút xấu hổ. "Vãn Hà, có chuyện gì vào nhà ngồi rồi nói sau." Dương Thu Cúc chủ động nên đón chào hỏi, trông thấy Tô Vãn Hà bộ dáng kia, thật giống chính mình thẹn thùng vừa qua khỏi cửa nàng dâu nhỏ đồng dạng, nhăn nhăn nhó nhó. Hiện tại có mấy lời không thể để cho người khác nghe thấy, cho nên bắt chuyện vào nhà. Tô Vãn Hà gật gật đầu cùng đi theo đi vào. Nhị Lăng Tử tại bên ngoài viện nhìn lấy con kiến đại quân, có lúc ngốc như vậy cười lấy. Hai nữ nhân cùng một chỗ Vương Vĩnh Quý cũng có chút xấu hổ, lưu tại bên ngoài viện, cùng Nhị Lăng Tử ngồi chồm hổm trên mặt đất, Vương Vĩnh Quý ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn lấy Nhị Lăng Tử. Gia hỏa này vẫn như cũ có chút ngốc, nghe nói gần nhất một hai ngày chặt đầu gỗ trở về, luôn chạy tới cầu Hồng Lĩnh, một người đến đó trồng cây, chiếu cố một ít cây cối. Đống nhiên cảm giác có chút không giống. Nhị Lăng Tử vẫn như cũ đần độn, cùng trước kia không giống nhau lắm, trên thân thêm ra một cỗ linh tính, không nói rõ được cũng không tả rõ được, bất quá vẫn như cũ là ngốc. Hai nữ nhân trong phòng khách trò chuyện một trận, Dương Thu Cúc ở bên trong hô hào: "Vương Vĩnh Quý, ngươi đi vào một chút, có chuyện thương lượng với ngươi." "A." Vương Vĩnh Quý quay người ngẩng đầu hướng bên trong đáp đáp một tiếng, đứng lên liền muốn đi, Nhị Lăng Tử cười khúc khích: "Vương Vĩnh Quý, ngày mai ngươi có muốn hay không cùng ta đi trồng cây? Trồng cây vừa vặn rất tốt chơi." "Ta thì không đi, ngày mai ta muốn đánh hạt kê, muốn không ngươi tới giúp ta cắt hạt kê." Nhị Lăng Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý: "Ta cho ngươi đường ăn." "Được rồi, được rồi." Nghe nói có đường ăn, Nhị Lăng Tử cười ngây ngô rất vui vẻ cao hứng, ở nơi đó đáp ứng. Vương Vĩnh Quý lúc này mới quay người đi vào phòng khách, phát hiện Tô Vãn Hà cùng Dương Thu Cúc đứng trong phòng khách cũng không có ngồi đấy, rõ ràng đang thương lượng những chuyện gì. Vừa mới đi vào trông thấy hai nữ nhân đứng ở nơi đó, dáng người đều rất đầy đặn chín mọng, một cái vũ mị như là mê hoặc tình một dạng, một cái đoan trang trang nhã, hiền thê lương mẫu bộ dáng, cái kia mỹ lệ mặt trứng ngỗng, đặc biệt đẹp đẽ, bây giờ cũng là ánh sáng màu đỏ phát đầy mặt, phá lệ mê người, khí chất kia nhìn qua, tựa như thánh mẫu đồng dạng. Mà lại hai nữ nhân mặt đứng đối diện, liếc một chút nhìn qua, tựa như hai tòa núi nhìn nhau, rất là hùng vĩ, trước mặt cổ quần áo miệng. Dương Thu Cúc muốn nghịch thiên một số, xem ra đi lên một đồng lớn. Tô Vãn Hà không có cao như thế, trước mặt theo lĩnh cũng rất rộng, cũng là căng phồng. Vương Vĩnh Quý biết không giống nhau, Dương Thu Cúc thật giống món chính bát một dạng, lại có chút giống đại cô nương, rất là kinh tâm động phách. Tô Vãn Hà thực cũng kém không nhiều, muốn mềm mại một số, không biết như thế nền đầu, chỉ là hơi chút có một chút năm tháng dấu hiệu. Vương Vĩnh Quý đi tới, hai nữ nhân đồng thời quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý đi đến Tô Vãn Hà bên người, Tô Vãn Hà mặc lấy một đầu màu đen sang quần, sau lưng cái kia thật giống một cái bóng rổ một dạng, đặc biệt hùng vĩ, chặt chẽ bao vây lấy. Vương Vĩnh Quý đi qua, đi tới sau lưng thân thủ một thanh ôm thật chặt ở eo nhỏ, cố ý hướng chỗ đó dán chặt gấp. Làm lấy Dương Thu Cúc mặt, Tô Vãn Hà mặt đỏ lên, rõ ràng rất thẹn thùng, ở nơi đó nhăn nhó, đập thân thủ đi lấy mở Vương Vĩnh Quý tay, thế nhưng là bị Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, cũng không có cách nào. Đứng tại trước mặt Dương Thu Cúc thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vũ mị làm xấu nụ cười cười cười. "Không có gì, ngươi bây giờ đều là Vĩnh Quý thế tử." Tô Vãn Hà vẫn là xấu hổ nói một câu, "Vĩnh Quý, cái này làm lấy ngươi Thu Cúc thầm mặt, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút sao?" Vương Vĩnh Quý hỉ hỉ cười xấu xa lấy cũng không nói gì. "Vãn Hà thẩm, tìm ta có chuyện gì đâu?" Nghe thấy Vương Vĩnh Quý tra hỏi, Tô Vãn Hà đứng tại Vương Vĩnh Quý trong ngực, cũng không giãy giụa nữa, không lỗi thời mà lặng lẽ, cố ý vểnh lên sau lưng ốn éo một cái. Thực sự nghĩ không ra thập lý bát hương nữ thần Tô Vãn Hà, hiện tại cũng biến thành bộ dáng này, nhìn đến có thể là thật bị Vương Vĩnh Quý cho làm hư, hoặc là huấn luyện thành. "Vĩnh Quý, cái này thập lý bát hương người đều chuẩn bị đánh hạt kê. Thế nhưng là ta một cái nữ nhân gia, liền thùng gốt đều gánh không nổi, Nhị Lăng Tử não tử không tốt lắm, cũng không có cách, hiện tại tới tìm ngươi. Muốn cho ngươi đem chính mình hạt kê đánh xong, cũng tới giúp ta đánh một chút." Vương Vĩnh Quý đem đầu tiến đến Tô Vãn Hà lỗ hai bên cạnh một bên vừa cười vừa nói. không dùng thẹn thùng, hiện tại ta chính là lao công ngươi, chuyện nhà mình. Vậy chúng ta nhà cùng một chỗ đi. Ngày mai ngươi đi giúp ta cắt hạt kê. Đánh xong nhà ta sự tình, lại đi đánh ngươi nhà. Tô Vãn Hà gật gật đầu, lại có chút do dự, cái kia hai nhà chúng ta cùng một chỗ, người khác nhìn có thể hay không hoài nghi. Từ đó phỏng đoán ra hai người chúng ta quan hệ. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý gật gật đầu lại mở miệng ở nơi đó hỏi đến, ngươi cùng Đàm An Khang ly hôn sự tình, người khác không biết đi. Hẳn là không người biết. Vậy liền xong việc, ngươi giúp ta nhà, ta giúp ngươi nhà. Thực sự có người hỏi, ngươi liền nói tiêu ít tiền mời ta thôi. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà mới gật gật đầu, ừm. Dạng này cũng tốt. Vương Vĩnh Quý tại sau lưng ôm lấy Tô Vãn Hà, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn trước mặt Dương Thu Cúc, ở nơi đó mở miệng dặn dò lấy hai nữ nhân. Hai người các ngươi là thật đẹp, khiến người ta động tâm, mà lại hiện tại da thịt càng ngày càng xinh đẹp. Ngày mai đi đánh hạc kê, nhớ đến mang mũ rơm, dùng khăn quàng cổ đem mặt cùng cổ che khuất một chút, miễn cho bị mặt trời giám đen. Không phải vậy da thịt vừa vàng vừa đen, nhìn nhiều ta sẽ dính, lại hồi đến đại thành thị, trông thấy những cái kia trắng nõn như ngọc trong thành nữ nhân, nói không chừng ta thì sẽ hối hận, sẽ không lựa chọn các ngươi hai cái. Nghe nói như thế, hai nữ nhân nội tâm giật mình, rõ ràng có chút lo lắng. Tâm lý mỗi người nghĩ đến, chờ một chút đi tìm một bộ ống tay áo thêm chút y phục, sau đó đi tìm mũ rộng vành, dùng khăn mặt làm tốt, mang theo che ở trên mặt, cũng là có thể che khuất ánh sáng mặt trời sẽ không bị phơi xấu. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Dương Thu Cúc lại giả vờ ở nơi đó sinh khí. Vương Vĩnh Quý, ngươi dám như thế không có lương tâm, ta và ngươi không xong. Mà lại hai chúng ta lớn tuổi, cũng cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, ngươi đều nói không hối hận. Hiện tại hối hận cũng vô dụng, cẩn thận buổi tối ta mang một cái kéo. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, Dương Thu Cúc lại ở nơi đó nói, Tô Vãn Hà thế nhưng là thập lý bát hương đệ nhất mỹ nhân, đều bị ngươi lừa gạt tới tay, đem người ta cho ngủ, ngươi còn hối hận đi. Ha ha ha, cùng hai ngươi nói đùa đâu, còn coi là thật. Chương 508, qua hai ngày đi. Nhìn đến hai nữ nhân này, hiện tại cũng là quyết tâm, muốn lại lấy chính mình, hiểu được tranh thủ. Thực muốn cùng một chỗ thời điểm, cũng khuyên qua Vương Vĩnh Quý rất nhiều lần, hiện tại đều cùng một chỗ, há có thể để Vương Vĩnh Quý đi tìm khác nữ nhân kết hôn. Bởi vì không có người nào thật đại nghĩa như vậy, đặc biệt là cảm tình đều rất tự tư, đều muốn lấy được chính mình tốt. Ba người lại ở nơi đó kể một ít lời nói, Vương Vĩnh Quý cũng nói đánh xong hạt kê muốn rời khỏi một đoạn thời gian, để Tô Vãn Hà chuẩn bị sẵn sàng, lao công không ở nhà, cũng không muốn đi tìm khác nam nhân. Nói Tô Vãn Hà mặt đỏ bừng, cũng nhìn ra được là Vãn Hà mặt có chút không nỡ, nhưng tương tự cũng chống đỡ. Nói thật hiện tại hai nữ nhân, trong nội tâm đều đã ngầm thừa nhận Vương Vĩnh Quý là nam nhân giường cột. Dương Thu Cúc cũng không cần nói, Tô Vãn Hà mặc dù nói trước kia sinh hoạt qua được tốt, nhưng cũng không giàu có, vì tiền thường xuyên cùng Đàm An Khang gây gổ, cũng vô cùng nghĩ ra được tiền cho nhị lang tử chữa bệnh trị tốt. Tự nhiên cũng hy vọng Vương Vĩnh Quý loại nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau kiếm tiền, sau đó được đến đầu tư, mở công xưởng, Vương Vĩnh Quý làm lão bản, chính mình cũng có thể làm lão bản nương vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Cho nên là chống đỡ, hai nữ nhân cũng ở đó thương lượng, về sau Vương Vĩnh Quý rời đi Đào Hoa thôn, có chuyện gì hội lẫn nhau chiếu cố, để Vương Vĩnh Quý yên tâm. Sau đó lại nói tới tu luyện sự tình, Tô Vãn Hà hiện tại cũng bắt đầu tu luyện, có một chút cảm ứng, nhưng là không rõ ràng. Dương Thu Cúc cũng đem chính mình vừa tình huống tu luyện nói ra. Vương Vĩnh Quý cũng phải ra một cái kết luận, Dương Thu Cúc tu luyện Tố Nữ Kinh, thiên phú dị bẩm, rốt cuộc trời sinh mỹ cốt, tu luyện Tố Nữ Kinh làm ít công to, đột nhiên tăng mạnh. Thế mà Tô Vãn Hà, tư chất có chút kém, tu luyện nhiều ngày như vậy, thổ nạp tính tọa thời điểm, chỉ là cảm nhận được một chút thiên địa linh khí, mà lại buổi tối vẫn là có lúc vận khí tốt, ngẫu nhiên có thể cảm nhận được một chút, bình thường đều bắt sở không tới. Nhìn đến Tô Vãn Hà cũng không thích hợp tu luyện, coi như tu luyện, cũng không có quá lớn hiệu quả, không có cái gì thành tựu. Vương Vĩnh Quý cũng không có nói cái gì, tu luyện cái đồ chơi này là trời đã định trước, thiên phú, hậu nhân là cải biến không. Bất quá học hội thổ nạp tu luyện, thời gian dài, có thể giấu vào thiên địa linh khí, chỉ hoan già yếu, bảo dưỡng vóc người này thành xuân mãi mãi, cũng là một chuyện tốt, xem như tập thể dục. Đương nhiên muốn cải biến cũng có thể thay đổi, trừ phi để Cửu Thiên Huyền Nữ xuất thủ, này loại nhân vật tự nhiên có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng là huyền nữ này loại nhân vật, đối với một ít sự vật rất khó phía trên tâm rất khó có hứng thú, rõ ràng cũng không quá ưa thích Tô Vãn Hà, là sẽ không ra đại lực giúp đỡ. Trừ phi giống Dương Thu Cúc loại này trời sinh mỹ cốt, tư chất tốt, mới có thể để bụng, tránh thức tâm lý nhận làm vì chính mình đồ đệ. Mà lại Tô Vãn Hà lớn tuổi như vậy, không có tư chất, muốn tu luyện rất khó khăn, coi như đổi cũng quá khó. Tỷ như cần luyện đan dược gì, những cái kia đều là thiên tài địa bảo, Vương Vĩnh Quý cũng nuôi không nổi. Người mỗi người có mệnh, không thể cơ cầu. Thì cái này dung mạo vóc người này, chỉ hoan mấy năm là mấy năm, chơi cái hơn 10 năm cũng sảng khoái. Vương Vĩnh Quý chỉ có thể nghĩ như vậy, mà lại cũng nghĩ đến, Tô Vãn Hà có thể nói là chính mình muốn lấy được nhất nữ nhân, nhìn đến có thời gian, phải nỗ lực một chút, Tô Vãn Hà hiện tại còn trẻ, cho mình sinh cái một nam hoặc là một nữ, đời này cũng không tiếc. Thực nghỉ ngơi trong động, Vương Vĩnh Quý thường xuyên đi đến không gian kia, đi đùa giỡn cái kia ma nữ, cũng thường xuyên nói chuyện phiếm nói chuyện, cũng phải rất nhiều tu luyện tâm đắc. Dựa theo cái kia ma nữ kiến nghị, là để Vương Vĩnh Quý dốc lòng bế quan tu luyện tới trình độ nhất định, thậm chí có thể không cần ăn ngũ cốc hoa màu, không dùng vì chuyện thế gian quan tâm, chặt đứt phàm tục. Đến thời điểm thì có thể phi thăng, rời đi cái này thế giới. Nghe nói linh tiên giới, bên trong linh khí dạt dào, là cái này thế giới mấy trăm lần, tu luyện đại thành có thể trường sinh, năm tháng đồng thọ cùng trời đất. Thế giới kia có rất nhiều tiên nhân, có thể ngự kiếm phi tiên độ địa, rất đặc sắc. Cũng có rất nhiều tiên tử, những cái kia tiên nữ dáng người cao gầy đầy đặn, thủ vô số năm linh khí tư nhuận, một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một cái đẹp, coi như trộm tới làm người hầu gái, chơi lên đến đều so những phàm nhân này nữ tử dễ chịu. Nói đến Vương Vĩnh Quý tâm động không ngừng. Tiên nữ cũng nói cho Vương Vĩnh Quý, cái này thế giới chỉ là một cái phế tích, không có gì tốt. mà lại tu luyện có thành tựu, có thể bay lượn tinh không, cái này tinh cầu tiên nữ chơi chán, có thể đi khắc một cái tinh vực tìm. Mà lại không chỉ có người cùng tiên, còn có rất nhiều loại tộc, tu vi cao, có thể biến ảo thành hình người. Tỷ như thiên hồ tộc, thân thể người, hình dạng xinh đẹp, cái kia dáng người có so huyền nữ còn tốt hơn, không có chút nào khoa trương, ngủ cùng một chỗ tặc thoải mái, khí trời lạnh còn có lông xù cái đuôi sưởi ấm. Tỷ như nữ hoa tộc hậu nhân, rắn vốn chính là gợi cảm đại biểu, đầu người thân rắn, biến ảo thành hình người, đó mới gọi một cái gợi cảm. Coi như tu luyện bát cửu huyền công, coi như hoang thiên lao đầu thuần dương chi khí toàn bộ luyện hóa, đi đến thế giới kia, vương vĩnh quý khả năng đều sẽ thật hư. Nói đó là thiên hoa loạn truy, nói đến nữ nhân vương vĩnh quý liền đến tinh thần, cũng tràn ngập chờ mong. Bất quá suy nghĩ một chút, đi tới cái này thế giới quá khổ, thật vất vả chuyển biến tốt đẹp lên, thì dạng này bế quan tu luyện rời đi có chút không cam tâm. Tối thiểu ở cái thế giới này, muốn không lưu lại tiếc nuối, chuyển căn tiếp đai muốn lưu lại chính mình đời sau, mới xứng đáng lao tổ tông. Cũng nghĩ thoáng công xưởng làm ăn, hồng hồng hỏa hỏa sống cả đời, oanh oanh liệt liệt. Nếu như chẳng sống, thỏa mãn tâm lý thành tựu, lại dốc lòng tu luyện, chuẩn bị phi thăng, đi huyền nữ nói thế giới kia. Cũng cùng huyền nữ nói qua, cho mình 100 năm thời gian về sau, liền bắt đầu tu luyện. Sống 100 năm, chỉ sợ hết thể chuyện hồng trần cũng đi. Cũng cùng ma nữ nói qua, Dương Thu Cúc trời sinh mỹ cốt, tư chất tu luyện không tệ, bất quá đến đằng sau không cách nào đuổi theo Vương Vĩnh Quý cấp bộ, cần phải cố gắng. Trừ phi có đại lượng tài nguyên tu luyện, đến thời điểm có thể cùng đi. Tô Vãn Hà tư chất tu luyện quá kém, đã định trước không thể cùng Vương Vĩnh Quý đồng hành, tu luyện về sau, chỉ có thể sống lâu 1-2 chục năm. Thậm chí ma nữ còn dụ hoặc Vương Vĩnh Quý, nói tu luyện đạt tới loại trình độ đó, đến thời điểm có thể gặp đến hắn chính thức sư phụ Hoàng Thiên, lao đầu kia tại Ngao Du tình không đâu, cũng không biết ở đâu. Thực đối với tu luyện, Vương Vĩnh Quý vẫn là biết một số, đời này sinh hoạt nhất định muốn đầy đặn, tương lai ngộ đạo, đối với mình chỗ hữu dụng, cũng là một đoạn nhớ lại. Vĩnh Quý, ngươi yên tâm đi, ta làm người ngươi còn lo lắng sao? Thực Đàm An Khang hôm qua thì trở về nhà, ta không có để vào nhà. Ta nhận định sự tình thì sẽ không cải biến, bởi vì ta hiện tại tâm lý yêu ngươi, cũng là thê tử ngươi, đối với Đàm An Khang chỉ là phản cảm. Tô Vãn Hà cũng không lo được thẹn thùng, ở nơi đó nhỉ non mở miệng nói: "Hắc hắc, Nhị Lăng tử ở bên ngoài chơi, qua một thời gian ngắn ta lại muốn rời khỏi, muốn không hai chúng ta đi gian phòng, hắc hắc." Nghe đến Vương Vĩnh Quý làm xấu lời nói, Tô Vãn Hà mặt đỏ lên. "Không được, ta hiện tại đi đường đều có chút không rất thích hợp đâu. Tuy nhiên yêu ngươi, nhưng là ngươi cũng quá, ngày mai còn phải làm việc đâu. Để cho ta nghỉ ngơi 2 ngày." Tô Vãn Hà có chút sợ, cùng Vương Vĩnh Quý điên lên thời điểm, chỉ có hưởng thụ, bất quá sau đó tác dụng phụ cũng khó có thể chịu đựng, có chút tâm hỏng. "Vãn Hà, ngươi thế nhưng là Vương Vĩnh Quý thế tử, nếu là không đem lão công mình chiếu cố tốt, đó cũng không phải là tốt thế tử." "Vĩnh Quý quá cái gì?" Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà hận không được tìm một cái lô đệ chui xuống mặt đỏ bừng, cũng trắng Dương Thu Cúc liếc một chút. "Ha ha ha, Thu Cúc, chờ ngươi cùng với Vĩnh Quý ngươi liền biết, đến thời điểm ngươi thì sẽ không như vậy nói, bất quá còn tốt có ngươi, nếu như ta thật một cái người gả cho Vĩnh Quý, chỉ sợ đều sống không bao lâu thời gian." Tô Vãn Hà rất thẹn thùng nói nhăn nhó, tránh thoát Vương Vĩnh Quý ôm ấp, như muốn trốn một dạng. "Tốt, vậy ta trước mang Nhị Lăng tử về nhà chuẩn bị một chút, ngày mai liền bắt đầu đánh hạt kê, ta về nhà trước. Cái kia buổi tối hôm nay ta tới tìm ngươi." "Đừng, qua 2 ngày đi." Tô Vãn Hà nói tranh thủ thời gian vặn bẹo lấy cái kia tư thái đi ra phòng khách. Chương 509, muốn nhận tàu ra ngoài. Tô Vãn Hà đi ra ngoài, Dương Thu Cúc giơ tay lên vũ mị yêu kiểu cười. "Ha ha, Vĩnh Quý ngươi có thể nha. Trước kia Đàm An Khang đều phàn nàn, nói gánh không được. Mọi người cũng nói thì Tô Vãn Hà bộ dáng kia cái kia tư thái, bất kỳ nam nhân nào đều gánh không được. Không nghĩ tới bây giờ như thế sợ ngươi." Nghe thấy Dương Thu Cúc cái kia âm dương quái khí tiếng cười, Vương Vĩnh Quý đi qua thân thủ ở phía sau đập một bàn tay. "Đó còn là ngươi lợi hại nha." Nghe nói như thế Dương Thu Cúc mặt đỏ lên, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. "Mỗi lần cùng với ngươi lặng lẽ, lại sợ người khác nghe thấy, ta cũng không dám ra ngoài âm thanh. Tu luyện tố nữ kinh về sau, loại kia cảm giác càng thêm rõ ràng phóng đại, mỗi một lần cùng một chỗ, ta lấy tay che miệng mũi, nhưng là cảm giác não hải thần kinh đều nhanh muốn sụp đổ mở dạng, ta cũng sợ đâu, nhưng là lại sợ ngươi không vui. Ta cái này đi đường càng khó chịu hơn, chịu đựng mà thôi." Dương Thu Cúc cuối cùng đem chính mình tiếng lòng nói ra. "Ha ha, lặng lẽ, ta và ngươi thế nhưng là rất ôn nhu, rất yêu ngươi." Dương Thu Cúc có chút hiếu kỳ, lại ở nơi đó hỏi đến. "Vậy ngươi và Tô Vãn Hà là như thế nào? Có thể làm gì? Như thế nào vui vẻ như thế nào đến thôi. Mỗi một lần Tô Vãn Hà, trong mắt tất cả đều là mắt trắng người, cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá so ngươi thảm, ta cũng không có như thế thương hương tiếc ngọc." Dương Thu Cúc quá giải Vương Vĩnh Quý, nghe Vương Vĩnh Quý kiểu nói này, tự nhiên có thể tưởng tượng đến hình ảnh kia, ở nơi đó che miệng yêu kiểu cười. "Khó trách Tô Vãn Hà dạng này nữ nhân, đối ngươi khăng khăng một mực, còn nguyện ý gả cho ngươi. Nói thật, nếu như ngươi không có tốt như vậy, thì Tô Vãn Hà nữ nhân kia lòng dạ cao như vậy, còn không nhất định để ý ngươi đây." Vương Vĩnh Quý cũng ở đó xấu hổ cười cười, "Đúng vậy a. Thực nữ nhân các ngươi đều là một cái dạng, ước gì thích ta dạng này đâu. Thì liên cái kia thành thị bên trong nữ nhân cũng là như thế, không phải vậy ta nơi nào có cái này dạng cơ hội." "Ừm. Vĩnh Quý, ta biết ngươi không tầm thường, nhưng cũng muốn chú ý mình thân thể." "Tốt, ngươi không phải nói muốn mang ta đi Thanh Dương trấn mua rau sao? Chúng ta đi sớm về sớm." Nói hai người đi ra cửa đóng cửa lại, đi tới viện tử, Nhị Lăng tử cũng bị Tô Vãn Hà kêu rời đi. Đem xe gắn máy đẩy ra, Dương Thu Cúc ngồi tại sau lưng, Vương Vĩnh Quý tay nắm lấy bộ ly hợp, xe gắn máy bắt đầu rầm rập vang lên. Nghe thấy thanh âm, Trương đại trụ từ trong nhà chạy ra đến hô một câu: "Vương Vĩnh Quý, ngươi cùng Dương Thu Cúc đi đâu? Ngày mai chuẩn bị đánh hạt kê, đi Thanh Dương trấn mua chút thức ăn ngon." Trương đại trụ chạy tới lấy ra một điếu thuốc đưa cho Vương Vĩnh Quý hai người nhanh nhóm. Vương Vĩnh Quý, ta cũng chuẩn bị ngày mai đánh hạt kê. Ngươi đi Thanh Dương trấn, thuận tiện mua cho ta 3 cân thịt heo, trở về ta cho ngươi tiền. Tốt, không có việc gì. Vương Vĩnh Quý vừa muốn rời đi, Trương đại trụ suy nghĩ một chút lại đi về tới, lặng lẽ nói một câu. Biết được Liễu Như Yên hiện tại mang thai, cao hứng không được, trên mặt cũng nhiều rất nhiều nụ cười. Vương Vĩnh Quý, thịt mua tiện nghi một chút. Thực sự không được có đầu heo thịt, ngươi giúp ta mua cái đầu heo trở về cũng được. Tẩu tử ngươi hiện tại mang thai, về sau hoa tiền địa phương nhiều, ta hiện tại sinh bệnh lại làm không việc nặng, không có cách nào kiếm tiền đâu. Bởi vì đầu heo thịt là rẻ nhất. Tốt. Nói xong Trương đại trụ mới khiến cho mở, Vương Vĩnh Quý mở ra xe gắn máy, rời đi viện tử, đi đến đông thôn đầu thời điểm, vẫn như cũ có Phan đại căn rất nhiều thân thích đang giúp đỡ, gặp phải cũng sẽ dừng lại đánh vài tiếng bắt chuyện, mới nhất lưu khói rời đi. Sau đó có mấy cái phụ nhân, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc rất thân mật bộ dáng rời đi, thậm chí ngồi tại trên xe gắn máy, Dương Thu Cúc tay cũng ôm lấy Vương Vĩnh Quý eo. Bắt đầu tụ ở nơi đó tặc mi thử nhãn nói nói xấu. Các ngươi nói a? Cái kia Dương Thu Cúc càng ngày càng vũ mị, tựa như được đến nam nhân cho ăn no một dạng. Gần nhất còn trang cao thành, bà con kia của ta điều kiện tốt như vậy, nhìn chúng Dương Thu Cúc, đó là Dương Thu Cúc mấy cái đời phúc đâu. Hơn nữa còn là cái sinh không chứng nữ nhân, muốn lấy nàng làm vợ, thế mà còn không đồng ý đâu. Rõ ràng ở nơi đó ăn không quả nho nói quả nho chua. Đúng vậy a. Cái kia Dương Thu Cúc bắt đầu trang khang làm dạng, Vương Vĩnh Quý lời ít tiền, cảm giác mình không được đồng dạng. Tiện nhân cũng là tiện nhân, làm sao trang vẫn là bộ dáng kia. Ha ha, nói đúng, xem thường nhất loại này người. Mặt ngoài trang, ngươi nhìn nàng bộ dáng kia, sau lưng còn không phải tìm nam nhân. Cần phải rất nhiều, cho ăn đến no mê mẩy, mới có cái kia lẳng lơ dạng. Có một cái bà nương đi nhanh lên tới lặng lẽ nói, Dương Thu Cúc cũng không phải là Vương Vĩnh Quý mẹ, ngươi xem bọn hắn thân thiết như vậy. Vương Vĩnh Quý nhân phẩm ta vẫn tin tưởng, rốt cuộc Vương gia gia giáo ở nơi đó. Dương Thu Cúc cái kia nát nữ nhân thì nói không chừng, mà lại Vương Vĩnh Quý bây giờ dài đến mi thanh mục tú như thế anh tuấn, hai người cô nam quả nữ sinh hoạt trùng một chỗ, bây giờ Vương Vĩnh Quý lại lớn như vậy. Dương Thu Cúc lại không cái nam nhân, lại là cái kia nát dạng, nói không chừng sau lưng lặng lẽ câu dẫn Vương Vĩnh Quý cho ăn no đâu. Cái này lời vừa nói ra mọi người cười ha ha, cũng có một nữ nhân đập nữ nhân kia bả vai một chút. Hiện tại Vương Vĩnh Quý lời ít tiền thế nhưng là nhạy cực kỳ, nếu ai nói Dương Thu Cúc chút gì, liền sẽ trở mặt tại chỗ, cho là mình không nổi. Ngươi nói chuyện nhưng muốn nhẹ một chút, không nên bị cái kia không có lương tâm Vương Vĩnh Quý nghe thấy. Vương Vĩnh Quý cũng là một tên thái giám, làm sao lại no bụng đâu? Cũng đúng nha. Vương Vĩnh Quý muốn là tốt, thì Dương Thu Cúc bộ dáng kia khẳng định sẽ nhịn không được. Ha ha. Vương Vĩnh Quý muốn là tốt, thì cái kia danh tiếng, chỉ sợ ngươi cũng không nhịn được đi. Ai nha? Ngươi cái lôi thời, ngươi nói cái gì đó? Các ngươi nói, Vương Vĩnh Quý lớn lên bộ dáng này, còn có cái kia danh tiếng, coi như không cần đến. Buổi tối Dương Thu Cúc lặng lẽ có thể hay không cũng lấy ra dùng nha. Lê ma lê mề, cũng có thể giải quyết đâu. Cái kia ai biết được? Nói không chừng còn thật. Mấy cái kia nữ nhân tụ ở nơi đó, đến hưng thu nói không ngừng. Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc đi tới Thanh Dương trấn, hôm nay không phải đi chợ, trên đường không có nhiều người như vậy, bóng người có chút thưa thớt. Vương Vĩnh Quý hỏi thăm Dương Thu Cúc cần phải mua thứ gì. Dương Thu Cúc đều nói không cần, theo bên người thì dạng này đi tới, lời nói cũng rất ít. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy Vĩnh Quý bộ dáng, hiện tại trong mắt toàn bộ đều là Vương Vĩnh Quý, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười, tựa hồ rất hưởng thụ hai người dạng này cùng một chỗ. Hai người trên đường vẫn là ăn một bát mì, đông dạo chơi tây dạo chơi, mua rất nhiều thịt. Vương Vĩnh Quý thỉnh thoảng cũng đánh giá Dương Thu Cúc cái kia dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng cũng rất ấm. Thực trên đời này đồng thời không có cái gì nữ nhân xấu, nhiều khi chỉ là sinh hoạt bắt buộc, lại hoặc là nghèo, chẳng không dụ hoặc, mới sẽ từ từ cải biến. Mua xong mấy cân thịt, lại bắt đầu ngồi lên xe gắn máy về nhà, xe gắn máy rất nhanh. Nhìn thấy phía trước máy kéo, đột đột đột, nói qua chỗ đằng sau toát ra một cỗ khói xanh, thanh âm rất lớn, mà lại bụi đất tung bay. Cái kia máy kéo rất quen thuộc, xem xét cũng là thôn lên núi xanh. Vương Vĩnh Quý tăng thêm tốc độ, cùng máy kéo song song, ấn vào còi, Thanh Sơn cũng quay đầu cười lấy đối Vương Vĩnh Quý lên tiếng chào hỏi. Máy kéo đằng sau trên chỗ ngồi, Bành Đỏ cao ngồi ở chỗ đó, mồ hôi nhễ nhại y phục dưới. Mà lại máy kéo đằng sau giống tuyết, cái kia khung sắt phía trên có chút mộc da một phấn, màu nâu đỏ. Vừa nhìn liền biết, Thanh Sơn giúp Bành gia lão tam kéo đầu gỗ bán xong trở về. Nghĩ đến Thanh Sơn gia cảnh, Vương Vĩnh Quý có cái chủ ý. "Thanh Sơn, máy kéo dừng một chút, xuống tới quất điếu thuốc trò chuyện lại đi." Máy kéo thanh âm rất lớn, nhất định phải lớn tiếng hô mới có thể nghe thấy. Thanh Sơn gật gật đầu, tại lập tức bên đường tìm cái vị trí tương đối rộng địa phương, sau đó dừng ở lập tức bên đường, máy kéo cũng không có tắt lửa. Hai người nhảy xuống xe, Bành gia lão tam chủ động lấy ra khói, đi về tới, đưa cho Vương Vĩnh Quý một cái. Vương Vĩnh Quý xe gắn máy dừng lại, không có xuống tới, hai chân đệm tại trên mặt đất, Dương Thu Cúc cũng ngồi tại sau lưng, cười cười không nói gì. Chương 510, trước không cần trả. Các ngươi đây là làm gì đi? Thanh Sơn đứng tại trước mặt, lấy tay vô vô Vương Vĩnh Quý xe máy mới, một mặt mặt hiếm có bộ dáng. Lại không có nói thật, ngược lại nhìn xem Dương Thu Cúc sau lưng trên xe gắn máy buộc một cái túi. Đi qua đẩy ra đến xem, Vương Vĩnh Quý, hiện tại kiếm tiền không tệ lắm. Mua thịt đều mười mấy cân mua, ngươi bây giờ còn trẻ, tương lai phát đại tài, cũng không muốn quên Thanh Sơn đại ca ta. Vương Vĩnh Quý cũng khiêm tốn cười cười, phun ra một miệng khói bụi. Thanh Sơn đại ca, nhìn ngươi nói, ngày mai đánh hạt kê, ta thì nhiều mua mấy cân thịt, cái này não heo xác, thế nhưng là giúp Trương đại trụ mua đâu. Ta một người chỗ nào mua được nhiều như vậy? Lại nói ngươi mở máy kéo, ngươi mới có bản lĩnh đâu. Ha ha ha. Ta mở máy kéo là có mặt mũi, thế nhưng là cũng phát không tài. Nhân sinh người nào còn nói đến định đâu. Bành gia lão tam cũng đi tới có chút xấu hổ, nói chi tiết. Vĩnh Quý, ta để Thanh Sơn giúp ta kéo một xe đầu gỗ đi bán đâu. Tuy nhiên đến ít tiền còn chưa đủ trả nợ, thiếu ngươi hạt kê, chờ ta qua 2 ngày đánh xong hạt kê, lại cầm đến còn cho ngươi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý hướng về Thanh Sơn giữ dằn nói đùa hung một câu, mẹ ngươi, không biết lại là tại ta trên núi chặt đầu gỗ đi bán đi. Bành gia lão tam cũng cười cười, ha ha, cái kia thật không có, nếu như ta còn đi ngươi trên núi trộm, vậy liền lộ ra có chút không phải người. Ta trộm nhà người ta, ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, thực ta trong nhà thì ta cùng ta thu cúc thẩm, hai người cũng ăn không bao nhiêu, cũng đầy đủ ăn, trong nhà cái kia hạt kê đều còn có đây này. Đánh hạt kê ngươi cũng không phải vội lấy con ta, bởi vì ngươi cái kia một gia đình người, còn ta cấp ngươi ăn cái gì? Còn muốn hiến lương, đến thời điểm nên làm cái gì? Bành gia lão tam xấu hổ cười cười, tâm lý rất cảm kích, nhưng lại không biết nói cái gì. Thanh Sơn ở bên cạnh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Vương Vĩnh Quý tiểu tử này làm người còn là không tệ, có tiền cũng chưa quên trợ giúp khó khăn người. Tương lai là cái cộng sự người, nếu có cơ hội gì ta nhất định tìm ngươi. Vương Vĩnh Quý không để ý đến Thanh Sơn lời nói, nhìn lấy Bành gia lão tam. Ngươi nhị ca là thật không nên thân, ngươi cũng rất đại nghĩa, giúp ngươi nhị ca nuôi con gái dưỡng nhi tử, còn làm thân sinh đối đãi xưa nay không không công bằng, nói thật trong lòng ta có chút bội phục, bởi vì ta khổ qua. Ta những cái kia thân thích đều mặc kệ ta, bằng không đêm hôm đó ở trên núi trông thấy ngươi trộm ta đồ gỗ, ta đã sớm đánh chết ngươi. Có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Nghe nói như thế, Bành gia lão tam ánh mắt sáng lên. Cái kia cũng không có cách nào sự tình a. Dù sao cũng là ta thân nhị ca con cái. Vĩnh Quý có chuyện gì? Ta gần nhất phải bận rộn, mà lại ta còn trẻ, không có khả năng giống như trước một dạng trông coi cái kia một khối rừng quả qua sinh hoạt. Sang năm ta định đem rừng quả chuyển nhượng ra ngoài, cho ngươi loại. Thực cũng không cần vất vả cái gì, bình thường chiếu cố một chút, cắt bỏ một chút chặt cây, chiếu cố cây ăn quả khác sinh trùng. Nợ hoa kết trái đoạn thời gian kia, mua chút thuốc trừ sâu đánh, liền có thể có thu hoạch. Chuyển nhượng cho ngươi, ngươi có làm hay không? Nghe nói như thế, Bành gia lão tam rất kích động, bao nhiêu tiền? Thế nhưng là ta không có tiền đâu. Bán cái này một xe đồ gỗ, đến hơn 30 khối tiền, ta chuẩn bị cầm đi trường học, cho tiểu đăng nộp học phí, đều không đủ đâu. Bất quá thiếu mấy năm dù sao cũng nên còn một chút, không phải vậy tiểu đăng tại trường học luôn luôn bị hắn đồng học xem thường, liền lao sư đều có ý kiến đâu. Thậm chí hắn chủ nhiệm lớp đều tìm đến ta, nói tiểu đăng không có tiền, có thể đọc học tập không thể đọc cũng đừng đọc. Hai tử con nhỏ không đọc sách có thể đi làm đi. Ta cũng không muốn hắn lớn lên về sau giống như ta, có thể nhiều đọc một chút cũng là một chút. Thanh Sơn mở máy kéo tại thôn phía trên thế nhưng là thai to mặt lớn nhân vật, nghe nói như thế nhất thời thì giận. Lao sư nào nói? Ngươi cùng ta nói, ta đi tìm hắn nói một chút. Bành gia lão tam lại tranh thủ thời gian ở nơi đó nói tốt, tính toán, thực lúc trước đều nói không có tiền, hiệu trưởng nói học phí có thể thiếu. Thế nhưng là ta cái này khe kéo kéo 3 năm năm, tốt nhiều học phí, đều là cái kia lão hiệu trưởng một mình bỏ tiền đệm. Thiếu quá nhiều, người nào tâm lý đều không thoải mái, nói hai câu cũng bình thường. Mọi người gật gật đầu, Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó mở miệng nói, không muốn ngươi tiền, nếu như sang năm trái cây thành thủ bán, thu hoạch, chia cho ta phân nửa, chia 5 năm là được. Đây chính là ta đại bá cùng ta phụ thân lưu lại cho ta sản nghiệp, nhưng là ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng, bằng không ta tùy thời thu hồi. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Bành gia lão tam kích động ánh mắt đều có chút ẩm ướt, lắp bắp. Vương Vĩnh Quý, ngươi đại ân đại đức ta cũng không tại miệng phía trên nói, ta đều ghi tạc trong lòng. Được. Về sau có chuyện gì ngươi chỉ cần phân phó, hoặc là ai dám khi dễ ngươi, ta cũng không có tiền đồ, nhưng là ta có một thân khí lực. Vương Vĩnh Quý bĩu môi, nhìn ngươi nói, tâm lý nhớ đến là được, cái kia quyết định như vậy. Nói Bành gia lão tam lại lấy ra khói, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Cái này vừa quất xong đâu. Tốt các ngươi hai cái trở về, ta cùng ta thu cúc thẩm cũng trở về nhà. Mấy người hàn huyên vài câu, hai người lại nhảy lên máy kéo, Vương Vĩnh Quý mang theo Dương Thu Cúc đi ở phía trước, trực tiếp về nhà, rất nhanh liền đem máy kéo vung không thấy. Thanh Sơn không ngừng đối Bành gia lão tam nói, Vương Vĩnh Quý cái này người có thể. Bành lão tam, đúng, năm nay đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, hộ xuống tới, nhà ngươi cái này bao nhiêu khó khăn, có không có đạt được đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, nhà. Ai? Phan Thắng Lâm cùng lão Lôi, những cái kia thân thích đều không đủ phân đâu. Ta cũng không có tiền tặng lễ, chỗ nào có thể rơi xuống trên đầu ta a. Nói thật Phan Thắng Lâm cùng lão Lôi, những năm này là thật hỗn đản. Cũng may một thanh đại hỏa, Phan Thắng Lâm là làm không bao lâu. Đến thời điểm xem ai đi lên, hy vọng có thể cải biến một chút, cho các ngươi những thứ này gia đình đến điểm chỗ tốt. Ai? Đừng nghĩ, thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc, ai đi làm thôn trưởng đều là một cái điều dạng. Đúng, ngươi có suy nghĩ hay không đi cạnh tranh bỏ phiếu đâu? Ngươi danh tiếng tốt như vậy đoán chừng có hy vọng. Ta tính toán, ta ngày ngày mở ra máy kéo nơi nào có thời gian a? Thừa dịp mấy năm này không có mấy cái xe, có thể kiếm lời thật tốt kiếm lời một thanh. Ta muốn lời ít tiền, đến thời điểm đổi một cỗ kéo hàng xe hơi đâu. Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc về đến nhà, trời cũng chập choạng xuống tới, đem xe gắn máy ngừng tốt, Dương Thu Cúc lấy ra chìa khóa mở cửa hai người đi vào nhà. Vương Vĩnh Quý đem ra rắn túi mở ra, đem nhà mình mấy cân thịt ba chỉ lấy ra để Dương Thu Cúc cầm lấy đi trong hầm ngầm để tốt, đồng thời dặn dò: "Thu Cúc thẩm, hiện tại Tô Vãn Hà dựa vào ta cũng không có gì tiền. Vốn là ta muốn cho nhà nàng mua mấy cân, đã tại cùng làm việc, ngay tại nhà chúng ta ăn cơm đi. Trước đem nhà chúng ta hạt cây đánh. Các loại đi nhà nàng cắt hạt thóc thời điểm, lại đi nhà nàng ăn cơm, miễn cho phiền phức." Dương Thu Cúc gật gật đầu, "Ừm. Dạng này cũng tốt, giảm bớt rất nhiều phiền phức." "Ừm. Cái kia ngươi nhóm lửa nấu cơm, sao điểm thịt, ta chờ một chút về nhà ăn. Ta đem đại trụ ca đầu heo đưa đến nhà hắn đi." "Tốt." Nói Vương Vĩnh Quý mang theo một cái đầu heo, đi ra sân nhỏ, đi tới Trương đại trụ nhà. Đẩy cửa ra, trông thấy Trương đại trụ ở đại sảnh hố lửa phía trên đốt lửa nấu cơm, không có trông thấy Liêu Như Yên. "Đại trụ ca, hôm nay vận khí không tệ, vẫn thật là mua cho ngươi đến một con lợn đầu, cho ngươi đi." Trương đại trụ cười hì hì xoay người tiếp nhận đầu heo. "Vĩnh Quý, vậy thì cảm ơn ngươi." khách khí với ta cái gì nha. Được, ta cũng trở về nhà ăn cơm. Vương Vĩnh Quý nói liền xoay người, lúc này thời điểm cửa phòng cốt két một tiếng mở ra, ngay sau đó có tiếng bước chân đi tới, Liễu Như Yên vặn vẹo lấy cái kia dáng người, mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý cái kia ánh mắt lập tức biến đến nhu tình như nước ngập nước. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý có chút hoảng hốt, sợ hãi Trương đại trụ nhìn ra thứ gì. Cái kia xinh đẹp dung nhan cười cười, "Vĩnh Quý, tại nhà ta ăn cơm lại đi thôi." Liễu Như Yên cũng rất thích mặc quần bò, đồng dạng mặc lấy cái kia một thân quần jean bó sát người, đem cái kia dáng người chặt chẽ bao vây lấy xem ra rất gợi cảm, tóc khoác ở sau gáy. Cần phải mấy ngày nay rơi hố, cũng không dám ra ngoài cửa, một mực đợi trong phòng. "Không, ta thu Cúc Thẩm ở nhà làm tốt cơm, còn mua rất thật tốt rau." "Ha ha, thì không tại nhà ngươi ăn." Trên đầu heo kia còn có rất nhiều lông mắt trần có thể thấy, cần cầm hỏa thiêu, cần phải xử lý mới có thể cất giữ, Trương đại trụ cũng chửi một câu. "Sú tiểu tử, còn chê ta nhà rau không tốt đúng không?" Vốn chính là nói đùa, Vương Vĩnh Quý cười ha ha một chút, quay người mở cửa đi ra nhà chính. Liễu Như Yên giống cùng Vương Vĩnh Quý nói chuyện phiếm nói chuyện với nhau một dạng, cũng đi theo ra, dường như đưa Vương Vĩnh Quý đồng dạng. "Vĩnh Quý, ngươi chờ một chút." Mở cửa đi ra sân nhỏ, trời triệt để đen xuống tới, mông lung. Vương Vĩnh Quý dừng lại thân hình, Liễu Như Yên đi tới nhìn viện tử bên ngoài không có người, lôi kéo Vương Vĩnh Quý tay, trực tiếp kéo vào trong ngõ nhỏ. Hai người gian nhà kề cùng một chỗ, trung gian có một đầu ngõ nhỏ thông tới đi, bên trong nhất thả có mấy cái bó củi lớn, đó là Trương đại trụ chặt, chồng chất tràn đầy. Vương Vĩnh Quý nhất thời có chút nhịp tim đập, đi tới ngõ nhỏ củi chồng chất, tranh thủ thời gian để thấp lấy thanh âm. "Như Yên tẩu tử, kéo ta tới nơi này làm gì?" Liễu Như Yên thoáng cái bổ nhào vào Vương Vĩnh Quý trong ngực, ngẩng đầu, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia dung mạo, lại trắng liếc một chút. "Ngươi cứ nói đi, đương nhiên là nghĩ ngươi thôi. Cái này, nơi này quá nguy hiểm, hôm nào có thời gian ta tìm ngươi." Vương Vĩnh Quý bốn chỗ nhìn xem, sợ Dương Thu Cúc hoặc là Trương đại trụ theo mỗi người gian nhà đi tới từ đó phát hiện. Liễu Như Yên lại một thanh ôm chặt lấy Vương Vĩnh Quý, không buông tay, nhẹ giọng ôn nhu nói: "Vĩnh Quý, ta thế nhưng là hoài ngươi hài tử, hiện tại trong bụng là ngươi đây. Ta ưa thích nam nhân, ta nguyện ý, cũng cảm giác rất hạnh phúc. Ngươi là ý tưởng gì? Ngày đó ta nhìn thấy ngươi sắc mặt rất hoảng, rất sợ hãi. Ngươi có phải hay không sợ hãi, tâm lý hối hận nha? Rốt cuộc ngươi còn trẻ, vừa lớn lên. Ta..." Chương 511, đều đến lúc ăn cơm chiều ở giữa điểm. Trông thấy Vương Vĩnh Quý rõ ràng có một ít xoắn xuýt bộ dáng, Liễu Như Yên trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, đồng thời vươn tay đem Vương Vĩnh Quý cổ ôm lấy, mặt gấp dính chặt vào nhau, ở nơi đó an ủi: "Vĩnh Quý, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không cho ngươi gia tăng gánh vác. Coi như về sau ngươi đại chủ ca, thật bệnh tình tăng thêm, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hải tử nuôi lớn." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý mới có một chút động dung, duỗi ra một cái tay đem Liễu Như Yên eo kéo, một cái tay khác vuốt ve cái kia thường thường bụng dưới, nghe lấy bên trong mạch đập nhẹ lên. Ngữ khí bình tĩnh, cũng không có hối hận ý tứ. "Ta cũng không phải là hối hận, cũng không phải sợ hãi, càng không phải là không muốn gánh chịu trách nhiệm. Chỉ là đột nhiên phát hiện ngươi mang thai, có chút xử trí không kịp để phòng hoảng, ta cũng không biết vì sao, cũng không nói lên được." Nghe nói như thế, Liễu Như Yên gật gật đầu, trời tối xuống, bên ngoài một mảnh đen kịt, chỉ cần nói thanh âm nhỏ, cho dù có người đi ngang qua bên ngoài viện tử, cũng sẽ không có người phát hiện. Vương Vĩnh Quý Châu nói cũng là lời thật, thì là có chút hoảng, cũng không biết vì sao, cũng không phải là hối hận, cũng không phải sợ hãi. "Ngươi tâm tình ta có thể lý giải, cũng tỉ như ta, ngươi giúp ta xem mạch, đột nhiên nói ta mang thai, thực trong lòng ta cũng có chút hoảng. Rốt cuộc ngươi đại trụ ca tình huống, ta cũng là do dự, đến cùng là đi vẫn là lưu lại. Về sau bởi vì ngươi, ta không nỡ đi, mà lại có ngươi ta cũng cam tâm tình nguyện, cũng sợ về sau gánh vác nặng, cứ như vậy, ta xem như triệt để trói chặt ở chỗ này, không thể đi." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý tay rời đi, nhẹ nhàng đem Liễu Như Yên ôm vào trong ngực, cũng an ủi một câu: "Ngươi yên tâm, nếu như về sau trong nhà thật xảy ra chuyện gì, ta chắc chắn sẽ không mặc kệ ngươi, rốt cuộc hài tử là ta, sau lưng ngươi cũng coi là ta nửa cái thế tử." Nghe nói như thế, Liễu Như Yên cũng yên tâm rất nhiều, gật gật đầu. Mặc dù là đêm tối nhìn đến không rõ lắm, nhưng là khoảng cách rất gần, mơ hồ vẫn là nhìn đến một số. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp nháy lên, an tĩnh nghiêm túc đánh giá Vương Vĩnh Quý dung mạo, ngay sau đó trên mặt lại lộ ra làm xấu nụ cười. "Vĩnh Quý, hiện tại biết hoảng. Vậy ngươi và ta nói một chút, vừa mới bắt đầu ngươi cùng ta ở chung một chỗ là làm sao nghĩ? Bây giờ hai người quan hệ như là thê tử đồng dạng, cũng không cần thiết ẩn tàng gạt, cũng biết Liễu Như Yên tính cách, đừng nhìn bình thường hiện thê lương mẫu, dài đến xinh đẹp, khiến người ta có một loại cao không đáng sợ, nhưng là chân chính cùng một chỗ về sau, lại như cùng một người khác, mà lại chơi lên đến đặc biệt điên, cũng ưa thích mới mẻ cảm giác, cũng ưa thích nghe một ít lời." Vương Vĩnh Quý nết miệng lộ ra một vệt đường cong ở nơi đó cười cười. "Ta từ nhỏ nghèo như vậy, bị người xem thường, mà lại có bệnh, trong lòng cũng phát sầu đời này, đi nơi nào tìm bà nương. Giống ngươi đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, đẹp đẽ lại thời thượng, trước kia ta có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. Về sau đại chủ ca tới tìm ta nói những sự tình kia, thực trong lòng ta vô cùng kích động, nói thật trước kia nhìn lấy ngươi bộ dáng này, cũng không dám tưởng tượng có như thế một ngày. Sau khi khỏi bệnh cùng với ngươi, dù là cùng ngươi làm xong sự tình, tâm lý vẫn như cũ cảm giác không thấy thỏa mãn, bởi vì trông thấy dung mạo ngươi mỹ vóc người đẹp, tâm lý thì có một loại tà ác, muốn cho ngươi cái này hoàn mỹ dáng người cái bụng lớn lên biến hình, bởi vì ta mà biến hình, dạng này liền sẽ cảm giác được thỏa mãn, cho nên mỗi lần cùng với ngươi ta đều cố ý hướng ở giữa nhất. Nhưng là đột nhiên được đến tin vui, lại có chút hoảng, thực cũng là loại tâm lý này." Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Liễu Như Yên che miệng cười cười, sau đó lại ở nơi đó nhẹ giọng hỏi đến: "Vậy ngươi lúc nào thì cảm thấy ta đẹp mắt? Ngươi vừa gả đến thời điểm, nhìn lấy liền muốn không được, trước kia ta cũng cùng ngươi đã nói, thậm chí nhịn không được, chính mình buổi tối lặng lẽ." Liễu Như Yên gật gật đầu lại mở miệng ở nơi đó hỏi thăm: "Cái kia ngươi có muốn biết hay không, ta là làm sao nghĩ? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu cũng không trả lời, Liễu Như Yên mở miệng nói: "Vĩnh Quý, thực một nữ nhân, đặc biệt là đến từng tuổi này, muốn là nam nhân không được, cái kia thật qua được sống không bằng chết. Phát hiện ngươi tốt về sau, ta thật có chút tham luyến mê luyến ngươi, nhưng là nghĩ đến tình huống, trong lòng ta cũng có chút hoảng, lại bỏ không được rời đi ngươi. Ta dự định cùng ngươi chơi mấy năm, thật tốt hưởng thụ mấy năm, đến thời điểm vẫn là sẽ đi. Thế nhưng là mỗi một lần cùng với ngươi cũng nhịn không được, hiện tại tốt, không nghĩ tới rốt cục mang thai. Ta tâm tình có chút cao hứng, lại không nói ra là cái tư vị, ta nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng yên tâm rất nhiều. Thực ta cũng đáng thương Trương đại chủ a." Theo những thứ này lời nói cũng nghe được, Liễu Như Yên thật là một cô gái tốt, muốn là đổi lại hắn nữ nhân, mới mặc kệ Trương đại chủ chết sống, sớm liền trở mặt vô tình đi. Đừng nói Trương đại chủ không dùng, cũng là hiện thực phu thê sinh hoạt hơi có chút không như ý, rất nhiều nữ nhân tại bên ngoài liền sẽ làm loạn. Cũng không thể nói nữ nhân, thực nam nhân cũng là như thế, chỉ có thể nói nhân tính vật này, rất khó chịu đựng cân nhắc, cùng khảo nghiệm. "Ngươi yên tâm, ta không biết mặc kệ ngươi. Ta cái bụng có chút đói, ta thu cúc thẩm phải làm tốt cơm, vậy ta về nhà trước ăn cơm, ngươi hảo hảo dưỡng đi." Tuy nhiên đến bây giờ, Vương Vĩnh Quý vẫn là cảm giác có chút xấu hổ, không muốn để cho cái này một mối liên hệ để Trương đại chủ biết, lặng lẽ, thực sự không có cách nào lại nói. Rốt cuộc sát vách hàng xóm, Trương đại chủ đối Vương Vĩnh Quý tốt như vậy, ngượng nhịu mặt mũi. Nói thật mặc dù là Trương đại chủ yêu cầu, nhưng đột nhiên biết Liễu Như Yên cùng với Vương Vĩnh Quý, chắc hẳn tâm lý vẫn là rất khó chịu. Nói xong buông tay ra, quay người liền muốn đi ra ngõ nhỏ. Liễu Như Yên lại đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy không buông tay, Vương Vĩnh Quý dựa lưng vào tủi chồng chất. Liễu Như Yên ở nơi đó nhăn nhó vũ mị cười, tại Vương Vĩnh Quý lô thai bên cạnh ôn nhu cười lấy. "Vĩnh Quý, ta muốn cùng ngươi ở chỗ này lặng lẽ." Liễu Như Yên nói như vậy, Vương Vĩnh Quý trong nháy mắt hiểu được, đồng dạng là một mặt kinh ngạc. Nhìn về phía Liễu Như Yên cái kia xinh đẹp mặt, hiện tại đột nhiên cảm thấy thành thục rất nhiều, rất có nữ nhân vật vị, tăng thêm tuổi tác cũng không phải là rất lớn, rất là hấp dẫn người. "Dạng này không tốt lắm đâu, mà lại ngươi có ta sợ hãi xảy ra chuyện gì." Nói thật, Vương Vĩnh Quý có chút bận tâm, mà lại chính mình không so với người khác, tâm lý rõ ràng. Liễu Như Yên lại không quan trọng cười cười, "Sợ cái gì? Ta lúc này mới mấy ngày nha, đều không có thành hình. Mà lại ngươi muốn lượng tin, tựa như đèn tin nạp điện một dạng, điện không tràn ngập, đi một chút đêm dài đường. Mà lại ngươi tiểu tử túi này không hiểu, cũng là bởi vì có, nhu cầu mới càng lớn, ngươi nhưng muốn tốt với ta." Nói thật cái này logic, Vương Vĩnh Quý có chút không hiểu, gật gật đầu tin là thật. Thế nhưng là ở chỗ này, chờ một chút hai người bọn hắn làm tốt cơm, đều sẽ cùng theo đi ra tìm, gặp được nhiều xấu hổ nha. Mà lại ta thời gian ngươi cũng biết. Nghe nói như thế Liễu Như Yên lại cười cười, chính là như vậy mới tốt chơi đâu. "Ngươi yên tâm, ta cam đoan lặng lẽ, bọn họ không biết, cũng sẽ không nghĩ tới hai người chúng ta trốn ở chỗ này, sẽ chỉ đi chỗ khác tìm." Vương Vĩnh Quý vốn là dương khí nặng, bắt cửu huyền công nguyên nhân, còn có thể nội phong tuần lấy hoang tiên thuần dương chi khí, bình thường coi như không tu luyện, tu vi cũng tại căn vọn, bởi vì cái kia thuần dương chi khí tại từ từ luyện hóa, thể nội âm dương rất khó phối hợp. Hai người ở nơi đó ôm lấy, tăng thêm Liễu Như Yên thiếu phụ bộ dáng, gợi cảm có nữ nhân vị, cái này xinh đẹp, xem ra lại có chút sóng, mặc lấy cái kia quần bò, chặt chẽ bao vây lấy cái kia thân hình, ôm lấy cảm giác có giãn rất tốt, tay loạn động vài cái, lại cảm giác có chút nhịn không được. Cũng không nói chuyện, đầu nhẹ nhàng hướng phía trước, ngay sau đó hai người đầu dựa chung một chỗ, chăm chú ôm ấp lấy cũng không nói gì, thân lấy. Chương 512, đều đi nơi nào đâu? Hiện tại Liễu Như Yên cùng với Vương Vĩnh Quý cũng không giống vừa mới bắt đầu như thế. Rốt cuộc ngày đó tại cửa đối diện núi, chơi loại kia vô địch phong hỏa luân, tuy nhiên khóc có chút tức giận, bất quá bây giờ cái này nữ nhân không mang thủ, mà lại có Vương Vĩnh Quý, tâm lý đều yêu Vương Vĩnh Quý, cũng sẽ không để Vương Vĩnh Quý lo lắng, tuy nhiên hô hấp là không thể khống chế ở, nhưng cũng coi là rất an tĩnh. Ngõ nhỏ kia rất sâu, bên trong thả có rất nhiều tuổi chồng chất, hô hấp coi như lại lớn, có người mở cửa đi ra sân nhỏ, cũng không có khả năng nghe đến bên trong hô hấp. Cùng một chỗ thời điểm, Liễu Như Yên cũng nói, dạng này chơi tuy nhiên rất mới mẻ kích thích, nhưng cũng kìm nén đến khó chịu, còn không bằng lần thứ nhất tại rau trong đất, còn có ở trên núi, có thể không kiêng nể gì cả lên tiếng ca sướng. Thời gian từng chút chậm rãi qua đi, trong đêm tối, từng nhà ngói xanh phía trên, khói xanh trong đêm tối lượn lờ dâng lên, đều tại làm cơm tôi ăn. Không bao lâu, Dương Thu Cúc bỗng nhiên mở cửa, cất bộ theo phòng khách đi đến nhà chính, đi đến bên ngoài viện, hướng về bên ngoài hô to một tiếng. "Vĩnh Quý, đồ ăn đã chín, về nhà ăn cơm." Dương Thu Cúc hô một tiếng, không có người trả lời, bốn chỗ nhìn xem, viện tử cũng không có bóng người, sau đó nỉ non. "Người đâu? Cái này đêm hôm khuya khoắt chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ còn không đói bụng sao?" Dương Thu Cúc lại hướng về Trương đại trụ gian nhà đi tới, đi đến hai nhà giữa phòng, tựa ở dưới cột gỗ, cũng chính là ngõ nhỏ kia giao lộ địa phương, hướng về bên này hô một câu. "Vương Vĩnh Quý, về nhà ăn cơm." Lúc này, Vương Vĩnh Quý cùng Liễu Như Yên thì trốn ở ngõ nhỏ kia tuổi chồng chất bên cạnh, hai người ôm thật chặt đứng ở nơi đó. Lúc này Liễu Như Yên cái kia gợi cảm thanh sắc quần bò đã rơi tại gót chân, một chân tại Vương Vĩnh Quý bên hông, tay ôm lấy cổ. Hai người bỗng nhiên an tĩnh, không dám lên tiếng, đồng thời cũng quay đầu nhìn ra ngoài, mơ mơ hồ hồ trông thấy Dương Thu Cúc đứng ở bên ngoài, thở mạnh cũng không dám. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, Liễu Như Yên lại quay đầu, trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia khẩn trương bộ dáng, trên mặt tươi cười. Vương Vĩnh Quý nghiêng đầu cũng nhìn lấy Liễu Như Yên bộ dáng kia, ngay sau đó nháy mắt mấy cái, ra hiệu chớ có lên tiếng. Liễu Như Yên cũng gật gật đầu, ngay sau đó lại chủ động ở nơi đó nhúc nhích. Vương Vĩnh Quý cũng làm xấu cười cười, sau đó lặng lẽ, nhưng là cũng không dám quá phận, sợ vạn nhất Liễu Như Yên hô một tiếng, Dương Thu Cúc nhất định có thể nghe thấy. Hai người lúc này hiện tại bộ dáng cùng một chỗ, cũng không kịp làm những gì, mà lại mấy bước đường khoảng cách, Dương Thu Cúc chỉ cần vừa tiến tới, liền có thể thấy rất rõ ràng, cái kia còn không phải xấu hổ chết. Cho nên hai người như là rắn một dạng, lặng lẽ, sờ sờ mò mò. Trương đại trụ, Liễu Như Yên, nhà ta Vĩnh Quý tại nhà các ngươi sao? Gọi Vĩnh Quý về nhà ăn cơm rồi. Dương Thu Cúc đứng ở bên ngoài, đồng thời cũng hướng trong ngõ nhỏ liếc mắt một cái, hai người nội tâm khẩn trương, cũng giật mình. Bất quá trong cái ngõ kia vô cùng hắc, chỉ là tùy ý liếc mắt một cái mà thôi, không có nghiêm túc nhìn. Đồng thời hướng về phía đối diện gian nhà hô hào. Thu Cúc thẩm, Vĩnh Quý không tại nhà ta nha. Không có tại bên ngoài sao? Lúc này, bên trái gian nhà, bên trong vang lên Trương đại trụ tiếng đáp lại âm, đồng thời mở cửa, đi ra nhà chính, cũng tới đến trong sân. Sau đó nghe lấy tiếng bước chân kia, hướng hai nhà trung gian ngõ nhỏ đi tới, đứng tại Dương Thu Cúc trước mặt. Trương đại trụ đi tới, trong hai người tâm cùng loạn, loại này lặng lẽ cũng dừng lại, vừa ngừng không bao lâu, Vương Vĩnh Quý lại lặng lẽ. Liễu Như Yên trong đêm tối cười cười, trong bóng tối, cũng lặng lẽ vươn tay, vặn một chút Vương Vĩnh Quý lốt hai. Đại trụ, Vĩnh Quý không tại nhà ngươi. Cái này buổi tối đi nơi nào nha? Trương đại trụ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta cũng không biết, vừa mới tới nhà của ta đưa đầu heo thịt, sau đó thì ra ngoài. Giống như cùng Liễu Như Yên nói những lời gì, ngay sau đó thì không nghe thấy thanh âm. Ta bên này cũng vừa tốt làm tốt cơm, chuẩn bị gọi Liễu Như Yên về nhà ăn cơm đâu. Hiện tại hai người cũng không thấy tăm hơi, không biết chạy đi nơi nào. Dương Thu Cúc gật gật đầu, a. Ngay sau đó lại mở miệng nói ra, có thể là thừa dịp hai người chúng ta nấu cơm, hai người bọn họ nói chuyện, đến thôn phía trên đi một chút, đợi lát nữa hội trở về. Nghe nói như thế Trương đại trụ cũng gật gật đầu, ừm. Vậy ta vào nhà trước, ta cái kia cái nồi còn tại hố lửa phía trên, không phải vậy chờ chút đồ ăn đều rán. Trương đại trụ nói xong vội vội vàng vàng quay người, đi vào phòng bên trong. Thật sự là, rõ ràng đến thời gian ăn cơm còn chạy loạn khắp nơi. Dương Thu Cúc có chút bất đắc dĩ chửi một câu, đồng thời cũng quay người đi vào phòng mình. Hai người mỗi người trở lại gian nhà, thế mà trong ngõ hẻm, Liễu Như Yên cái chán tĩnh mạch hiện hiện ra, dùng tay chăm chú che miệng. Vương Vĩnh Quý cười xấu xa lấy, tựa hồ không có thời gian đi ăn cơm, cũng bắt đầu, Liễu Như Yên cũng nhịn không được nữa, có lúc liễu dĩu, tựa như chuột đánh nhau ồn ào mở dạng. Vương Vĩnh Quý cũng kinh ngạc phát hiện, hiện tại Liễu Như Yên có chính mình, tựa hồ tại cùng một chỗ càng yêu mình, lại hoặc là bởi vì có, mới có thể như vậy. Đại lượng thuần âm chi khí, để Vương Vĩnh Quý được ích lợi không nhỏ, mà lại đây là Liễu Như Yên, cũng đều là bằng bản năng, không sẽ sử dụng bát cửu huyền công. Thực đến bây giờ, Vương Vĩnh Quý cũng biết, thuần âm chi khí nhiều, cũng đã nói lên nữ nhân càng thêm vui vẻ. Tại Dương Thu Cúc cùng Tô Vãn Hà chỗ đó cũng thử qua, chỉ cần vui vẻ, liền sẽ đại lượng thuần âm chi khí tuôn ra, từng cỗ. Không bao lâu, Dương Thu Cúc lại đi ra sân nhỏ, vẫn không có trông thấy Vương Vĩnh Quý trở về bóng người, lại về đến nhà chờ đợi. Lúc này Liễu Như Yên cũng thân thủ vô vô Vương Vĩnh Quý cánh tay, để thấp lấy thanh âm tựa hồ có chút mỏi mệt. "Sú tiểu tử, ngươi làm sao còn không, tranh thủ thời gian muốn đi ăn cơm, bọn họ nếu như chờ quá lâu, có thể sẽ hoài nghi, ta cái này đều." Vương Vĩnh Quý cũng là gấp mồ hôi đều đi ra, cũng không nói lời nào, nghiến răng nghiến lợi. Lại qua rất lâu, trong ngõ nhỏ vẫn như cũ rất hắc ám, xa xa nhìn đi vào, trông thấy hai người rốt cục đứng đấy bất động. Liễu Như Yên một chân, cũng từ bên hông rơi xuống, đứng trên mặt đất, sau đó cả người bịch một tiếng, co quắp ngồi dưới đất, thỉnh thoảng đánh lấy dùng mình. Vương Vĩnh Quý lại đem Liễu Như Yên kéo lên ôm vào trong ngực, sau đó lại đưa tay giúp đỡ nhấc lên. Hai người an an tĩnh tĩnh ôm ấp lấy, qua rất lâu, Liễu Như Yên mới không có đánh lấy dùng mình, chậm rãi an tĩnh lại. Vừa lòng thỏa ý, mặt có chút đỏ, một mặt hạnh phúc nhìn lấy, sau đó lại cười cười, giơ tay lên, dùng ống tay áo lau mặt phía trên mồ hôi. Thậm chí còn giúp Vương Vĩnh Quý cũng là như thế. Hai người ở bên trong lặng lẽ nói thầm vài tiếng, Liễu Như Yên tay vịn vách tường, tư thế đi có chút lạ, chậm rãi đi ra ngõ nhỏ kia. Sau đó quay người, đi vào phòng bên trong. Vương Vĩnh Quý trông thấy Liễu Như Yên đi ra ngoài, vẫn đứng tại chỗ, nhếch miệng cười cười, cả người thoáng cái dựa lưng vào vách tường, từng ngụm thở phì phò, lại từ trong túi móc ra khói cùng cái bật lửa, nhen nhóm một điếu thuốc. Tựa hồ rất mệt mỏi, trực tiếp ngồi ở phía sau tủ chồng chất, cộp cộp kéo hút thuốc, ngẩng đầu nhìn trời phía trên trăng tròn, ánh trăng tốt như vậy, nói rõ ràng mỗi ngày khí tốt, tốt đánh hạt kê. Hạt kê thành thục, phải thừa dịp đánh sớm xong, bằng không một trận mưa lớn, đó cũng không phải là nói đùa. Đồng thời cũng nghe thấy Liễu Như Yên mở cửa đi vào phòng khách, sau đó chỉ nghe thấy Trương đại trụ tiếng hỏi âm. Cái này đều đến thời gian ăn cơm, rau đã sớm làm tốt, đêm hôm khuya khoắt người đi nơi nào? Trương đại trụ trông thấy Liễu Như Yên đi vào phòng, mặt đỏ bừng, trên mặt có tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, quọng tóc dính ở phía trên, tâm lý có chút cảm giác khó chịu, tự nhiên nhìn ra được, Liễu Như Yên đi làm nhà. Nhưng là hiện tại cũng không tiện nói cái gì, giả vờ nhìn không thấu, ở nơi đó hỏi đến. Chương 513, ta chính là không nói với ngươi. Ta không cùng ngươi nói. Liễu Như Yên tự nhiên biết lớn lên thì nhìn ra được, nếu như cùng khác nam nhân cùng một chỗ còn có thể che giấu, mỗi lần cùng với Vương Vĩnh Quý về sau, dù là về nhà rất lâu đi soi gương, mặt kia hồng nhuận thơn phất hết sức rõ ràng, tự nhiên không gạt được đi. Cái kia ăn cơm đi. Đúng, vừa mới Dương Thu Cúc cũng tại tìm Vương Vĩnh Quý. Ngươi cùng Vương Vĩnh Quý cùng đi ra, ngươi biết Vương Vĩnh Quý đi nơi nào sao? Không biết, vừa rồi tại cửa nói mấy câu, Vương Vĩnh Quý nói trên thân không có khói, cần phải đi đông thôn đầu mua thuốc. Trương đại trụ gật gật đầu rốt cuộc không có hỏi nhiều, thực trong lòng cũng hiếu kỳ cái kia nam nhân đến cùng là ai. Bất qua trong lòng cũng đoán một chút, hẳn không phải là phụ cận cái này mấy nhà gian nhà, Liễu Như Yên ra ngoài đều 1-2 giờ mới trở về, cần phải rất xa. Hiện tại Trương đại trụ cũng không dám hỏi nhiều, hỏi được nhiều Liễu Như Yên hội phiền. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là, Liễu Như Yên có cái kia nam nhân hài tử, sợ hai người thông tình, Liễu Như Yên hội ly hôn gả cho cái kia nam nhân. Thập lý bát hương lưu manh hán, một cái so một cái không bằng, Liễu Như Yên ánh mắt cao cần phải xem thường, như vậy hẳn là thôn bên trong kết hôn nam nhân. Kết hôn cũng yên lòng rất nhiều, trong nhà có nhà hoặc là hài tử, sẽ không dễ dàng ly hôn cưới Liễu Như Yên. Nhưng cũng có nói, Liễu Như Yên dài đến xinh đẹp như vậy, đẹp mắt như vậy, chính thức thích cùng một chỗ, liều lĩnh ly hôn hai người cùng một chỗ. Những ngày này Trương Đại Trụ một mực cân nhắc những chuyện này, có chút đau đầu, sau cùng cũng thở dài một hơi, Liễu Như Yên thực sự muốn đi cũng không có cách, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là theo Liễu Như Yên, để Liễu Như Yên đem hải tử sinh ra tới. Đến thời điểm thì không quan tâm những chuyện đó, coi như Liễu Như Yên chạy, hải tử cũng muốn lưu lại đặt ở nhà mình dưỡng, cũng coi như có một cái sau. Nếu như truyền ra danh tiếng không dễ nghe, nếu không các loại hải tử lớn lên một chút, mang theo ra ngoài làm thuê. Tuy nhiên làm không việc nặng, tiến công xưởng làm đơn giản một chút sự tình, tiền lương thấp một chút cũng không đáng kể, đem hải tử nuôi lớn là không thành vấn đề. Cũng biết, bây giờ chính mình tình huống, Liễu Như Yên lưu đến nhất thời lưu không cả một đời, có lẽ ngày đó sớm muộn sẽ đến. Người đều là tự tư, dạng này dự định, cũng là không có cách nào sự tình. Vương Vĩnh Quý nghe lấy Trương Đại Trụ trong nhà, tựa hồ rất hòa hài, cũng lặng lẽ đi trở về nhà mình, trong tay kẹp lấy một nửa tàn thuốc, đẩy cửa đi vào đại sảnh. Đứng ở đại sảnh có chút ngẩn người Dương Thu Cúc, tranh thủ thời gian quay người nhìn qua. Vĩnh Quý, cái này đều đến lúc ăn cơm chiều ở giữa, đồ ăn đều nhanh lạnh, ngươi đi nơi nào? Dương Thu Cúc nói một câu, đồng thời không có sinh khí, trên mặt vẫn như cũ treo cái kia nụ cười quyến rũ, lại vặn vẹo lấy cái kia đầy đặn dáng người, mở ra bát khung cửa, từ bên trong lấy ra xào ký thịt, lại lấy ra bát xối cơm, để lên bàn. Vương Vĩnh Quý đem một nửa tàn thuốc ném vào trong hố lửa, theo bên cạnh kéo tới một cái ghế gỗ, đặt ở bên cạnh bàn, ngồi ở chỗ đó chờ đợi bát cơm. Vừa mới chờ ngươi rau xào, khó được các loại thì ra ngoài đi một chút, trông thấy ven đường có người, liền nói một chút lời nói mới trở về thôi. Dương Thu Cúc ngồi tại bàn ăn đối diện, hai người bưng lên bát, Dương Thu Cúc kẹp mấy khối thịt bỏ vào Vương Vĩnh Quý trong chén, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Ngươi lừa Trương Đại Trụ, có thể lừa gạt không ta? Vừa mới Trương Đại Trụ nói ngươi cùng Liễu Như Yên cùng đi ra không biết đi nơi nào. Ngươi có phải hay không cùng Liễu Như Yên cùng đi ra? Nghe thấy lời này Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu xấu hổ cười cười. Ha ha, Thu Cúc thẩm, thật sự là cái gì đều lừa gạt không ngươi. Dương Thu Cúc cũng cười cười, ngươi là ta nuôi lớn, sao có thể lừa đến ta đây? Mà lại tính toán thời gian này, trời tối mới ra ngoài, các ngươi hai cái cần phải sau lưng lặng lẽ tìm một chỗ, làm xong loại sự tình này mới trở về đi. Vương Vĩnh Quý cũng biết giấu giếm không, lại xấu hổ cười cười, đồng thời cũng rôi ra đũa kẹp hai khối thịt, bỏ vào Dương Thu Cúc trong chén. Ừm. Nói thật, trước kia khi còn bé, nhìn lấy Liễu Như Yên, Tô Văn Hà, những nữ nhân này, cảm thấy cao không thể chạm, nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại sau khi lớn lên, mới phát hiện những nữ nhân này, ban đầu đến cũng liền dạng này, không như trong tưởng tượng như vậy thần thánh. Dương Thu Cúc cũng cười cười, thực người chính là như vậy, nơi nào có cái gì thần thánh không thần thánh. Trước kia ngươi tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, rất nhiều chuyện nhìn không thấu, đối rất nhiều chuyện cảm thấy tràn ngập mỹ hảo, cũng tiếp xúc không đến cái này một mặt, cho nên đều cảm thấy là tốt. Vương Vĩnh Quý rất đồng ý Dương Thu Cúc loại thuyết pháp này, ở nơi đó gật gật đầu, sau đó nhăn nhăn nhó nhó, một cái tay cầm lấy bát, một cái tay khác cầm lấy ghế, lề mà lề mề di động đi qua, muốn đi cùng Dương Thu Cúc ngồi cùng một chỗ. Dương Thu Cúc giật mình, tranh thủ thời gian ở nơi đó dặn dò lấy, khác ngồi lại đây, vạn nhất có người đẩy cửa tiến đến, trông thấy không tốt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, mới không có đi qua, ngay sau đó đầu thăm dò qua thần thần bí bí nói một câu. Có chút ta không hiểu rõ, như Yên tẩu tử không phải có ta đi. Làm sao buổi tối còn tới tìm ta, nói thật ta đều có chút sợ hãi làm bị thương hải tử, mà lại giống như so trước kia càng khát vọng. Dương Thu Cúc nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý nhìn xem, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mới mấy cái trời ạ, không có việc gì. Ừm. Cái kia ngươi có biết hay không? Liễu Như Yên nói, cũng là bởi vì có, loại kia nhu cầu càng lớn, càng sóng, đây là thật vẫn còn gạt ta nha. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc do dự một chút, vậy ta cũng không rõ ràng, ta tình huống ngươi cũng biết, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp phải loại sự tình này. Bất quá ta nghe hắn nữ nhân nói qua, vừa sinh qua hải tử sau đó đoạn thời gian đó có thể như vậy. Cái này vừa có, ta thì không hiểu nhiều. Dương Thu Cúc nói ra lời này tựa hồ có chút thương cảm, bất quá cũng không có để ý nhiều. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, a, nguyên lai là chuyện như thế nha. Ngươi cũng yên tâm, sớm muộn ngươi cũng có như thế một ngày. Ta ngươi cũng biết, ta trước tiên đem địa cấp dưỡng mập, hạt giống nhiều, sớm muộn sẽ có một hai quả mọc dễ nảy mầm. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó an ủi, Dương Thu Cúc rất là cảm động. Càng ngày mất mặt mũi, cũng không xấu hổ, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Hai người tiếp tục ở nơi đó ăn cơm, cơm nước xong xuôi, Dương Thu Cúc bóng lưng đối với Vương Vĩnh Quý, thỉnh thoảng vặn vẹo lấy cái kia hai cái lớn tối say, ở nơi đó rửa lấy bát đũa. Cái kia buổi tối hôm nay, muốn hay không cùng một chỗ đâu? Dương Thu Cúc thân hình dừng lại, run run trên tay rửa chén nước, ngoái nhìn cười một tiếng, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Buổi tối hôm nay coi như ngươi vừa mới cùng với Liễu Như Yên, mà lại mỗi một lần đều dọa người như vậy. Vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đánh hạt kê còn rất mệt mỏi đâu. Thì ôm cùng một chỗ thôi. Quên đi, ta sợ ôm lấy, lại như lần trước một dạng, nhịn không được. Ngươi bây giờ ngược lại là tốt, chờ một chút ta lại lên tâm, ta làm sao bây giờ đâu. Nói đến đây Dương Thu Cúc tựa hồ có chút thẹn thùng, cầm chén lũy cùng một chỗ, cầm lên điên đảo, đem bên trong nước đổ ra, mở cửa bỏ vào bát khung bên trong. Không có việc gì, ngươi cũng biết ta nội tình, ta tu luyện bát cửu huyền công, cái gì không nhiều cũng là thuần dương chi khí nhiều, ngươi cùng ta nói là được thôi. Thế nào còn giả đến mức như cái đại cô nương một dạng đâu. Dương Thu Cúc thở dài một hơi quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Lo lắng thân thể ngươi, không nên quên ngươi còn có cái Tô Vãn Hà đâu. Không có việc gì, thật. Dương Thu Cúc thở dài một hơi, cái kia ngươi trước rửa chân, đi nghỉ trước đi. Ta biết ngươi rất mệt mỏi, trễ giờ ta tắm rửa liền đến. Nhưng ta đầu tiên nói trước, thì ôm lấy ngủ mà thôi. Không phải vậy ngày mai ngươi làm việc đều không còn khí lực. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian gật gật đầu ngày, ừm, thật tốt. Chương 514, sáng sớm lên nấu cơm. Vương Vĩnh Quý nhanh đi lấy ra rửa chân buồn, ngược lại một chậu nước, lại đi lấy một đôi dép lê, tắm chân. Suy nghĩ một chút, vừa mới cả người mồ hôi, Sợ hãi Dương Thu Cúc ghét bỏ, mặc dù có chút buồn ngủ, lại chạy tới hướng cái nước lạnh tắm. Không kịp chờ đợi về đến phòng, nằm thẳng đắc ý, nhắm mắt lại. Dương Thu Cúc rửa xong bát đĩa, lại dùng khăn lau, quét dọn một chút vệ sinh, cảm thấy không sai biệt lắm, cũng có chút hoảng hốt, lại đi gian phòng tìm một bộ áo ngủ, cũng chạy đi tắm. Sau đó đi trở về phòng, không có máy sấy, cái tia tóc dài rất khó khô, chỉ có thể dùng khăn lông khô, không ngừng đâm đến đâm tới, các loại đầu tóc khô không sai biệt lắm. Cũng là nằm tại chính mình chăn mền phía trên, chậm rãi nhắm mắt lại, không muốn đi quấy rầy Vương Vĩnh Quý, cũng biết vừa mới Vương Vĩnh Quý cùng với Liêu Như Yên. Nói thật cũng có chút mệt mỏi. Nằm xuống không đến bao lâu, thế nhưng là lại có chút ngủ không được, cũng không phải là không buồn ngủ, mà chính là không cam tâm. Bởi vì những năm này qua được rất khổ, trên mặt cảm tình cũng thụ thương, không có một cái nào nam nhân nguyện ý tránh thức cưới Dương Thu Cúc, đầu cái kia mấy năm thậm chí còn bị lừa một lần cảm tình. Tăng thêm bình thường bị khi dễ xem thường, bề ngoài xem ra vũ mị có nụ cười rất kiên cường, thực nội tâm tâm linh rất yếu đuối. Mà lại đến từng tuổi này, kinh lịch sự tình quá nhiều, cũng nhìn thấu rất nhiều chuyện rất nhiều người tâm, đối Vương Vĩnh Quý động tâm, đúng là không dễ rất khó được. Hiện tại chính thức cảm giác có một cái nhà, lúc này mới giống một ngôi nhà bộ dáng, tâm lý rất dễ chịu rất hạnh phúc, cũng rất yêu Vương Vĩnh Quý. Như vậy nội tâm tự nhiên có chút không cam tâm, dù là không làm những gì, để Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, dạng này an an tĩnh tĩnh nằm thẳng, nội tâm cũng cảm giác được thỏa mãn. Cho nên hiện tại một mình nằm thẳng, tâm lý rất cảm giác khó chịu, căn bản ngủ không được. Sau cùng thở dài một hơi, mở miệng nhẹ giọng hô một câu, "Vĩnh Quý, ngủ không?" Thời gian hơi trễ, cũng không có Vương Vĩnh Quý tiếng trả lời âm, trong phòng rất an tĩnh, bất quá có một ít dế gọi tiếng, còn có bên ngoài ruộng con nết gọi tiếng. Dương Thu Cúc từ từ mở mắt, ánh trăng rất lớn, vén chăn lên, mặc lấy cái kia hơi mỏng đồ ngủ, đem cái kia đầy đặn dáng người chặt chẽ bao vây lấy, nhìn lấy rất gợi cảm, đặc biệt là trước mặt cùng sau lưng, cái kia nổi bật đến, quả thực tuyệt. Mang dép, lặng lẽ mở cửa phòng, sau đó đi vào Vương Vĩnh Quý gian phòng. Vương Vĩnh Quý phòng gian cửa sổ đã rách tung tóe, có ánh trăng chiếu vào mông lung, trông thấy Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó giống như hồ đã ngủ. Dương Thu Cúc cười cười, đứng tại trước mặt nhìn đến có chút xuất thần, cũng muốn mở đầu đoạn thời gian, nhiều lần đều là như vậy lặng lẽ tới, thậm chí có đến vài lần, coi là Vương Vĩnh Quý ngủ, sau đó nhịn không được lặng lẽ. Thậm chí có một lần Vương Vĩnh Quý cũng không biết là nằm mơ còn là làm sao, đột nhiên động một cái, một sát na kia. Lúc đó loại kia cảm giác, chờ mong đã lâu, tựa hồ còn rõ muộn một trước mắt. Lại nghĩ tới, bây giờ hai người rốt cục cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý giải đến như thế anh tuấn, còn có cái kia danh tiếng, chắc hẳn bất kỳ một cái nào nữ nhân cũng nhịn không được. Nếu như muốn trách, hết thảy đều quái tội chính mình đi, đều là mình sai. Dương Thu Cúc nội tâm tự trách một chút, cũng thở dài một hơi, lặng lẽ vặn vẹo lấy cái kia tư thái, leo đi lên, sau đó nằm ở bên cạnh, đưa lưng về phía Vương Vĩnh Quý. Dù là dạng này nằm cùng một chỗ, sắc thực tâm lý cảm giác dễ chịu rất nhiều, nhất thời buồn ngủ đột kích, dường như tâm linh được đến chữa trị đồng dạng. Vương Vĩnh Quý đã ngủ, tựa hồ cũng cảm giác được có người đến, cơ hồ là vô ý thức cử động, lật cả người, tại sau lưng một tay lấy Dương Thu Cúc chăm chú ôm vào trong ngực, hai người nghiêng người nằm ở nơi đó. Dương Thu Cúc hít thở sâu một hơi, cũng không có loạn động, không muốn đánh nhiễu Vương Vĩnh Quý ngủ. Vương Vĩnh Quý thật là ngủ, ngủ được mông lung, bất quá lúc này nghe thấy được cái kia thành thục vật vị, cũng từ từ mở mắt. Mượn mông lung ánh trăng, hướng xuống lập tức nhìn tới, Dương Thu Cúc bóng hình xinh đẹp, đặc biệt là cái kia hai cái mâm lớn, thật giống như bóng rổ, bị tầng kia hơi mỏng vải thưa chặt chẽ bao vây lấy rất bóng loáng, đặc biệt dễ thấy, đặc biệt đẹp đẽ. Cái này nữ nhân thật giống làm bằng nước một dạng, rất xinh đẹp, nhìn đến Vương Vĩnh Quý hầu kết lăn động một cái. Sau đó giả vờ ngủ giống nằm mơ một dạng, vươn tay, lặng lẽ bộ ngực cả buổi. Dương Thu Cúc tựa hồ ngủ, cũng không có động, cũng chớ không lên tiếng. Vương Vĩnh Quý một vừa nhìn một bên thưởng thức lấy, ở nơi đó chơi lấy. Dương Thu Cúc biến hóa rất lớn, nói thật vóc người này hắn nữ nhân cũng không sánh bằng, hiện tại Dương Thu Cúc dáng người là tốt nhất, chỉnh thì giống như khí cầu, tràn ngập khí, đã đến cực hạn. Liên Tô Vãn Hà Trần Tiểu Nguyệt đều có chút so ra kém, bất quá rốt cuộc người khác biệt, khí chất khác biệt, cảm giác là khác biệt. Vương Vĩnh Quý làm xấu cười cười, ở nơi đó chậm rãi cũng không có kiên nhẫn, có chút gấp lên. Sau đó lại ở phía sau ôm thật chặt, hai người dính vào cùng nhau. Cũng ngay tại lúc này, nam nghiêng Dương Thu Cúc, cái kia đôi mắt đẹp bỗng nhiên chậm rãi mở ra, bên mặt một cái tay cũng lặng lẽ nâng lên chăm chú bịt lại miệng mũi. Ở nhà, hai người thực đều có chút bận tâm, cũng có chút sợ hãi, sợ có người đi ngang qua nghe thấy, cùng người khác không giống nhau lắm, cho nên lặng lẽ. Chính vì vậy, cũng nghĩ đến đối phương là ai, mà lại tăng thêm dạng này lặng lẽ. Tuy nhiên ý mắng, nhưng tim đập, não hải thần kinh, so cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ, đều muốn khó có thể chịu đựng. Bên ngoài mênh mông bắt ngát vàng nóng hạt tóc, bờ ruộng phía trên cỏ dại bên trong, có dế trong đêm tối hát ca, rất là náo nhiệt. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một số nó côn trùng thanh âm, muốn nói thanh âm lớn nhất cũng là hết xanh, đầy ruộng khắp nơi, oa oa oa réo lên không ngừng. Vô cùng náo nhiệt, chỉ có đến mùa đông lạnh lẽo, loại thanh âm này mới có thể biến mất. Gió đêm thổi tới, cái kia vàng nóng hạt thóc túi người, lắc đầu, một cỗ cây lúa mùi thơm phiêu tán. Mùa này cũng là một cái ngũ cốc được mùa vui sướng mùa vụ, bận điệu quanh năm suốt tháng, cũng là chờ đợi lấy thời khắc này. Trăng tròn treo ở giữa không trung, mông lung, dường như cho đại mà phủ thêm một kiện ngân trang. Mãi cho đến nửa đêm về sáng, ánh trăng mới rơi xuống đỉnh núi, khắp nơi triệt để an tĩnh lại. Toàn bộ thiên địa biến đến đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ một lúc sau, thôn phía trên có gà trống đánh tiếng kêu to vang lên. Một cái gà trống kêu lên, nó gà trống nghe thấy về sau liên tiếp kêu lên, bắt đầu náo nhiệt lên. Gà trống lớn gọi mấy lần, đen nhánh đêm tối lại bắt đầu sáng ngời một số, bắt đầu chậm rãi sáng ngời mông lung. Sáng sớm trời còn chưa sáng tốt, trong thôn lại có động tĩnh, có tiếng chó sủa âm, có người động tĩnh. Nhà gỗ từ ngói xanh, từng dãy bất quy tắc kể cùng một chỗ. Có người hộ, ngói xanh phía trên bắt đầu toát ra khói xanh, lượn lờ dâng lên, càng ngày càng nhiều. Sáng sớm tử khí đông lai, mặt trời theo dưới núi dâng lên đến, chậm rãi lên cao, một sợi ánh sáng mặt trời xuất hiện. Thôn làng triệt để náo nhiệt lên, có lên sớm, làm điểm tâm thật sớm ăn. Rất nhiều gia đình có người đi ra khỏi phòng, nam nhân trên bờ vai, gánh lấy một cái to lớn thùng gỗ, nữ nhân theo sau lưng, cầm trong tay mấy cái lưới hái, trẻ có già có nam có nữ. Có lúc chạm mặt cùng một chỗ, sẽ còn lẫn nhau chào hỏi cười cười nói nói. Sáng sớm, Dương Thu Cúc cũng là như thế, lên rất sớm, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, vừa định đi đường, cảm giác được có chút không thoải mái, lại cảm thấy cả người rất buông lỏng, nhịn không được quay đầu đoán hận Tráng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Đi vào phòng khách rửa cái mặt, ôm đến tủi lửa, phát lên lửa, đem ngày hôm qua đồ ăn thừa hâm lại, lại đem cơm hâm lại. Sau đó đem Vương Vĩnh Quý kêu lên ăn cơm, Vương Vĩnh Quý thủy nhãn mông lung, lên rửa cái mặt, nhìn lấy Dương Thu Cúc bộ dáng kia, vừa lòng thỏa ý. Thực đêm qua cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, bất quá mượn mông lung ánh trăng nhìn lấy sau lưng cái kia hai cái, tựa như tuyết cầu giống như, chơi lấy, lại có chút nhịn không được, dễ dàng cướp cỏ. Hai người đang dùng cơm thời điểm, Tô Vãn Hà cùng Nhị Lang Tử, mỗi người mang theo một thanh lưới hái, đi đến Vương Vĩnh Quý viện tử thả ở bên cạnh, sau đó đẩy cửa đi vào phòng khách. Chương 515, ngũ cốc được mùa. Dương Thu Cúc bưng lấy bát cơm, cười mặt mũi mở miệng nói: "Vãn Hà, ngươi cùng Nhị Lang Tử thật sớm, cái này tới. Ăn cơm không? Muốn không cùng lúc ăn điểm tâm, lại đi đất trồng làm việc đi." Tô Vãn Hà nhìn sang Dương Thu Cúc, lại vụng trộm nhìn xem Vương Vĩnh Quý, ánh mắt ôn nhu, còn có chút thẹn thùng. "Các ngươi ăn đi, ta cùng Nhị Lang Tử ăn cơm xong mới đến, chờ các ngươi." Dương Thu Cúc có chút xấu hổ, cũng không nói gì ở nơi đó nhanh chóng đang ăn cơm, rốt cuộc buổi sáng hơi trễ. Vốn là cũng không phải dậy sớm người, hôm nay vẫn là cố ý. Người nào đến? Cũng ngay tại lúc này, đông nhiên nghe gặp bên ngoài có tiếng bước chân, Tô Vãn Hà nói một câu, mở ra phòng khách cửa nhìn ra bên ngoài. Nhất thời trông thấy Lý Tú Hương mang theo Nhị Nha, sáng sớm, đi vào nhà chính. "Vãn Hà, người cũng tại nha." Lý Tú Hương đi tới cười cười lên tiếng chào hỏi, Nhị Nha rất ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh không nói lời nào, chỉ là nhẹ giọng hô một câu. "Vĩnh Quý ca ca." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Nhị Nha, ăn cơm không?" Nhị Nha gật gật đầu, "Ta cùng ta nương ăn." Ngồi một chút ngồi, tranh thủ thời gian cầm ghế ngồi. Dương Thu Cúc cười lấy nói một tiếng, lại đi thêm hai bộ bát đũa. Bây giờ Nhị Nha, đồng dạng dài đến càng ngày càng xinh đẹp, mặt kia sung mãn một số, xem ra càng là có thể thích sạch sẽ hoa tạp ý đi, bởi vì gần nhất có ăn ăn cơm no, không giống như kiểu trước đây gầy trơ cả xương. Lý Tú Hương có chút không quá tốt ý tứ khoát khoát tay, "Ta cùng Nhị Nha ăn mới đến." Dương Thu Cúc cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy hai cái bát xới cơm. "Nhà ngươi sinh hoạt ta còn có thể không biết sao? Thừa dịp có chút thịt, ăn thêm một chút thôi." Nhị Nha tranh thủ thời gian đến, ăn nhiều một chút mới lớn nhanh. Bây giờ biết Vương Vĩnh Quý ưa thích Tô Vãn Hà, Tô Vãn Hà cũng đáp ứng muốn gả cho Vương Vĩnh Quý làm thế tử, đây là nghiêm túc, hiện tại cũng không hô Nhị Nha vì con dâu. Bất quá vẫn như cũ nhiệt tình. Nhị Nha trông thấy cái nồi bên trong có thịt, nuốt một miếng nước bọt, rõ ràng có chút xấu hổ, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Tú Hương. "Ăn đi, không có việc gì, còn khách khí với ta cái gì? Có chuyện gì một bên nói một bên ăn." Cái này thời gian điểm Lý Tú Hương đến, rõ ràng là có việc, xấu hổ cười cười cũng là bưng lên bát, bên cạnh Nhị Nha cũng bưng lên bát. Gần nhất có Vương Vĩnh Quý giúp đỡ có cơm ăn, thế nhưng là không có có thịt ăn. Vương Vĩnh Quý kẹp mấy khối thịt đến Nhị Nha trong chén, Nhị Nha vui vẻ cười lấy, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý có chút thẹn thùng, lại có chút cao hứng, cái này thiên chân vô tả biểu lộ rất khiến người ta yêu thích. Nhị Lang Tử rõ ràng ăn no, trông thấy người nhiều về sau, cũng la hét muốn ăn cơm, Dương Thu Cúc lại đi lấy một cái bát xới cơm cho Nhị Lang Tử. "Vãn Hà, muốn không ngươi cũng ăn một chút thôi." Tô Vãn Hà cười cười, theo bên cạnh kéo qua một cái ghế, sau lưng cái kia hai cái, ngồi ở chỗ đó. Ghế tựa hồ có chút nhỏ, tốt nhiều địa phương đều hướng bên ngoài chen. Gần nhất một đoạn thời gian cùng với Vương Vĩnh Quý, tựa hồ lại biến lớn không ít, cả người xem ra lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, bao nhiêu nữ nhân nhìn tâm lý đều có một ít ghen ghét. "Các ngươi ăn đi, buổi sáng ta thật sự là ăn no mới đến." Ăn cơm thời điểm Lý Tú Hương nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, ở nơi đó mở miệng nói: "Nhìn như vậy đến, Thu Cúc ngươi cùng Vãn Hà nhà, cùng một chỗ đánh hạc kê. Nhà ta cũng không có cái nam nhân, rau thùng đều gánh không nổi, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, đánh xong nhà các ngươi, cũng giúp ta nhà thu hoạch một chút." Lý Tú Hương trong nhà hạt tóc vẫn là Ngô Đức Vượng loại, Ngô Đức Vượng rất lười, mỗi năm cả mừng đem ưng ngã vào trong ruộng thì không còn sự thu hoạch nhiều ít nhìn bầu trời ăn cơm. Bất quá Lý Tú Hương sau khi trở về cần mẫn ương bên trong cỏ dại xử lý sạch sẽ, hạt thóc rất to lớn, nói thật so Vương Vĩnh Quý nhà đều tốt. Vương Vĩnh Quý bận bịu không rảnh, Dương Thu Cúc vốn là có chút lười, cái kia cây lúa trong cốc có rất nhiều cỏ dại đâu, không có việc gì cái kia cùng một chỗ thu hoạch đi, người nhiều lực lượng lớn. Lý Tú Hương cười lấy gật gật đầu, cũng có chút lúng túng nói: "Nhà các ngươi đều hai cái đại nhân, nhà ta Nhị Nha còn nhỏ, làm sự tình có chút chậm, cái kia có thể để các ngươi ăn thiệt thòi một số." Tô Vãn Hà cũng ở bên cạnh cười nói một câu, mọi người gia đình đều không khác mấy, đều không cần khách khí, chỉ là Vương Vĩnh Quý mệt mỏi một chút. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, ha ha, không có việc gì. Nhìn lấy trong phòng trừ Nhị Lang Tử, một đám oanh oanh nghiến yến, trong lòng cũng có chút thỏa mãn. Cơm nước xong xuôi, sợ hãi thời gian quá muộn, buổi sáng khí trời mát mẻ có thể nhiều làm một chút, các loại mặt trời mọc, sẽ phi thường nóng. Cho nên bắt cũng là không tẩy, chồng chất đặt ở chỗ đó, mấy người thu thập một chuyến chuẩn bị đi ra ngoài. Đầu tiên đánh Vương Vĩnh Quý nhà hạt thóc, Vương Vĩnh Quý trong sân, đem chuẩn bị tốt rau thùng, trực tiếp nâng lên đến, bên trong để đó một cái dài 2 mét gạch ngang, nửa khiêng nửa lưng trên vai, bằng không rau mì ly tích quá lớn, che khuất tầm mắt đều không nhìn thấy đường. Một nhóm người đi tại bờ ruộng phía trên, đi đến ruộng đập bên trong, toàn bộ ruộng đập rất náo nhiệt, thỉnh thoảng, ẩm, bành, bành. Hạt thóc vung tại trên ván gỗ âm thanh vang lên, trong sơn cốc quen quần. Vương Vĩnh Quý, các người mấy nhà là thật là náo nhiệt, nhìn lấy bộ dáng, ngươi muốn giúp Lý Tú Hương đánh hạt thóc, ngươi không bằng để Lý Tú Hương hai mẹ con làm cho ngươi bà nương liền phải thôi. Ha ha. Đi qua nhà người ta bờ ruộng phía trên thời điểm, có một người nam nhân ngẩng đầu, ở nơi đó ha ha ha cười rộ lên. Cường thúc, ngươi ý tưởng này không tệ. Ta cũng muốn a. Vương Vĩnh Quý cũng ở đó cười ha ha lên. Lý Tú Hương giả vờ rất phẫn nộ bộ dáng, Cường tử, ngươi nói cái gì hôn trướng lời nói đâu? Nhà ta nhị nha cùng Vương Vĩnh Quý đính hôn. Ta liền nói một chút mà thôi, Nô Đức Vượng chạy cùng ngươi ly hôn, ngươi lại không cái lao công, nhị nha còn nhỏ. Nếu như Vương Vĩnh Quý tốt, ai biết ngươi là hắn mẹ vợ còn là lao bà của hắn đâu. Cường tử lão bà, theo trong ruộng nắm lên một thanh bùn, hướng về Cường tử đập lên người đi qua, chửi một câu. Có ngươi dạng này nói đùa đi. Vương Vĩnh Quý gánh lấy dầu thùng dừng lại, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc ném đi qua. Cường thúc, lời này của ngươi ta thích nghe. Ha ha ha. Hắn mấy cái nữ nhân không nói gì, Lý Tú Hương giả giả tức giận, nhưng trên mặt tươi cười. Ha ha. Chúng ta nam nhân đều thích loại lời này, cái kia ngươi có thể phải cố gắng tốt, ngươi cái này mẹ vợ cũng không kém, phong vận vẫn còn. Vương Vĩnh Quý đi nhanh lên. Sau lưng Dương Thu Cúc thúc giục một câu, Vương Vĩnh Quý không thể không đi, rời đi nơi này, rất nhiều người cũng đã bắt đầu thu hoạch hạt thóc. Rốt cục đi tới chính mình ruộng lúa, đem thùng gỗ thả xuống đến, mấy cái nữ nhân cầm lấy lưới hái, cũng bắt đầu cắt hạt thóc, hướng bên trong đi vào. Nhị Lăng Tử lưu cái tâm nhãn, dọc theo hạt thóc hai bên có mương nước cái mương, hiện tại mặc dù không có nước, nhưng là bùn rất ẩm ướt, thỉnh thoảng sẽ đem hạt thóc cắt mất về sau, tính cả bùn cùng một chỗ bứt lên đến, nhìn phía dưới có hay không cá trạch, có cá trạch Nhị Lăng Tử liền sẽ cao hứng hoa hoa kêu loạn. Có lúc cũng sẽ bị Tô Vãn Hà mang lấy nghiêm túc làm việc. Vương Vĩnh Quý cố ý dừng lại tại mấy cái nữ nhân đằng sau, trông thấy ba nữ nhân không người cầm trong tay lưới hái cắt hạt thóc, mân mê đến, thật sự là rất đẹp mắt rất hùng vĩ. Lý Tú Hương tuy nhiên thành thục, xem ra cũng rất khoa trương, nhưng là không có Tô Vãn Hà cùng Dương Thu Cúc khoa trương. Diện tích rộng nhất, lớn nhất, hẳn là Tô Vãn Hà, nhìn rất đẹp, lại dài đến cao, cái kia một đôi cặp đùi đẹp xem ra cũng thịt thịt. Dương Thu Cúc hơi nhỏ một chút điểm, cũng là một chút mà thôi, xem ra lại vô cùng tròn trịa, tựa như cái kia khí cầu mở dạng, rốt cuộc tu luyện qua, Tô Vãn Hà là so không, xem ra càng khiến người ta kinh tâm động phách. Đến mức nhị nha, tuổi còn nhỏ, không có gì đáng xem, cùng hắn ba nữ nhân thì so không, bất quá phải nghiêm túc nhìn, cũng vẫn là nhìn rất đẹp. Dương Thu Cúc hiện tại là thật mỹ thiên, xem ra tựa hồ so nhị nha còn muốn xinh đẹp. Vương Vĩnh Quý hút thuốc, tâm tình đắc ý, cái này mấy cái nữ nhân cùng một chỗ, nếu là có một ngày, trong chăn phía trên dạng này vẩy lên, nhìn như vậy, vậy liền sảng khoái. Vĩnh Quý, nơi này cắt không sai biệt lắm, ngươi cũng có thể bắt đầu rồi. Dương Thu Cúc quay đầu lại, ở nơi đó nói một câu, rốt cuộc người nhiều rất nhanh, cắt ra đi một cái diện tích. Vương Vĩnh Quý đem thùng gỗ đặt ở trong ruộng, thuận tay theo bên cạnh mò lên một thanh hạt thóc, nghiêng nghiêng nâng qua đỉnh đầu, dùng cái kia cây lúa hướng về trên ván gỗ đánh xuống, cũng phát ra phanh phanh phanh vang. Hạt thóc, một thanh chóc ra tại trong thùng gỗ. Coi như không tệ. Trước kia sợ nhất thu hoạch hạt thóc, hiện tại đắc ý nha. Ai, thật sự là phong cảnh như họa, phong cảnh như họa nha. Vương Vĩnh Quý cũng mặt hướng lấy mấy cái nữ nhân, một bên đánh lấy hạt thóc, Tặc Mi thử nhãn vụng trộm nhìn lấy, ở nơi đó quan sát đến, mấy cái nữ nhân không giống nhau, cùng một chỗ thời điểm nên như thế nào, mà lại không người vẩy lên, có lúc trong tay lười hái dùng lực, như vậy thì hội hai bên, vậy cũng là hút nhân hồn đồ hư hỏng a. Hiếm có, lúc nào mới có thể tròn giấc mộng nha. Chương 516, một người khiêng 300 cân. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nhìn chằm chằm, tràn ngập tưởng tượng, đồng thời mấy cái kia nữ nhân cũng ở đó cười rộ lên, vui đùa. Mặt trời chậm rãi đi ra, thì lộ ra khó chịu rất nhiều. Thực cắt hạt tóc cũng rất khó chịu, không người rất mệt mỏi không nói, hạt tóc diệp tử, có lúc có một ít lông, theo cổ bay vào đi, cắt đến vừa ngứa vừa đau, tăng thêm mặt trời vừa ra tới ra mồ hôi nước, dính trên người, tư vị kia là khó khăn nhất tụ. Mà lại đánh hạt cây người, mệt mỏi không nói, cho bụi rất lớn, cũng đồng dạng là như thế. Dù là hết sống, về nhà tắm rửa cũng vô dụng, coi như tắm rửa xong, một hai ngày, trên thân vẫn như cũ cảm giác lại ngứa lại cay lại đau, rất cảm giác khó chịu. Đồng ruộng phía trên, khắp nơi đều là phanh phanh phanh tiếng vang âm. Mấy cái nữ nhân ở nơi đó cười cười nói nói, tựa hồ rất vui vẻ. Tô Vãn Hà quay đầu lại, ở nơi đó hô hào. Vương Vĩnh Quý, ngươi muốn ra sức một chút, không phải vậy theo không kịp chúng ta mấy cái nữ nhân, bằng không Nhị Lăng Tử cũng tới giúp ngươi đi. Tô Vãn Hà vừa mới dứt lời, cũng là sức sở, tăng thêm nhị nhà, không sai biệt lắm bốn nữ nhân, còn có một cái Nhị Lăng Tử tại thu hoạch hạt thóc. Vương Vĩnh Quý lại truy ở phía sau, không có chút nào tụt lại phía sau. Nói thật tu luyện bát cửu huyền công, làm điểm ấy việc, căn bản sẽ không mệt mỏi. Một bên đánh lấy hạt thóc, một bên nhìn lấy mấy cái đàn bà vểnh lên ở nơi đó giống đẻ trứng một dạng, mà lại thời gian trôi qua, mặt trời chậm rãi thăng đến đỉnh đầu, vừa nóng vừa mệt. Nhìn đến trong lòng cũng có lửa, lập tức lông mày bay sắc nhãn, hướng Tô Vãn Hà nháy mắt mấy cái. Vãn Hà thẩm, ta cái gì khí lực ngươi còn không biết đi, các ngươi muốn bao nhanh thì có bao nhanh. Tô Vãn Hà bị Vương Vĩnh Quý tốc độ cho chấn kinh đến, cũng không nghĩ tới Vương Vĩnh Quý lời nói bên trong có lời nói. Vĩnh Quý, ngươi khí lực thế mà lớn như vậy, nhanh như vậy nha. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không phải không biết. Tô Vãn Hà tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh người, mặt đỏ lên, túi đầu xuống quanh người, tranh thủ thời gian ở nơi đó thu gặt lấy hạt tóc, uốn éo, không dám nói chuyện với Vương Vĩnh Quý, sợ hắn hai nữ nhân nghe được thứ gì. Dương Thu Cúc không quan trọng, Lý Tú Hương có thể là người ngoài. Đương nhiên Vương Vĩnh Quý cùng Lý Tú Hương sự tình, Tô Vãn Hà không biết mà thôi. Đến lúc này thời điểm, sắt vách ruộng lúa, cái kia một gia chủ người cũng tới, lúc này cũng ngẩng đầu, hướng về bên này cao giọng hô hào. Vương Vĩnh Quý, ngươi tốc độ là thật nhanh nha. Mấy cái đàn bà ngươi đều đuổi được, thật sự là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đánh xong tới giúp ta cũng đánh một chút. Vương Vĩnh Quý cũng ngẩng đầu cười ha ha, ở nơi đó lẫn nhau vui đùa ngược lại là rất náo nhiệt. Có lúc nhàm chán, liền sẽ cầm điếu thuốc quất, ngậm lấy điếu thuốc. Nhìn lấy mấy cái kia đàn bà dáng người, cũng miệng đắng lưỡi khô, có lúc gọi nhị lăng tử cầm lấy cái bình đi múc nước, bởi vì tại sơn thôn có rất nhiều nơi, sơn loan vịnh đều có nước suối. Đừng nhìn nhị lăng tử ngốc, lại có một chút lanh lợi sức lực, đi múc nước nhẹ nhõm không cần làm việc, chạy so chó còn nhanh hơn. Một cái buổi sáng, một đồi ruộng trong nháy mắt làm xong, dùng cái túi trang lấy hạt thóc, cũng không có mấy cái túi, không sai biệt lắm 4 cái túi. Mấy cái nữ nhân thu hoạch còn về sau, mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, trên mặt, trên cổ đều ướt sũng, đặc biệt là y phục ở mép chỗ, dán tại trước mặt cái kia độ cao so với mặt biển rất cao cổ áo, nửa trong suốt, mấy cái nữ nhân đứng chung một chỗ, có một loại thị giác cảm giác, phản phất tại chỗ đó dễ dĩa mở dạng. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý càng thêm chịu không được. Lý Tú Hương trước mặt có chút không đáng chú ý, tuy nhiên cũng hùng vĩ, nhưng là tại Tô Vãn Hà cùng Dương Thu Cúc trước mặt thì không cách nào so sánh. Đặc biệt là Dương Thu Cúc, cái kia loáng thoáng muốn nhảy ra giống như một đồng lớn, nhìn như vậy đi lên, một số khe hở đều có thể nhìn đến một số phong cảnh, như ẩn như hiện, có thể đoán nghĩ đi ra, tuyệt đối rất khoa trương. Tô Vãn Hà cũng là như thế, bất quá không có loại này khoa trương đường cong, nhưng là diện tích rộng, cái kia xem ra hợp tình hợp lý, cái này nữ nhân tràn ngập một loại mẫu tính, đồng dạng là trực kích nhân tâm. Thực vừa mới Vương Vĩnh Quý thì có ý tưởng, hận không thể kéo một nữ nhân tiến cây lúa trong cốc, lặng lẽ ở bên trong, nhất định rất vui vẻ. Bất quá người nhiều, cũng không có loại cơ hội này, có lúc cố ý nhìn lén lấy, mấy cái nữ nhân phát hiện Vương Vĩnh Quý ánh mắt, đồng thời không có sinh khí, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười tự tin, có lúc thậm chí cố ý đĩnh đĩnh ngực. "Tốt, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta về nhà làm điểm tâm." Vương Vĩnh Quý gánh lấy dầu thùng, nhị lăng tử khiêng một túi đi. "Chúng ta mỗi người khiêng một túi. Tại gần một bên, đến thời gian có thể về nhà nấu cơm ăn, nếu như đi đến xa lời nói, liền muốn mang cơm đi." Làm xong việc, đến giữa trưa mặt trời thực sự quá lớn, đồng dạng là dừng lại tại bờ sông, hoặc là tìm một chỗ, nghỉ ngơi một chút các loại khí trời mát mẻ tiếp tục làm. Vương Vĩnh Quý điền hóa đất, rốt cuộc năm đó Vương Vĩnh Quý gia gia có bản lĩnh, phân thời điểm, hẳn là coi trọng chút mặt mũi, vị trí đều rất tốt, lộ trình rất gần, cơ bản đều tại bên nhà một bên chung quanh. Giống Lý Tú Hương, còn có Tô Văn Hà, có nông điền, rất xa địa phương, đi đường đều muốn 30-40 phút, khẳng định như vậy sẽ không trở về. Vương Vĩnh Quý đem cái túi này chứa đến quá lớn, nữ nhân chúng ta chỗ nào khiêng đến động nha. Lý Tú Hương, biết nhị nha nhỏ, giúp không cái gì sống, hai bọn hắn nhà đều là hai cái đại nhân, cho nên chính mình chủ động chuyên cần nhanh một chút, đền bù một chút, miễn cho bị tán gẫu. Chủ động ngồi xổm xuống, muốn đem cái túi nâng lên đến, thế nhưng là Vương Vĩnh Quý trang ra rắn túi thật sự là quá lớn, có chút khó có thể khiêng đến động. Ta đến. Nhị lăng tử thế nhưng là thiên sinh thần lực, ngồi xổm ở nơi đó, Dương Thu Cúc cùng Tô Văn Hà, hai người giơ lên cái túi, đặt ở nhị lăng tử trên bờ vai. Còn có thể đến một túi. Ngay sau đó hai nữ nhân lại tới một túi, chồng chất tại nhị lăng tử trên bờ vai. Nhị lăng tử cười khúc khích, hài lòng gật gật đầu, đứng lên, không người, trực tiếp một tay ôm lấy một túi, không sai biệt lắm nặng 300 cân, thật là thiên sinh thần lực. Nhị lăng tử, người khác khiêng nhiều như vậy, vạn nhất vọt đến eo. Tô Vãn Hà có chút bận tâm, nhị lăng tử cười khúc khích, quay người thì đi về nhà, một đường lên người khác trông thấy, cũng là một mặt kinh hô. Bị người khen, nhị lăng tử thì dương dương đắc ý vẻ mặt tươi cười, chạy càng nhanh. Cái này một túi ta tới đi. Dương Thu Cúc có chút bận tâm, Tú Hương tỷ, ngươi khiêng đến động sao? Thật nặng. Không có việc gì, cái này tại gian nhà chung quanh, chống đỡ khẽ chống thì đến nhà. Dương Thu Cúc cùng Tô Vãn Hà lại giơ lên một túi hạt kê, đặt ở Lý Tú Hương trên bờ vai, Lý Tú Hương nhất thời sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, dùng hết toàn thân khí lực đứng lên, sau đó siêu siêu vẹo vẹo, hướng nhà bên trong mà đi. Dương Thu Cúc cầm lấy mấy cái lưỡi hái, tay không trước tiên đi trở về nhà, tốc độ cũng nhanh, biết mọi người hiện tại vừa mệt vừa đói, cần muốn về nhà nấu cơm ăn. Chỉ còn lại Tô Vãn Hà, cùng Vương Vĩnh Quý tại phía sau cùng, nhị nha cũng theo Lý Tú Hương đi. Vĩnh Quý, chậm một chút không quan trọng, ngươi nhìn ngươi mệt mỏi như vậy, cũng đừng mệt chết. Tô Vãn Hà muốn nâng lên ống tay áo cho Vương Vĩnh Quý lau mồ hôi, nhưng nhìn gặp chỗ khác có người, lại không dám, sau đó ở nơi đó ôn nhu quan tâm nói. Vương Vĩnh Quý, do xét tại Tô Vãn Hà cái kia trước mặt gợi cảm y phục, buổi sáng hôm nay chầm chậm một cái buổi sáng. Đặc biệt là sau lưng, lại nghĩ tới đêm hôm đó, hai người cùng một chỗ, cái này Tô Vãn Hà không có y phục về sau, toàn thân giống như bà bối, khiến người ta yêu thích không buông tay, hơn nữa lại thành thủ. Làm xấu cười lấy, đi qua lặng lẽ thân thủ đập một bàn tay. Tô Vãn Hà giật mình, nhăn nhó, tranh thủ thời gian lui lại. Vĩnh Quý, khác làm ẩu, cái này giữa ban ngày bị người khác trông thấy không tốt. Hắc hắc. Gọi tiếng lao công nghe một chút. Tô Vãn Hà có chút do dự, lại nhìn xem xung quanh, thanh âm như là con muỗi mở dạng, khí trời vốn là nóng, mặt cũng trong nháy mắt đỏ bừng. Lao công. Chương 517, để ngươi khác giúp hắn bận điệu. Một tiếng này lão công, đây chính là thập lý bát hương đệ nhất mỹ nhân, danh xưng quân tử Đàm An Khang vợ trước, Vương Vĩnh Quý tâm lý đều bay lên, rất là thỏa mãn. Ha ha. Lão bà yên tâm, ta không biết mệt chết. Ta hiện tại tuổi trẻ, càng vất vả, thể phách đoán luyện thì càng thêm cường tráng. Ngươi nhìn ta thẳng mệt mỏi, buổi tối hôm nay, muốn không? Ta đến nhà ngươi. Tô Vãn Hà giơ tay lên, tại cái kia đẹp đẽ mặt trứng lông phía trên xoa một thanh mồ hôi, lại trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cười cười, tranh thủ thời gian quay người rời đi. Nơi này khí trời rất nóng, về nhà mát mẹ chút, mà lại cái bụng cũng rất đói, ta đi giúp ngươi thu cúc thẩm bận điệu, có thể mau chóng ăn được cơm. Tô Vãn Hà có chút thẹn thùng, nói xong xoay người rời đi. Ngươi không nói lời nào, cái kia chính là đồng ý, buổi tối hôm nay ta tới. Tô Vãn Hà đi đến bờ ruộng phía trên, quay đầu nháy mắt mấy cái, xú tiểu tử nhỏ giọng một chút, nói xoay người rời đi. Vương Vĩnh Quý thấp hạ thân, đem bờ ruộng phía trên gạch ngang lấy tới, nằm ngang ở trong thùng gỗ, trực tiếp nghiêng nghiêng cong lên người nâng lên đến, nhanh chóng đi mấy bước đường, đuổi theo. Tô Vãn Hà vô ý thức chậm dần cước bộ, cùng Vương Vĩnh Quý đi song song, nhăn nhăn nhó nhó, trên thân bị mồ hôi ướt nhẹp đấu, từng cỗ thành thục vật vị, khiến người ta kinh tâm động phách. Vương Vĩnh Quý cũng lén lén đánh giá, buổi tối hôm nay nhất định muốn hung hăng mới có thể giải hiện ở trong lòng lửa, thật sự là càng xem càng phát hỏa. Đi tại nửa đường phía trên, đối diện bỗng nhiên đến một người nam nhân, sát vách Tiểu Khê thôn, cười hì hì chào hỏi. "Vương Vĩnh Quý, ngươi chờ một chút, ta có mấy lời nói." Bạch Mục Nguyên lấy ra khói đưa cho Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý nhận vào tay, nhưng là hiện tại không có cách nào quất, gánh lấy thùng gỗ cũng dừng lại. Tô Vãn Hà cũng dừng lại ở bên cạnh. Bạch Mục Nguyên tựa hồ có lời gì muốn nói, trông thấy Tô Vãn Hà đứng ở bên cạnh, cười lấy đánh hai tiếng bắt chuyện, lại không quá tốt ý từ nói. Cũng cùng Tô Vãn Hà đánh vài tiếng bắt chuyện, Tô Vãn Hà ôn nhu cười cười, cũng không có tránh đi, cố ý đứng ở chỗ này. Thập lý bát hương những nam nhân này đều hiểu rõ vô cùng giải, rất hư, hơn nữa nhìn nam nhân này rõ ràng không có hảo ý, sợ hãi đem Vương Vĩnh Quý cho làm hư. Lão thái công chết ngày ấy, đi hỗ trợ, Tô Vãn Hà thì tận mắt nhìn thấy. Hiện tại Vương Vĩnh Quý giải đến như thế anh tuấn, hơn nữa lại có tiền, có rất nhiều lão nhân chủ động giúp Vương Vĩnh Quý bắt cầu giật dây. Thậm chí có mấy cái lao thái công họ hàng xa, mấy cái tuổi tác cùng Vương Vĩnh Quý không chênh lệch nhiều đại cô nương, có một cái vô cùng ngại ngùng lại lấy dũng khí, thế mà cùng Vương Vĩnh Quý thổ lộ. Tô Vãn Hà trông thấy, đi đến bên người nhẹ giọng ho khan, Vương Vĩnh Quý tự nhiên không có đáp ứng. Nhưng bây giờ, phát hiện nội tâm toàn bộ đều là Vương Vĩnh Quý, cũng sợ hãi Vương Vĩnh Quý ra ngoài trêu hoa gẹo nguyện, rốt cuộc tuổi trẻ. Bạch Mục Nguyên trông thấy Tô Vãn Hà đứng ở nơi đó không nguyện ý rời đi, suy nghĩ một chút, cũng không quan trọng. Lúc này Vương Vĩnh Quý cũng thúc giục một câu, có lời gì ngươi cứ nói đi. Ngươi nhìn ta cái này thẳng mệt mỏi, buổi sáng còn muốn trở về ăn cơm. Ha ha. Vương Vĩnh Quý, ngươi đem thùng gỗ thả xuống đến là được thôi. Có chuyện gì ngươi nói, ta vội vã về nhà ăn cơm. Làm một buổi sáng sống khẳng định có chút mệt mỏi, Vương Vĩnh Quý hơi không kiên nhẫn lên. Bạch Mục Nguyên có chút xấu hổ, cũng ở đó mở miệng nói, Vương Vĩnh Quý, nói thật, ngươi mẹ vợ Lý Tú Hương hiện tại cũng không có nam nhân, tuổi tác dài đến phong vận vẫn còn. Ta cũng không có bà nương, nhìn ta ưa thích, ta muốn theo đuổi làm ta bà nương. Vốn là sắp đánh hạc kê, cái kia bà nương thì hai nữ nhân, khẳng định không cách nào đánh hạc kê, bắt đầu bốn chỗ cầu người giúp đỡ, ta vốn nghĩ ra được cái cơ hội biểu hiện. Lý Tú Hương cô nương kia ngươi cũng biết, hiện tại không một có thể dựa vào, mà lại ta không ngủ người khác cũng tới ngủ, cho người nam nhân nào chơi cũng là chơi. Ta giúp đỡ đánh hạc kê, cũng là có thể chơi tới tay, thậm chí đều nói tốt ta đến giúp đỡ. Kết quả này, ngươi giúp đỡ, ta liền không có phim. Ta là muốn cùng ngươi nói, ngươi khác giúp Lý Tú Hương, có người giúp đâu. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cười cười, ha ha, ngươi cũng biết là ta mẹ vợ nha. Đương nhiên muốn giúp đỡ làm việc. Ngươi loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có thể là không được. Ưa thích thì quang minh chính đại đuổi theo thôi. Cần gì vận dụng những thủ đoạn này đâu? Vương Vĩnh Quý tức giận nói một câu, gia hỏa này rõ ràng là tại đánh Lý Tú Hương chủ ý, nói thật cô nương kia hiện tại cũng dễ khi dễ, người nào tâm lý đều có chút ý nghĩ. Quang minh chính đại cái gì? Cô nương kia ngươi cũng không phải không biết, tựa như một con chó một dạng, người nào cho một chút ăn thì đối với người nào ngoắc ngoắc cái đuôi. Ta giúp đỡ đánh hạc kê, vấn đề này là được. Buồn nôn, khác đi theo đến. Tô Vãn Hà ở nơi đó có chút nộ khí chửi một câu, hung hăng trừng Bạch Mục Nguyên liếc một chút. Tô Vãn Hà thế nhưng là Đàm An Khang lão bà, mà lại gần nhất Đàm An Khang phát tài sự tình cũng truyền đi mọi người đều biết, mua xe ô tô, còn lên làm chủ nhiệm, ngoại nhân tự nhiên không dám cãi lại. Thực rất nhiều người đều là như vậy, hiếp yếu sợ mạnh. Gia hỏa này đứng tại trước mặt một mặt xấu hổ. Vương Vĩnh Quý cùng Tô Vãn Hà tiếp tục đi lên phía trước lấy, cũng không thèm để ý gia hỏa này. Thực người chính là như vậy, trước kia Dương Thu Cúc cũng là thường xuyên dạng này bị khi dễ. Cho dù có thời điểm không có việc gì, người khác cố ý chèn ép, cố ý kiếm chuyện, để Dương Thu Cúc không có cách, chỉ có thể đi cầu những cái kia nam nhân. Loại này thói quen, Vương Vĩnh Quý lại quá là rõ ràng. Cũng khó trách Lý Tú Hương bình thường không lên tiếng, buổi sáng hôm nay kiên trì muốn cùng một chỗ đánh hạc kê. Nguyên lai sau lưng có chỗ khó, cuối cùng vẫn nghĩ đến Vương Vĩnh Quý. Những thứ này người thật sự là buồn nôn, không có một cái hảo tâm. Vĩnh Quý, về sau thiếu cùng những thứ này người tiếp xúc, cũng không muốn cùng những thứ này người học. Tô Vãn Hà đi trên đường, cũng dặn dò một tiếng. Ha ha, có ngươi trông coi, ta nơi nào có cơ hội nha. Tô Vãn Hà mặt đỏ lên, ngay sau đó lại thở dài một hơi, Vĩnh Quý, nói thật, bây giờ ta ly hôn nếu như không có ngươi, gặp phải khó khăn gì, chỉ sợ những nam nhân này cũng sẽ làm như vậy, thậm chí sau lưng cũng sẽ chế tạo khó khăn. Đó là đương nhiên, cho nên về sau ngươi muốn hầu hạ tốt ta một số. Tô Vãn Hà trầm mặc không nói lời nào, gật gật đầu, cũng nghĩ đến, nếu như không có Vương Vĩnh Quý làm dựa vào, cuộc sống kia quả thực không dám tưởng tượng. Húng chi cái kia mỹ mạo cùng cái kia dáng người, nếu như biết được cùng Đàm An Khang ly hôn, những cái kia nam nhân còn chỉ sợ muốn nổi điên, coi như không nguyện ý, chỉ sợ đêm hôm khuya khoắt đều sẽ chạy vào nhà cưỡng ép đến, gạo nấu thành cơm. Tô Vãn Hà nội tâm cũng muốn tốt, sợ hãi một màn kia, nếu quả thật đến loại trình độ đó, cũng chỉ có thể tuyên bố là Vương Vĩnh Quý thế tử, cùng Vương Vĩnh Quý tốt hơn, thậm chí trực tiếp đi Vương Vĩnh Quý cuộc sống trong nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác thương hại đồng thời, cũng cảm thấy mình mệnh xem như tốt. Có lúc hoàn cảnh bắt buộc, lại tốt nữ nhân cũng không có cách, có lúc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ. Giả dụ không có Vương Vĩnh Quý, cùng những cái kia nam nhân không nguyện ý, muốn là những người kia đem chủ ý phóng tới nhị lăng tử trên thân, bức bách Tô Vãn Hà, chỉ sợ Tô Vãn Hà chậm rãi cũng sẽ đoạn lạc. Lần trước bị người bắt đi, liền biết có một số việc là thân bất do kỷ, nữ nhân trên đời này như nước, tìm tới một đầu rộng rãi sông lớn, thuận thuận lợi lợi chạy xuôi theo, phát ra đinh đinh tùng tùng vui sướng tiếng vang, so bất luận cái gì đều tốt, so với chính mình có bản lĩnh đều tốt. Thế mà nam nhân cũng là cái kia một con sông, có nam nhân lại cong lại đột ngột, như vậy thế nước mãnh liệt. Có nam nhân tốt, giống Vương Vĩnh Quý loại này, sẽ chỉ uốn lượn bằng phẳng, thông thuận. Tô Vãn Hà cảm giác mình tự tư đồng thời, cũng có chút may mắn, đáp ứng làm Vương Vĩnh Quý thế tử, đem dạng này nam nhân vững vàng nắm trong tay. Đến tuổi tác cũng hiểu được chân quý, nếu như không hiểu được chân quý, cố làm ra vẻ, tốt như vậy nam nhân, có lẽ thoáng qua ở giữa, cũng như cái kia nước một dạng, bắt không được, bị người khác cướp đi. Bây giờ được cơ hội, sớm nâng trong lòng bàn tay, liền thật tốt bưng lấy cả một đời. Chương 518, bốn cái túi hạt tóc. Vương Vĩnh Quý về đến trong nhà, cầm lấy mặt khăn rửa cái mặt, nàng người cũng đều ở nhà rất náo nhiệt, mà lại ba nữ nhân chín mọng, cái kia nhìn qua đều cảnh đẹp ý vui, dáng người một cái so một cái bảo mãn, một cái so một cái đầy đặn. Sau đó ngồi liệt tại trên ghế, ở nơi đó nghỉ ngơi, nhị nha tại đốt lửa giúp Dương Thu Cúc bật điệu. Lý Tú Hương, Tô Văn Hà cũng đều từ rửa mặt, ngồi ở chỗ đó tán gẫu, hai nữ nhân ánh mắt lại nhịn không được thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, trong ánh mắt toàn bộ đều là ôn nhu. Nhị Lăng Tử thu hoạch hạt kê có chút lơ biếng, cũng là đằng sau khiêng hạt kê, cũng không phải là rất mệt mỏi, vẫn như cũng chạy đi viện tử nhìn lấy con kiến đại quân, chờ lấy ăn cơm. Tô Vãn Hà không tốt nói cái gì, Vương Vĩnh Quý ở nơi đó Trần Thanh hỏi đến, đem vừa mới sự tình nói ra. Lý Tú Hương cúi đầu xuống, nhăn nhăn nhó nhó, Vĩnh Quý, ngươi giúp ta quá nhiều, ta thực sự không muốn làm phiền ngươi. Lại có hắn nam nhân đến cửa, nói nguyện ý chủ động giúp ta thu hoạch hạt kê, ta cũng biết bọn họ không có hảo tâm. Sau cùng không có cách, chỉ có thể tới tìm ngươi. Dương Thu Cúc tại rửa rau cũng xoay người lại ở nơi đó an ủi. Vương Vĩnh Quý đều như vậy giúp ngươi, cũng không sợ nhiều phiền phức. Trước kia ta cũng là như thế tới, những cái kia nam nhân buồn muốn chết, ta hiện tại nhìn lấy đều phiền. Đều không có hảo tâm, ta có thể hiểu được ngươi tình cảnh, về sau có chuyện gì đến tìm Vĩnh Quý là được. Lý Tú Hương cảm kích quay đầu nhìn lấy Dương Thu Cúc gật gật đầu, cũng không nói chuyện, đối với Vương Vĩnh Quý cảm giác, chỉ có thể yên lặng giấu ở trong lòng, thật sự là giúp rất rất nhiều. Trước kia những cái kia lời nói cũng không phải là mặt ngoài nói ra, nếu có kiếp sau, thật cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp Vương Vĩnh Quý ân tình. Cho nên hiện tại Vương Vĩnh Quý có lúc làm xấu, nhìn Lý Tú Hương có chút tư sắc, liền muốn lặng lẽ ngủ. Hiện tại Lý Tú Hương cũng xưa nay không kháng cự, thậm chí biết Vương Vĩnh Quý cái này tiểu nam hài tâm lý, dù là có lúc không thể thừa nhận, cũng sẽ cắn răng chịu đựng, tận lực để Vương Vĩnh Quý vui vẻ cảm giác đăng giá. Một lúc sau, cũng bị Vương Vĩnh Quý ngủ qua mấy lần, chậm rãi cũng phát hiện, thế mà lại nghĩ, đến tối trong lòng nghĩ nổi điên, ước gì Vương Vĩnh Quý đến tìm đến khi phụ. Đương nhiên chính mình thân phận, chính mình là dạng gì nữ nhân cũng biết phối không lên Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý chỉ là chơi đùa mà thôi, cho nên có lúc rất lo xa bên trong lời nói, đều là sẽ không nói ra, đều cất giấu. Tại thập lý bát hương, mặc dù không có Tô Vãn Hà Dương Thu Cúc đẹp như vậy, nhưng cũng có chút tư sắc, bình thường cũng có chút lòng tin. Nếu như Vương Vĩnh Quý còn giống trước kia như thế nghèo, nghèo đến không có tiền cưới lao bà cấp độ, chỉ sợ có chút đảm lượng nói ra, nguyện ý gả cho Vương Vĩnh Quý cũng đồng ý. Nhưng là bây giờ khác biệt, cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý trên thân phát sáng tỏa sáng, cảm giác phối không lên. Thực vừa trở về, cùng với Vương Vĩnh Quý thời điểm, cái kia thời điểm liền muốn nói nguyện ý gả cho Vương Vĩnh Quý, lại cảm thấy Vương Vĩnh Quý nhỏ tuổi. Chờ chút, nhưng là bây giờ không có cơ hội nói ra, cũng không dám nói. Thậm chí loại kia xúc động, biết rất rõ ràng đại nha cùng nhị nha đều ưa thích Vương Vĩnh Quý, đều muốn nói ra, muốn cùng hai cái nữ nhi đoạt. Thật sự là ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, nếu như cái kia thời điểm nói ra, Vương Vĩnh Quý vừa xung động, thật cưới Lý Tú Hương làm vợ, Lý Tú Hương còn không phải vui vẻ chết. Nhân sinh cũng có một dạng khó chịu nhất, cái kia chính là ưa thích, tâm lý yêu, còn không thể nói ra được, chỉ có thể giấu tại nội tâm chỗ xấu nhất. Nghe đến Dương Thu Cúc cùng Lý Tú Hương nói ra bất đắc dĩ, Tô Vãn Hà cũng có chút đồng cảm, cũng vô cùng may mắn mình bây giờ tìm tới Vương Vĩnh Quý. Mấy cái nữ nhân giúp đỡ phía dưới, tốc độ rất nhanh xảo kỹ rau ở nơi đó ăn cơm. Rốt cuộc làm việc lượng cơm ăn cũng rất lớn, giữa trưa ăn no no bụng, bên ngoài mặt trời rất lớn, cũng không có khả năng hiện tại đi làm việc, nếu không sẽ bị cảm nắng. Bất quá ăn cơm, mấy người cầm lấy công cụ lại đi ra ngoài, Dương Thu Cúc cùng Tô Vãn Hà mang theo mũ rộng vành, che đến cực kỳ chặt chẽ, sợ hãi dám đen. Lý Tú Hương không quan trọng, dám đen thì dám đen, xấu một chút còn tốt một chút, miễn cho những cái kia nam nhân đến khó xử đặt nhu đồ. Lại đi đến một cái khác đồi ruộng, đem công cụ cho buông xuống, mà lại là tại bờ sông. Hiện tại mặt trời rất lớn rất độc ác, nắng gắt cuối thu không phải nói đùa, phơi người đều có chút hiệu xỉu yên, mặt ủ mày cho, mà lại có trên lệnh chút ít xa. Đến thời khắc này, ruộng đập bên trong, mọi người cũng đều đang nghỉ ngơi, rất an tĩnh. Mấy người đi tới mục đích, cũng tìm mát mẹ địa phương nghỉ ngơi, đều tiến vào trong rừng trúc, đem ra rắn túi đệm tại trên mặt đất. Các loại đến xế chiều lạnh nhanh một chút, lại tiếp tục đánh lấy hạt kê. Nhị Lăng Tử nằm thẳng liền ngủ mất, nhị nha tuổi còn nhỏ tâm tư đơn thuần buổi sáng rất mệt mỏi, cũng là như thế, ngủ say xưa đi qua. Ba nữ nhân cũng rất mệt nhọc, nằm tại trong rừng trúc dâm mát địa phương, vừa mới bắt đầu còn nói chút lời nói, có nằm ngang, y phục kia như là hai tòa núi một dạng đứng vững. Dương Thu Cúc đối mặt với nhị nha nằm nghiêng, cái kia tinh tế vòng eo, sau lưng cái kia quần chặt chẽ bao vây lấy, như cái bóng rổ giống như, đưa lưng về phía mọi người, để cho nàng hai nữ nhân đều lặng lẽ dò xét một mặt hâm mộ cái kia dáng người. Tô Vãn Hà dựa lưng vào bờ sông trúc, xem như nửa nằm nửa ngồi, nói nói cũng không nói gì, an tĩnh lại rõ ràng buồn ngủ đột kích, còn cầm lấy mũ rộng vành, đắp ở trên đỉnh đầu. Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử nằm tại bên ngoài rìa, Vương Vĩnh Quý cũng chen Lý Tú Hương, Lý Tú Hương tựa hồ ngủ, liền trực tiếp nằm ở nơi đó. Vương Vĩnh Quý giải, trước kia Dương Thu Cúc cũng là như thế, hiện tại Lý Tú Hương hoàn cảnh, như là chim sợ cảnh con mở dạng, hiện tại nhiều như vậy người ở chỗ này, tự nhiên phóng phóng tâm tâm ngủ, cho nên ngủ rất say. Trông thấy mọi người ngủ, Vương Vĩnh Quý lặng lẽ ngồi xuống, quay đầu phóng tầm mắt nhìn tới, mấy cái nữ nhân bộ dáng kia, cái này đều nhẫn một ngày. Sau đó lại cúi đầu xuống, nhìn xem bên cạnh Lý Tú Hương nằm ở nơi đó, nữ nhân đến tuổi tác, cái kia dáng người cũng có một chút béo. Hai cái đùi phì phì thịt thịt rất gợi cảm, bị cái kia màu xám quần bao vây lấy, rõ ràng rất già cỗi, bởi vì quanh năm tẩy đều có chút phai màu, màu xám quần biến đến hơi trắng bệnh. Chậm rãi đi lên nhìn, nhìn đến một số ấn ký, cũng biết Lý Tú Hương cái này bản đường cũng rất mập, cho nên rất dễ thấy, nhìn đến nơi đó, Vương Vĩnh Quý hầu kết lan động một cái. Lại đi phía trên nhìn, y phục che đậy lấy, rốt cuộc có đại nha cùng nhị nha, hoặc nhiều hoặc ít có chút thì thừa, bất quá không phải rất rõ ràng. Phía trên cũng rất hùng vĩ, chỉ cần không nhìn tới khác hai nữ nhân, vẫn là rất đầy đủ nhìn, cũng là một đồng lớn, có chút năm tháng dấu hiệu, lộ ra càng thêm thành thục, thậm chí loáng thoáng, có thể nhìn đến một số hình dáng. Vương Vĩnh Quý biết Lý Tú Hương không có tiền, coi như Vương Vĩnh Quý lặng lẽ cho một số, bình thường cũng không nỡ hoa trên người mình. Nói thật liền nội y đều không có, loại kia đại hình kính mắt, bình thường đều là dùng một khối vải đỏ, chính mình may, tựa như cổ đại loại kia cái yếm một dạng, mặc lấy loại kia nhỏ y phục. Vương Vĩnh Quý chớ không lên tiếng ở nơi đó nhìn lấy, Thái Dương bên cạnh, cũng không biết có phải hay không là trời nóng lực duyên cớ, có từng tia mồ hôi. Cái này Lý Tú Hương, quả thực chín mọng, tựa như hoa đua nở, sắp qua mùa vụ, sắp điêu linh một dạng. Cũng biết mấy năm này, chỉ sợ còn có thể chơi 4-5 năm, đến thời điểm thì không đáng chú ý. Nam ở nơi đó nhắm mắt lại, cái này nữ nhân dung mạo cũng nhìn rất đẹp, dài đến rất tinh xảo, mềm mại mày liễu, khóe mắt ở giữa có một ít nếp nhăn nơi khóe mắt dấu vết, mà lại không ngừng có một cố vị tản ra, không thể nói hương, nhưng cũng không thối, để Vương Vĩnh Quý tìm đập rộn lên. Chương 519, nghĩ kỹ lại có chút may mắn. Cái này càng xem, Vương Vĩnh Quý thì càng cảm giác có chút không đúng, cái kia tâm thì không cách nào bình tĩnh, không cách nào ngủ say. Hô hấp có chút biến hóa, lại xem hắn người, đều đã tiến vào ngủ say. Vương Vĩnh Quý lặng lẽ duỗi ra một cái tay, đặt ở Lý Tú Hương cái kia mập trên chân đẹp. Lý Tú Hương toàn thân đánh cái máy giật mình, có chút mỏi mệt từ từ mở mắt, trông thấy là Vương Vĩnh Quý về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không có lên tiếng. Vương Vĩnh Quý cũng hướng này nương môn nháy mắt mấy cái, trên mặt lộ ra cười xấu xa, sau đó giơ tay lên, làm một thủ thế. Lý Tú Hương rất mệt mỏi có chút mỏi mệt, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, rõ ràng có chút lười, mặt trời quá lớn, cả người mềm nhũn. Bất quá tâm lại bịch bịch nhảy dựng lên, ngay sau đó lại trái nghiêng đầu phải nghiêng đầu, trông thấy nàng người đều đang ngủ say, đối Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái, cũng lặng lẽ ngồi xuống. Nàng hai nữ nhân, Vương Vĩnh Quý trong lòng là tôn trọng, không dám quá mức không kiêng nể gì cả cùng tùy tiện, sợ hại sinh khí. Nhưng là Lý Tú Hương thì khác biệt, mà lại hai năm này, thừa dịp hiện tại dài đến phong vận vẫn còn, có thể chơi thì chơi thông khoái, qua hai năm, cũng không biết cái này bà nương có thể hay không gả cho khác nam nhân. Thật trông coi đại nha cùng nhị nha cả một đời, Vương Vĩnh Quý là không tin, bởi vì hiện tại đối với nữ nhân cũng có chỗ giải. Huống chi cái này bà nương có một đoạn thời gian, chỉ sợ trong lòng cũng nghĩ đến hoảng, muốn nổi điên về sau, có lúc đầu nào thì dễ dàng phát nhiệt, liền sẽ tiện nghi khác nam nhân. Nói thật đối với Lý Tú Hương, có một chút chiếm hữu chi tâm, nhưng là không nhiều, coi như đi tiện nghi khác nam nhân, hiện tại gả cho khác nam nhân, tâm lý cũng sẽ không có quá nhiều gợn sóng. Nhưng là loại này miễn phí, chẳng chiếm tiện nghi, không chiếm thì phí đâu. Về sau nói không chừng là ai đâu. Nói thật, tâm lý đối với này nương môn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút thương hại cùng đáng thương, nghĩ kỹ tốt an ủi một chút. Mà lại nam nhân đều có một loại tâm lý, cái kia chính là đối khác nữ nhân, đáng thương thiếu tiền, có một loại tưởng tượng, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Còn có cũng là phụ mẫu chết sớm, từ nhỏ thiếu tình, nội tâm có chút không khỏe mạnh, trông thấy Lý Tú Hương cái kia phong vận vẫn còn bộ dáng, trong nội tâm lại dâng lên một loại, căn bản không dám nói ra. Lý Tú Hương ngồi xuống, Vương Vĩnh Quý lại nằm ở nơi đó nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Lý Tú Hương bốn chỗ nhìn xem, người khác đều không có phát hiện, sau đó đứng lên không người, giả vờ đi thuận tiện mở dạng, đi ra cái này dâm mát rừng trúc, dẫm tại những cái kia cỏ dại phía trên, cũng phát ra một số xoạt tâm hưởng. Đi ra đại mặt trời dưới đáy, theo bờ ruộng phía trên, cũng là đi ra ngoài. Lý Tú Hương rời đi, nơi này lại an tĩnh lại, qua một hồi Vương Vĩnh Quý lặng lẽ mở to mắt, trông thấy nàng người vẫn tại ngủ say, không có phát hiện. Vương Vĩnh Quý nội tâm đang cuồng loạn khí trời lại nóng, cũng ngồi xuống, chờ một chút, sau đó lặng lẽ đứng lên không người, cũng trang ra cái kia dâm mát rừng trúc, đi tới đại mặt trời dưới đáy. Trên đỉnh đầu mặt trời vừa nóng lại độc lại cay. Cái này mới đi ra, ánh mắt còn có chút không thích ứng, cảm giác ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt, lấy tay che che ánh mắt. Thân hình dừng lại, sau đó cũng hướng về Lý Tú Hương rời đi địa phương, theo cái kia bờ ruộng đi xuống. Đi ra ngoài rất xa, lại phát hiện Lý Tú Hương, thân ảnh biến mất không thấy, Vương Vĩnh Quý đánh giá chung quanh. Vĩnh Quý, ở chỗ này đây. Dòng suối nhỏ hỗn lượn chảy xuôi, trong sông nước đinh đinh tùng tùng vang, bờ sông hai bên, một mực thuận đi xuống, đều là rậm rạp bờ sông trúc, rắn lục rằng rặc, đều không khác mấy cao hơn 2 mét. Cái này nóng bức khí trời, có lúc một cơn gió lạnh thổi qua, cái kia thanh trúc diệp tung bay, phát ra hào hào vang. Vương Vĩnh Quý đột nhiên dừng lại cước bộ, cúi người, hướng thanh âm phương hướng trong rừng trúc nhìn qua, phát hiện Lý Tú Hương ngồi xổm ở bên trong tránh ở bên trong. Vương Vĩnh Quý hướng về sau lưng nhìn xem xác định không có người về sau, quay người cũng tiến vào rừng trúc. Rừng trúc dưới đáy có rất nhiều trồng chất trắng bệnh trúc diệp, rất dày. Giống thảm giống như, cho nên bên trong cũng sẽ không có cỏ dại. Bất quá cây trúc dài đến rất rậm rạp, ngồi xổm đi vào, không có ẩn thân địa phương, còn tốt cây trúc cũng là lớn chừng ngón cái, hướng hai bên chen, cũng có thể chống đi một chỗ đi ra. Hai người đối mặt mặt ngồi xổm, hô hấp rất gấp, nhìn lấy không nói gì. Lý Tú Hương mặt càng ngày càng đỏ, thậm chí tận mắt có thể thấy được, trên trán có đậu mồ hôi trâu, theo gương mặt đến cái kia xương quai xanh chỗ. Hai người dạng này nhìn lấy, cảm giác muốn được bệnh tim, Lý Tú Hương nhịn không được, nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi một câu, "Vĩnh Quý, có người cùng đi theo không?" Vương Vĩnh Quý tới gần một chút, hưởng thụ loại này sắp, nhịp tim đập cảm giác. Các nàng đều ngủ lấy, ta đến thời điểm động tác rất nhẹ, không có đánh thức các nàng. Lý Tú Hương trên mặt lộ ra vũ mị ôn nhu nụ cười, gật gật đầu, lại ở nơi đó trang lấy minh bạch đạp hồ đồ. Buổi sáng thu hoạch hạt thóc rất mệt mỏi, ngươi gọi ta ra tới làm gì nha? Vương Vĩnh Quý sững sờ, ta không có bảo ngươi đi ra nhà. Cái kia ngươi đụng ta, lại đối ta nháy mắt, còn làm tay kia thế, ta mới ra ngoài chờ ngươi. Vương Vĩnh Quý cũng ở đó trang lấy, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nằm ở nơi đó nghỉ ngơi tốt bao nhiêu nha? Ta cũng không biết ngươi đi ra, mơ mơ màng màng, cảm giác có chút gấp, ta thì đi ra thuận tiện một chút. Không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này, gọi ta tiến đến làm gì nha? Ngươi. Hai người tuy nhiên ở nơi đó nói chuyện, cái kia mồ hôi tựa như không cần tiền một dạng. Vương Vĩnh Quý lại làm xấu cười rộ lên, Tú Hương Thẩm, ngươi hay thành thật nói, có phải hay không lại sóng, cố ý ở chỗ này chờ ta. Ngươi cái này bà nương thật sự là đổi không, thật sự là khó coi a. Lý Tú Hương giải Vương Vĩnh Quý, cũng không có cách, cười cười ngay sau đó gật gật đầu. Tốt ta, ta không phải người tốt, ta không có nam nhân, là ta hiện, cố ý ở chỗ này chờ ngươi đây. Nói chuyện thời điểm Vương Vĩnh Quý cũng đưa tay ra, đi thẳng đến Lý Tú Hương trước mặt, Lý Tú Hương ngồi xổm ở nơi đó túi đầu nhìn xem, cũng không lên tiếng. Sau đó hai người không hẹn mà cùng vươn tay, ôm thật chặt, ngay tại cái kia trong rừng trúc, Lý Tú Hương hít thở sâu một hơi, theo trong lỗ mũi hử ra một tiếng. Ngươi nhưng muốn an tĩnh, không có thể làm cho các nàng phát hiện, bằng không không được, ta liền đi. Vương Vĩnh Quý giật mình, tranh thủ thời gian ở nơi đó để thấp lấy thanh âm, dặn dò một câu, Lý Tú Hương gật gật đầu, sau đó không lên tiếng. Hai người ôm ở nơi đó, lật tới lật lui, tay tại trên người đối phương tựa như nổi điên một dạng. Tăng thêm trời nóng lực, mà lại loại này lặng lẽ, đặc biệt nhịp tim đập, cái kia mồ hôi, tựa như tại trong sông đứng lên một dạng. Lặng lẽ đi qua rất lâu, Lý Tú Hương cũng cảm giác mình sắp đến bệnh tim, nằm ở nơi đó, mặt đỏ bừng, ánh mắt ngập nước nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý trong tay, cầm lấy một tấm vải, trực tiếp ném ở bên cạnh, lập tức rõ ràng nhìn đến, rất là vui vẻ, đồng tử đều có chút phóng đại. Lại qua rất lâu, Lý Tú Hương chậm rãi duỗi ra hai tay, ôm lấy Vương Vĩnh Quý cổ. Hiển nhiên Vương Vĩnh Quý cũng không có chơi tâm tư, cảm giác mồ hôi đến trong mắt đều có chút đau. Cùng lúc đó, tại thượng du, không sai biệt lắm 500m trong rừng trúc, mấy người tại cái kia an an tĩnh tĩnh, rõ ràng đều tiến vào ngủ say. Nói thật cái này trời rất nóng, thì dạng này nằm tại trong rừng trúc nghỉ ngơi, đều có chút không yên lòng, sợ hãi rắn. Bởi vì trước kia đánh hạc kê, xuất hiện loại chuyện này cũng không ít, bị rắn cắn, ngủ rắn bò đến trên thân. Tốt trước khi tới, Vương Vĩnh Quý ở bên cạnh vùng một số hùng hoàng cùng có hoa vàng phấn, nói con muỗi cũng không dám đến, phóng phóng tâm tâm. Mấy cái nữ nhân vô cùng tin tưởng Vương Vĩnh Quý, tự nhiên yên tâm, sau đó chìm vào giấc ngủ, cũng xác thực không có con muỗi đến quấy rối, mới như vậy an tâm. Chương 520, một ánh mắt đều hiểu. Cùng lúc đó, an tĩnh bên trong, nhị nha bỗng nhiên mở to mắt, cái kia thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhíu nhíu mày. Bởi vì trời nóng lực, lại tới xa một chút, uống không ít nước, hiện tại cảm giác có chút gấp. Cứ việc trốn ở chỗ thoáng mát, tại tỉnh lại về sau, vẫn là cảm giác không khí có chút nóng, y phục đều có chút dính. Trông thấy tất cả mọi người đang ngủ say, cũng vô cùng hiểu chuyện, sợ hãi đánh thức nàng người. Lặng lẽ ngồi xuống, sau đó lặng lẽ đứng lên, không người, vốn là dáng người thì nhỏ gầy, cũng thuận tiện, không có làm ra động tĩnh gì, cũng chui ra rừng trúc. Đi tại bờ ruộng phía trên, buộc hai cái đuôi ngựa bím tóc, nhất thời nâng lên hai tay, dùng để tay ở trên đỉnh đầu, bởi vì bên ngoài mặt trời thực sự có chút độc ác. Thậm chí đến bây giờ, cũng không có phát hiện Lý Tú Hương cùng Vương Vĩnh Quý biến mất không thấy gì nữa. Nhị nha trên mặt có chút nóng nảy, đỉnh lấy đại mặt trời, theo cái kia bờ ruộng cũng đi xuống, lén lén lút lút, nhìn thấy chung quanh không có người, liền muốn lặng lẽ ngồi xổm xuống. Bất quá cảm thấy vẫn là có chút không yên lòng, rốt cuộc tâm tư đơn thuần có chút thẹn thùng, sợ hãi bị người khác trông thấy. Dọc theo bờ sông chạy đi xuống, liếc mắt nhìn qua vàng nóng hạt tóc, có thể không ngừng mấy người bọn hắn ở chỗ này đánh hạt kê, nếu có người trên đường trông thấy, cái kia nhiều thẹn thùng nha. Cũng sợ hãi Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lăng Tử phát hiện. Suy nghĩ một chút, theo dòng sông, lại đi xuống đi ra ngoài một khoảng cách, dòng suối nhỏ đinh đinh tùng tùng vang. Đi ra ngoài rất xa, lại quay đầu nhìn xem, xác định không có người về sau. Nhìn thấy phía trước cái kia trúc bên trong rất tươi tốt, mà lại bờ ruộng lên đường cũng hướng xuống sườn núi đi, một bên khác lại là vàng nóng hạt tóc che kín, chỗ đó tương đối an toàn cũng so sánh yên tâm, dù là ngồi xổm trên đường, chỉ cần không đứng lên, người khác theo bất kỳ địa phương nào đều không nhìn thấy. Dáng người thấp bé, coi như đứng trên đường, người khác cũng rất khó phát hiện. Nhị nha tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhìn đến địa phương tốt, ngay lập tức đi qua. Có thể là có chút gấp đi, cũng không có chú ý, tới chỗ, liền chuẩn bị ngồi xuống. Đông nhiên bên chân dừng trúc, phát ra hì hì xoạt xoạt tiếng vang, nhị nha nhất thời sắc mặt tái nhợt, giật mình, cơ hồ là phản ứng tự nhiên, cũng không quan tâm, hướng ruộng lúa bên trong chạy tới. Thậm chí đem người khác hạt thóc đều giẫm ngã trên mặt đất. Lui ra ngoài xa mấy mét, trái tim phanh phanh nhảy loạn, nghiêm mặt bối rối. Bởi vì vừa mới nghe thấy trong rừng trúc vang động, não tử phản ứng tự nhiên, cái kia chính là rắn. Nhị nha vươn tay nhẹ nhàng vô vô cẩn thận mức, sau đó nhìn chằm chằm cái kia rừng trúc nhìn lấy, cái kia rừng trúc cũng dừng lại, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Vừa mới quá kích động, cho nên cũng quên, đột nhiên cũng nghe thấy bên ngoài vang động, hai người giật mình. Vương Vĩnh Quý cũng ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên bên ngoài, một cử động nhỏ cũng không dám, cho là người nào đến đâu. Kém chút không có hoảng sợ ra bệnh tới. Lý Tú Hương nằm tại cái kia, tự nhiên cũng lại không đầu, cũng không nhìn thấy bên ngoài, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi một câu. Vĩnh Quý, là có người hay không đến nha? Xuyệt. Vẫn còn may không phải là người khác, là nhị nha. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, khí trời vốn là nóng, mặt đỏ bừng, hiện tại cảm giác muốn bị cảm nắng một dạng, não tử đều có chút choáng choáng, càng là dọa đến tê cả da đầu. Vừa muốn nói chuyện, Vương Vĩnh Quý làm xấu cười cười, sau đó giống rắn một dạng lại lặng lẽ. Lý Tú Hương cũng không quan tâm, chú ý chẳng phải nhiều, tranh thủ thời gian nâng lên một cái tay, chăm chú bịt lại miệng mũi, một cái tay khác tại Vương Vĩnh Quý trên cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Vương Vĩnh Quý chỉ là cười cười mà thôi, cũng không có nghe lời. Nhị nha có chút sợ hãi, đứng tại ruộng lúa bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia rừng trúc, cũng cảm giác có chút chờ không nổi, cũng lặng lẽ, tùy thời cảnh giác phòng bị. Qua một lúc sau mới đứng lên, chuẩn bị đường vòng trở về. Cái kia rừng trúc rất tươi tốt, ngăn trở cũng không nhìn thấy bên trong tình huống, bất quá vẫn là có chút khe hở. Nhị nha quay người muốn đường vòng trở về, ánh mắt nghiêng ánh sáng, vừa tốt theo trong khe hở nhìn đến bên trong, thoáng một cái đã qua, tựa hồ nhìn đến thứ gì. Bên trong một đống lớn, trắng bóng. Nhị nha cũng tới lòng hiếu kỳ, lại dừng lại cước bộ, nếu như là rắn lời nói khẳng định không có lớn như vậy, cũng không nhìn thấy qua bạch xà. Thân hình lui lại một bước, mượn khe hở kia mắt nhỏ nhìn đi vào, quả nhiên trông thấy, bất quá trông thấy một bộ phận, lại thấy không rõ, ở nơi đó nhúc nhích. Đến lúc này khác, thực hiện tại nhị nha tuổi tác không nhỏ, có một số việc cũng hiểu, rõ ràng trông thấy một chân. Tâm lý nghĩ đến, chẳng lẽ là cái nào cái nam nhân cùng nữ nhân ở bên trong. Nghĩ đến mặc kệ những việc này, trở về rồi hay nói. Thế nhưng là tuổi còn nhỏ lòng hiếu kỳ lại nặng, thực sự nhịn không được, muốn nhìn một chút đến cùng là ai. Rốt cuộc chưa có xem những thứ này, cái kia tâm cũng như mai con tại đi loạn một dạng, lòng hiếu kỳ càng mạnh. Túi người, lặng lẽ từng bước một tới gần, dựa vào càng gần liền có thể nghe thấy bên trong tiếng hít thở rất lớn. Cũng tới đến rừng trúc bên cạnh, rũa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng mở ra cái kia trúc diệp tử. Liếc một chút nhìn đi vào, cả người sững sờ, thế mà trông thấy Lý Tú Hương cùng Vương Vĩnh Quý ở bên trong, hai người ôm cùng một chỗ, trên thân không có cái gì. Đặc biệt là Lý Tú Hương, liếc một chút nhìn sang có chút chói mắt, hai người ở nơi đó nhìn lấy xấu quá xấu. Nương, Vĩnh Quý ca. Nhị nha cơ hồ là lên tiếng kinh hô, sau đó tranh thủ thời gian dùng tay nhỏ che miệng lại, thì muốn rời đi. Tâm lý không nói ra đau nhức, trước kia chỉ là nghe thấy cùng hoài nghi, hiện tại là tận mắt nhìn thấy, không nghĩ tới Vĩnh Quý ca cùng chính mình nương, thật dạng này. Vốn là tuổi tác, tâm lý đối với Vương Vĩnh Quý thì có hảo cảm, thậm chí trước kia còn cùng đại nha tranh giành tình nhân. Thực sự không dám tưởng tượng, cũng không nghĩ ra, cảm giác trời muốn sập xuống tới một dạng, có chút vô pháp tiếp nhận. Trong đầu toàn bộ đều là vừa mới nhìn rõ một màn kia, chính mình nương xấu quá, cùng Vương Vĩnh Quý như thế cùng một chỗ. Hai người cũng giật mình, Lý Tú Hương cũng kinh hô ra một tiếng, sau đó an tĩnh. Nhị nha, đừng đi, trở về. Bằng không về sau ta thì mặc kệ ngươi. Cũng ngay tại lúc này, trong rừng trúc Vương Vĩnh Quý thanh âm tựa hồ có chút sinh khí, ở nơi đó mở miệng hô hào. Nhị nha cũng biết, hiện tại hoàn toàn dựa vào lấy Vương Vĩnh Quý, nếu như không có Vương Vĩnh Quý, khả năng hiện tại còn ăn một bữa đói một trận, chết đói đều có thể, chính mình nương cũng theo đói. Trên thế giới này người nào lời nói đều có thể không nghe, duy chỉ có Vương Vĩnh Quý lời không thể không nghe. Vĩnh Quý ca, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngươi trở về. Nhị nha không có cách, cả người run run rẩy rẩy, lại lui về, cũng không dám nghiêng đầu hướng bên trong nhìn. Ngươi tiến đến, đứng bên ngoài lấy, người khác dễ dàng trông thấy. A. Nhị nha cũng chui vào, lấy tay che mắt, thực sự nhịn không được, cũng lặng lẽ nhìn lén, thật khó coi, đặc biệt là Lý Tú Hương bộ dáng kia. Vĩnh Quý, ngươi làm gì? Nhị nha tuổi tác còn nhỏ, ngươi muốn là như vậy ta thật là biết sinh khí. Lý Tú Hương cảm giác tê cả da đầu, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, lại hoặc là ẩn thân, nằm ở nơi đó hy vọng nhị nha nhìn không thấy, nhưng cũng mở miệng nói một câu. Ngươi yên tâm, ta còn không có hư hỏng như vậy. Lý Tú Hương hiện tại đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, sau đó một câu lời cũng không dám nói, kiên trì, tê cả da đầu. Nhị nha cũng tới đến bên cạnh. Nhị nha, ta cùng Tú Hương thẩm sự tình, chắc hẳn ngươi sớm liền đoán rằng đến, bây giờ bị ngươi trông thấy cũng không quan trọng, chính là như vậy. Ngươi có thể chớ nói ra ngoài. Không phải vậy Dương Thu Cúc, hội mắng ngươi nương, có lẽ sẽ đánh ngươi nương. Về sau cũng không cho ngươi ăn, đến thời điểm mẹ ngươi càng không làm được người. Vương Vĩnh Quý cũng có chút bận tâm, sợ hãi nhị nha không hiểu chuyện, ở nơi đó uy hiếp nói. Nhị nha gật gật đầu, Vĩnh Quý ca, ngươi yên tâm, ta đều biết ta sẽ không nói ra đi. Vương Vĩnh Quý làm xấu cười cười, vỗ vỗ Lý Tú Hương. Vĩnh Quý, làm gì đâu? Nghe lời, không phải vậy về sau ta chỗ nào để ý ngươi nha. Trứng mắt ngươi, ta cũng sẽ không quản ngươi, thực ta thì thích ngươi nghe lời bộ dáng. Lý Tú Hương răng cắn lấy môi đỏ, gấp cao mày, một mặt phức tạp, một mặt bất đắc dĩ, thở dài một hơi, chỉ lời dễ nghe. Hai người là ở chỗ này giống đại hoàng cùng tiểu hoa mở dạng, nhị nha ngồi xổm ở bên cạnh, tay che mắt, một cử động nhỏ cũng không dám. Chính là như vậy thậm chí Vương Vĩnh Quý còn cố ý một số, qua một hồi lâu, Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác được tê cả da đầu, thực sự có chút không thích đứng, mới nói một câu. Nhị nha, ngươi còn ở nơi này làm gì? Nhanh đi về nha. Làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhị nha gật gật đầu, cũng chừng to mắt nhìn lấy một màn trước mắt, lần thứ nhất nhìn chính mình nương có như thế một mặt, cũng không nói chuyện, vội vội vàng vàng chui ra đi, sau đó đi trở về đi. Vương Vĩnh Quý cười cười, cũng truyền ra Lý Tú Hương, có chút trách cứ thanh âm. Thời gian trôi qua rất lâu, rốt cục an tĩnh lại, những cái kia bờ sông trúc cũng bất động, qua một hồi lâu. Vương Vĩnh Quý khom lưng đi tới, thở dài một hơi, vẻ mặt tươi cười, mặt mày hường hào, loại cảm giác này thật tốt. Theo bờ ruộng đi lên, lại nhìn xem trên người mình, suy nghĩ một chút, thẳng thắn đến bờ sông tìm đầm nước, trực tiếp nhảy vào đi, một mặt thoải mái tắm rửa. Lại qua rất lâu, Lý Tú Hương cái kia đầy đặn dáng người cũng chui ra rừng trúc, cái kia thật dài đầu tóc tựa như vừa tẩy qua đầu mở dạng, tựa như nóng bức muốn bị cảm nắng mở dạng, mặt kia đỏ có chút nhưng sợ. Y dị phục trên người nửa trong suốt, đi tới đứng tại rừng trúc bên cạnh, lấy tay vỗ vỗ trên thân trúc diệp, chỉnh lý cái kia ngạo người y phục, nút thắt cài tốt, trói lên dây lưng. Lại nhìn xem tự thân, mặt hốt hoảng, rõ ràng có tật giật mình. Lại đem mái tóc tán lạc xuống, đem phía trên trúc diệp dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại dùng cái kia chặt lòng tính bố vòng, đem mái tóc lấy tới sau đầu khâu tốt, bó thành một thanh. Ngay sau đó lên trên nhìn xem, thở dài một hơi. Sau đó mới đi trở về, vừa đi mấy bước, nhất thời nhíu mày, dừng lại, răng cắn lấy môi đỏ, liền tiếp tục đi lên phía trước lấy. Đi trở về trước kia địa phương, trông thấy mấy người vẫn còn ngủ say lấy, cũng buông lỏng một hơi. Cũng trông thấy nhị nha thỉnh thoảng nhìn qua, Lý Tú Hương cảm giác tê cả da đầu, tâm lý rất cảm giác khó chịu, cũng không tiện giải thích, thậm chí có chút không nói gì đối mặt nhị nha. Cũng làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, sau đó ngồi tại nhị lăng tử bên cạnh, dựa lưng vào bờ sông trúc, chậm rãi nhắm mắt lại. Lại cảm giác có chút không thoải mái, dính. Qua rất lâu, Vương Vĩnh Quý một thân nhẹ nhõm, thậm chí còn đem y phục ném vào dòng suối nhỏ bên trong, tẩy một lần, vắt khô thì dạng này mặc lên người. Trở lại thăm một chút khí trời, thời gian không sai biệt lắm, cũng không đi tiến rừng trúc, ở bên ngoài thì hô to một tiếng. tỉnh, thời gian không sai biệt làm đến, các ngươi cũng ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, cái kia làm việc rồi. Nghe thấy tiếng la, nàng người cũng đều thụy nhãn ngông lung mở to mắt. Chương 521, nhảy vào trong sông. Tô Văn Hà đứng lên chui ra rừng trúc, trông thấy Vương Vĩnh Quý trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu, "Vĩnh Quý, ngươi không ngủ được nha?" Bởi vì nhìn đến Vương Vĩnh Quý đầy người ướt đẫm, rõ ràng là mới vừa ở trong sông tắm rửa. "Ta ngủ một lát, trời nóng được sau đó nhảy vào trong sông." Tô Văn Hà gật gật đầu, cũng không có nói gì nhiều, sau đó hướng bờ sông đi đến, vểnh lên cái kia hai cái ngồi xổm tại bờ sông, vươn tay bưng lấy dòng suối nhỏ, rửa cái mặt. Không bao lâu, Dương Thu Cúc cũng chậm rãi chui ra, cười cười đồng dạng đi rửa cái mặt. Rốt cuộc trời nóng như vậy, tuy nhiên nằm tại chỗ thoáng mát, trên da thịt vẫn là có tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, có chút khó chịu, bởi vì làm việc nhà nông chính là như vậy, khó chịu cũng phải nhận lấy. Vừa nằm xuống không bao lâu, Lý Tú Hương cũng giả vờ mơ mơ màng màng tỉnh lại, bất quá nhìn đến nhị nha ánh mắt, Lý Tú Hương sắc mặt phức tạp có chút bối rối, cũng không biết nghĩ như thế nào. Thì liên nhị nha ánh mắt cũng là như thế, lén lén lút lút, thỉnh thoảng nhìn lấy Lý Tú Hương, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý, mặt đỏ bừng, nhu thuận không nói lời nào. Thực hiện tại đồng thời không phải là không có mặt trời, mà chính là mặt trời chỗ dựa, không có đang lúc hư không, không có độc như vậy. Bên này hống, bên cạnh cũng có người thu hoạch hạt kê, ở phía xa cao giọng cười lấy cùng Vương Vĩnh Quý hò hét chào hỏi, Vương Vĩnh Quý đi qua, phát mấy cái điếu thuốc, ở nơi đó tán gẫu cười ha ha. Quất xong một điếu thuốc trở về, mấy cái nữ nhân bắt đầu ở chỗ đó thu hoạch, rất nhanh thu hoạch ra một cái tiểu không địa, Vương Vĩnh Quý đem thùng gỗ bỏ vào. Ngay sau đó trong tay mang theo một thanh hạt thóc, nâng quá đỉnh đầu, ra sức bỏ rơi đến, cùng thùng gỗ tấm ván gỗ va chạm, phát ra phanh phanh phanh vang, cây lúa một hạt rơi xuống tại trong thùng gỗ. Nhị Lăng Tử có chút lười biếng, về sau đi qua thương lượng, ngược lại Nhị Lăng Tử khí lực lớn, thẳng thắn cũng không để cho cắt hạt thóc, không sai biệt lắm dùng miệng túi chứa lấy hạt kê, sau đó để Nhị Lăng Tử vừa đi vừa về khiêng về nhà. Nhị Lăng Tử cười nở hoa, vốn là khí lực lớn, cắt hạt thóc lộ ra đến phát chán, dạng này đi đường ngược lại là thẳng nguyện ý. Hiện tại Vương Vĩnh Quý cũng không có tâm tình đi xem lấy mấy cái nữ nhân bẻ ở nơi đó cắt hạt thóc hùng vĩ bộ dáng, bởi vì tâm tình bình tĩnh, vừa mới đem rất nhiều lửa giận đều cho Lý Tú Hương. Lý Tú Hương tại cắt lấy hạt thóc không ngời, lại luôn nhăn nhăn nhó nhó, cả người có chút không đúng. Dương Thu Cúc ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn sang, cười lên ha ha. "Lý Tú Hương, xế chiều hôm nay làm sao? Làm sao ngươi xem ra mặt ủ mày chau, mà lại mặt đỏ như vậy, tựa như trộm nam nhân giống như, ha ha ha." Nghe nói như thế, Lý Tú Hương tâm lý hoảng hốt, ngẩng đầu trông đi qua, cầm trong tay một thanh lưới hái, khom lưng từ dưới đất nắm lên một thanh bùn, không có bao nhiêu, nâng tay lên đập tới, nện ở Dương Thu Cúc trên quần áo lại rơi xuống tại bùn trong ruộng. "Dương Thu Cúc, ngươi nói cái gì đó?" Mặt trời lớn, cảm giác đầu có chút oi bức, tựa hồ muốn bị cảm nắng. Lý Tú Hương một mặt thẹn thùng bộ dáng, tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng giải thích. Cũng đột nhiên nhớ tới vừa mới cùng với Vương Vĩnh Quý, khí trời nóng như vậy trốn ở trong rừng trúc, xác thực cảm giác được rất hưng phấn, đặc biệt là nhị nha đến, gọi là một cái tê cả da đầu. Mà lại rất lâu không có đạt được Vương Vĩnh Quý, loại kia cảm giác toàn bộ cộng lại, cho nên hiện tại có chút hư thoát. Mà lại khí trời nóng như vậy, hai người cùng một chỗ thời điểm, đó cũng là mồ hôi rơi như mưa, tựa như không cần tiền một dạng. Lý Tú Hương biết mình nhà thì một nữ nhân, cho nên làm việc đặc biệt bán lực, thỉnh thoảng cũng nhiều uống nước, bổ sung trình độ. Mở vài câu trò đùa, tiếp tục tại thu hoạch hạt thóc. Tô Vãn Hà tuy nhiên cùng hai nữ nhân cũng hợp, thế nhưng tính cách là như thế, ngẫu nhiên nói chuyện lại không sẽ đùa kiểu này. Lý Tú Hương tiếp tục thu gặt lấy hạt thóc, trong lòng cũng có chút bận tâm, thỉnh thoảng túi lầu xuống, nhìn lấy chính mình quần, khí trời như thế nóng bức, sợ hãi ra chuyện. Cũng biết coi như xảy ra chuyện, Vương Vĩnh Quý là sẽ không phụ trách, có lẽ sẽ hù sợ, chỉ có thể trở về vụ trộm ăn tại thôn ủy hội linh thuốc. Suy nghĩ một chút lại ở nơi đó cười cười, các ngươi trước thu hoạch một chút, ta đi bờ sông thuận tiện một chút liền trở lại. Đi thôi đi thôi. Lý Tú Hương đem lưới hái cắm trên mặt đất, hướng bờ ruộng đi ra ngoài, đi qua Vương Vĩnh Quý bên người. Tráng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, Vương Vĩnh Quý hơi nghi hoặc một chút, không để ý đến, tiếp tục cầm lấy hạt thóc đập lấy. Bởi vì vừa mới gấp, cũng chưa kịp xử lý, khí trời lại như thế nóng bức, cảm giác dính chết, đi bờ sông vừa vặn. Không bao lâu Lý Tú Hương trở về, cái kia quần nước sũng, cần phải ngồi xổm ở nơi đó thanh tẩy thời điểm, quần cũng nhiễm đến. Trở về lại cùng Dương Thu Cúc ở nơi đó nói đùa, Dương Thu Cúc chuyện cười Lý Tú Hương thuận tiện đến trên thân. 1-2 giờ về sau, sát vách ruộng lúa bên trong cũng tới rất nhiều người, mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi, cùng Vương Vĩnh Quý trò chuyện. Cho Vương Vĩnh Quý ra thì chủ ý ngu ngốc, nói Lý Tú Hương, Tô Vãn Hà còn có Dương Thu Cúc, như thế ba cái đại mỹ nhân, vậy lên cái kia hai cái lớn tối say, so đầu đều còn lớn hơn. Để Vương Vĩnh Quý nào vào đi ấn một cái tại mặt đất. Vừa mới bắt đầu còn cười cười nói đi cũng nói lại nói đến Vương Vĩnh Quý không được vấn đề phía trên, Vương Vĩnh Quý giả tức giận bắt đầu trở mặt, đối phương lộ ra lung tung khó xử cười, tiếp tục trở về đánh hạt kê. Có nhị lăng tử như thế một cái kẻ ngu là thật tốt, đều không dùng chút la giỏ đi chọn hạt kê lời nói, lộ trình xa xôi, không phải một kiện dễ chịu sống, lại nặng vừa mệt, mà lại bả vai bị bẹp gánh áp đau đớn. Đánh hạt kê mùa này, liền không có bả vai không đau đớn. Nhị Lăng Tử cũng có chút lười nhác chạy tới chạy lui, tại ngồi bên cạnh một mực chờ, để Vương Vĩnh Quý dùng ra rắn túi trang, tràn đầy ba cái túi, trên bờ vai gánh lấy hai túi, một cái tay khác ôm lấy một túi, mới trở về. Bất quá cái này một thu điền có chút nhỏ, cũng là ba cái túi hai bên. Theo lý thuyết loại này bội thu trình độ, cũng đầy đủ cơm ăn, lại mỗi năm ăn không đủ no. Đừng nhìn đến như thế mấy cái túi, cầm lại nhà muốn phơi khô, sau đó rót vào ống bê bên trong xi. Bên trong có đại bộ phận hư không nín xác, còn có rất nhiều hạt thóc cỏ tranh ở giữa, ba cái túi xuống tới, cũng là hai cái túi hai bên. Làm tốt về sau, còn muốn dựa theo nông điền tổng diện tích ý lương, hết thể làm tốt, hạt kê phơi khô, không sai biệt lắm nộp lên 25% hai bên. So sánh thê thảm người ta, bị lũ lụt hướng xong, đánh xong hạt kê cơ bản toàn bộ giao xong. Rất nhiều nơi náo lũ lụt, rất nhiều nơi người ăn không đủ no. Mà lại thời đại này chất béo thiếu, người lượng cơm ăn rất lớn, 2-3 bát đi xuống cũng không thành vấn đề, thậm chí còn có chút không no. Mà lại thời đại này đại bộ phận gia đình huynh đệ tỷ muội nhiều, có gia đình 67 miệng, muốn tiếp tục sống rất khó. Bành gia lão tam nhà, giống loại tình huống này, chỉ là một nhà mà thôi, giống nghèo như vậy đại có tồn tại. Thật sự là bình thường trông thấy liền sợ, không phải vay tiền cũng là mượn lương. Vương Vĩnh Quý cái này một đồi ruộng đánh xong, thì thừa cửa phòng miệng có một đồi nhỏ, có thể muốn qua mấy ngày, bởi vì nhan sắc còn có chút xanh, cơ bản cũng không có cái gì nông điền. Trước kia tại bờ sông là rất nhiều, bất quá tốt nhiều bị lũ lụt hứng rơi, đống loạn thạch đặt ở chỗ đó, sinh trưởng rất nhiều cây cối. Có chút cần mẫn, đi đem những cái kia loạn thạch một lần nữa khai hoang, lại cũng vô dụng, bởi vì ruộng dưới đáy bùn bị lũ lụt cuốn đi, không có bùn, cái gì đều loại không thành. Ngày thơ chính lạnh nhanh lên, mặt trời sắp xuống núi, mọi người cũng dừng lại trong tay công việc, Vương Vĩnh Quý nơi này cũng làm xong. Mấy cái người phụ nữ sớm về nhà, bởi vì trong quần áo rất khó chịu, vừa nóng vừa nhột, cần muốn về nhà đi tắm rửa, còn có nấu cơm. Vương Vĩnh Quý cùng Nhị Lang Tử, còn có bên cạnh mấy nam nhân, trực tiếp nhảy vào dòng suối nhỏ bên trong đi ngâm, tắm một cái mát mẻ một chút, mới về nhà. Chương 522, sau buổi cơm tối thông báo khai hội.